Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Thiên Tài Cuồng Phi. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 20 Thái Thượng Trưởng Lão. Oanh, thân thể Lâu Phi Mặc rơi xuống đất, làm bụi bặm tung tóe đầy đất, hắn kinh ngạc ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, vì vậy, một bóng dáng phong hoa tuyệt đại kia tựa như hung hăng đụng vào trong mắt của hắn. Bạch y nữ tử đứng thẳng trước gió, tay áo bay nhẹ nhẹ, một đầu tóc đen hơi tung bay trong gió, làm cho người ta bất giác nhìn đến ngây người. Thân là thiếu chủ Lâu gia, hắn đã gặp qua rất nhiều nữ tử kiệt xuất, những nữ tử kia vô luận là thiên phú, thực lực hay là một thân khí chất đều không thể so sánh với nữ tử trước mặt này. Hai mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua khuôn mặt của Lâu Phi Mặc, Dạ Nhược Ly phất phất ống tay áo, chậm rãi xoay người, ở dưới ánh nắng chiều bóng dáng phiêu giật dần dần kéo dài. Mắt thấy nữ tử sắp biến mất trong tầm mắt của hắn, Lâu Phi Mặc nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, còn chưa kịp sửa sang lại y phục liền vội vàng kêu lên, ngươi chờ một chút Lâu Phi Mặc, ta nói lời giữ lời, từ nay về sau, ta chính là người của ngươi. Nói xong lời này, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của hắn nhiễm lên một chút đỏ hồng, trong mắt trong suốt mong đợi nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Trước giờ hắn không nguyện ý tiếp xúc với bất kỳ nữ tử nào, nội tâm hiện giờ thế nhưng lại có một cảm giác như nai con đi loạn. Ai ngờ, nghe được những lời này của hắn, Dạ Nhược Ly lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cuối cùng vẫn không quay đầu lại rời đi như cũ. Lâu Phi Mặc ngơ ngác một chút, chớp chớp mắt trầm tư một lúc lâu, chung quy vẫn là đuổi theo, đi theo phía sau bước chân của Dạ Nhược Ly, không cách nàng quá gần, cũng giống như không để nàng bỏ xa, chỉ là bảo trì khoảng cách thích hợp. Cảm nhận được người sau lưng, Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày, bước chân dừng lại, theo cử động của nàng, bước chân của Lâu Phi Mặc cũng dừng lại, con ngươi trong suốt khóa chặt chẽ vào nữ tử trước mắt. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đi theo ta nữa. Bỏ lại những lời này, Dạ Nhược Ly nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Lâu Phi Mặc. Lúc này, vẻ ngạo nghễ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lâu Phi Mặc đã sớm rút đi, thay vào đó là một vẻ ngây ngô, hắn ngưng mắt nhìn phương hướng Dạ Nhược Ly rời đi, trong đôi mắt lóe ra tinh quang sùng bái. Dạ Nhược Ly vừa mới bước chân đi vào viện, một thanh sam nam tử tiến lên nghênh đón, nhe răng cười một tiếng, nói chắc hẳn vị này chính là Vãn Ca sư muội đúng không? Ban nãy ta chạm mặt Huyền lão trưởng lão để cho ta dẫn ngươi đi tìm người, nói có chuyện quan trọng dặn dò ngươi. Bởi vì thanh danh của nàng đã truyền khắp toàn bộ Phong Huyền đại lục, vì để an toàn, sau khi nàng tiến vào Lâu gia, liền sử dụng cái tên Vân Vãn Ca này. Lão muốn tìm ta? Hơi ngẩn ra tức thì, Dạ Nhược Ly gật đầu một cái cũng không hề nghi ngờ những thứ khác. Được, làm phiền ngươi. Sư muội không cần khách khí, ta chỉ là vừa khéo chạm mặt người thôi. Thanh sam nam tử hơi nhếch môi, tầm mắt quét qua người Dạ Nhược Ly, trong tròng mắt đen xẹt qua một tia đáng tiếc. Thế nhưng, nghĩ đến vì sao Huyền lão muốn tìm Dạ Nhược Ly nàng cũng không có để ý tới. Vãn Ca sư muội chính là nơi này, Huyền lão chờ ngươi ở trong phòng này. Một lát sau, hai người đi tới một cái sân trống không, chợt thanh sam nam tử chỉ vào một cánh cửa phòng trong đó, khóe môi gợi lên nụ cười quỷ dị. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, đáy lòng dần dần dâng lên một cảm giác quái dị, cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là chỗ nào không đúng, vì vậy, nàng phòng bị đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa. Phanh! Trong khoảnh khắc nàng vừa đi vào trong, cửa phòng bị hung hăng đóng lại, ngay lập tức trong lòng Dạ Nhược Ly cả kinh, nàng vừa mới xoay người, còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một hắc động, thân thể nhanh chóng rơi xuống trong hắc động. Theo thân thể rơi xuống, Dạ Nhược Ly nhất thời có xúc động muốn chửi ầm lên. Má, lại là hắc động này tựa hồ muốn gây sự với nàng, nhưng ai biết đường đường là Lâu gia lại có cạm bẫy như thế. Xem ra, nàng vẫn là quá đề cao bản thân mình. Lúc này, trong nội đường uy nghiêm trang trọng, bảo chủ đột nhiên mở to hai mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc dần hiện ra một tia ngưng trọng, có người xông vào tử vong cấm địa, nếu người nào tiến vào tử vong cấm địa này, quyết sẽ không có ai có thể còn sống trở về, không biết lần này, là ai không muốn sống như vậy. Chẳng lẽ là nàng, ngoài nàng ra, người nào của Lâu gia mà không biết tử vong cấm địa này. Nếu như vì vậy mà nàng rơi xuống, như vậy chẳng phải mong đợi của mình là vô ích sao? Với lại, nàng còn là truyền nhân Huyền lão, nhìn chúng tính khí lão gia hòa kia có lúc rất tốt, nhưng nếu đụng chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, sợ rằng cho dù mình là bảo chủ cũng không cách nào ngăn chặn hắn. Vuốt vuốt huyệt thái dương đang đau nhức, bảo chủ chậm rãi thở dài một hơi, nếu quả thật là nàng xông vào cấm địa, như vậy, mình nhất định phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ lão gia hòa kia. Lúc bảo chủ đang suy tư nên ứng phó với Huyền lão như thế nào thì trong tử vong cấm địa không có trăng cũng không có chút ánh sáng, một giọng nói thanh thúy động lòng người nhưng lại lộ ra một chút uy nghiêm chậm rãi vang lên. hoan nghênh ngươi tiến vào tử vong cấm địa, mà tử vong cấm địa là chỉ có một luyện đan sư thật sự sắp đột phá thần phẩm mới có thể thông qua địa phương này, nếu ngươi vượt qua tất cả khảo nghiệm của ta, là đạt được tư cách truyền thừa của ta. Thần phẩm, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, ngàn năm sau quả thật là nàng đoạt được bộ sách luyện đan gia truyền của Dạ gia, mới biết được phàm phẩm cùng thần phẩm, không nghĩ đến truyền kiếp tới ngàn năm trước lại nghe được hai chữ này. Nếu như khảo nghiệm chính là những thứ khác, Dạ Nhược Ly sẽ không quá nắm chắc, nhưng nếu là luyện đan thuật, nàng lại có tự tin với nó. Kế tiếp ta muốn ngươi luyện chế ra tẩy tùy đan, thành công, đi tới cửa ải khảo nghiệm tiếp theo, nếu thất bại, vậy cũng chỉ có chết. Vẻ mặt Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, liền ở bên trong chỗ này, trước mặt đột nhiên hiện ra một đỉnh lò luyện đan cùng dược liệu luyện chế tẩy tùy đan, xem ra, vì khảo nghiệm này, người sáng tạo ra tử vong cấm địa cũng rất là nắm chắc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc Dạ Nhược Ly bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược ở trong đó, lâu ra cũng náo loạn thành một đống. Huyền lão bước nhanh về phía trước, một phen bắt lấy vạt áo của âm lão, nét mặt già nua xanh mét nói. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, là đồ đệ của ngươi lừa đồ nhi bảo bối của ta xông vào tử vong cấm địa, chuyện lần này, ngươi còn lời nào để nói hả? Âm lão hung hăng đập đập tay Huyền lão, ánh mắt âm lãnh liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, là ta làm, vậy thì thế nào? Ta chỉ là vạch trần lời nói dối của ngươi ra trước mặt mọi người mà thôi, nếu như ngay cả khảo nghiệm trong tử vong cấm địa nàng cũng không thông qua thì lại có bản lĩnh gì để trị thương cho thái thượng trưởng lão chứ? Ngươi Huyền lão tức giận đến râu ria rối loạn run rẩy, con ngươi giống như một con sói hung ác không sợ chết nhìn chằm chằm vào âm lão. Ngươi rõ ràng là đang hãm hại đồ đệ bảo bối của ta, nàng chẳng qua chỉ vừa mới tiếp xúc với luyện đan thì làm sao có thể thông qua khảo nghiệm trong tử vong cấm địa? Ta cũng đã cam đoan, 30 năm sau thực lực của nàng sẽ vượt qua ta, bây giờ chưa đến 30 năm, đương nhiên nàng không thể có thực lực cứu trị cho thái thượng trưởng lão. Hừ, vậy cũng chỉ có thể trách chính nàng không có bản lĩnh. Âm lão bĩu môi, rất là xem thường, mà lúc hắn chú ý đến sắc mặt cũng không tốt của bảo chủ, mâu quang chợt lóe lên mấy cái. Bảo chủ cười gắm hy vọng vào trên người nàng. Không bằng dùng hết toàn lực đi tìm nữ tử tên là Dạ Nhược Ly kia, ta đã tìm được một vài người tận mắt nhìn thấy, bọn họ chứng minh quả thật nữ tử kia luyện chế đan dược để huyền tôn đột phá huyền thánh ngay tại chỗ, chắc hẳn với quyền uy của lâu gia chúng ta, nàng không dám không đáp ứng. Vẻ mặt bảo chủ xanh mét gật đầu một cái, đến giờ phút này, không còn phương pháp nào khác. Mặc dù hắn ôm kỳ vọng rất lớn với đồ nhi của Huyền lão, thế nhưng, người đã tiến vào tử vong cấm địa. Không có một ai, không có một người nào có thể còn sống, vì một người chết trở mặt với trưởng lão lâu ra có đáng giá không? Cái dám, đồ đệ của ta không có bản lĩnh, ta thấy đồ đệ của ngươi mới không có bản lĩnh. Huyền lão cũng không quản nhiều được như vậy, hắn chỉ biết là, đồ nhi của mình chết trong tay tên hỗn đản này, đó là người kế tục luyện đan mình thật không dễ dàng mới nhìn chúng, dù cho thuật luyện đan của nữ tử ở Trấn Hồng Hòa kia có cường đại hơn nữa thì lại thế nào? Làm sao có thể so sánh với đồ nhi thiên tài của mình luyện chế lần đầu liền thành công chứ? Nếu như, để cho hai người này biết, Vân Vãn Ca cùng Dạ Nhược Ly chính là một người, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Phụ thân, bỗng nhiên, sau lưng truyền tới một giọng nói lo lắng, bảo chủ chậm rãi quay đầu lại, trong nháy mắt, chỉ thấy Lâu Phi Mặc nhanh chóng chạy về phía hắn. Phụ thân, ta nghe nói, đồ đệ Huyền lão mới thua kia, rơi vào tử vong cấm địa. Chuyện này là thật sao? Nắm thật chặt quả đấm, trong lòng Lâu Phi Mặc tràn đầy khẩn trương, hai tròng mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm vào bảo chủ. Lúc hắn mong đợi nhìn chăm chú, bảo chủ khẽ gật đầu, nói chính xác là như thế, nữ tử tên Vân Vãn Ca kia, đã rơi vào tử vong cấm địa, sợ rằng hài cốt đã không còn. Oanh, giống như sấm sét giữa trời quang, Lâu Phi Mặc chấn kinh tại chỗ. Chết, nữ tử phong hoa tuyệt đại đó, liền chết ở trong cấm địa như vậy. Nếu nàng chết phải chăng mình lại cô đơn một thân một mình đứng trên đỉnh cao của thế hệ đồng lứa phong huyền đại lục. Dù sao, những năm gần đây, chỉ có thiên phú của nàng vượt qua hắn, cũng chỉ có nàng, mới khiến hắn sinh ra hứng thú nồng đậm. Mặc nhi, khoảng thời gian trước gia chủ Ngô gia đến, có ý gả nữ nhi cho con, Ngô gia này cũng là nhất lưu thế lực tại phong huyền đại lục, tiểu thư Ngô gia cũng là một thiên tài hiếm có, hai người các con vừa vặn rất xứng đôi, con hãy suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Lâu Phi Mặc, trong mắt bảo chủ xẹt qua một tia lo lắng khó hiểu. Tựa hồ không nghe thấy lời nói của bảo chủ, Lâu Phi Mặc cắn đôi môi đỏ mọng, chậm rãi xoay người, dưới trời chiều trên gương mặt tuấn tú hiện rõ sự tái nhợt, đi về phía trước chẳng có mục đích. Nàng chết rồi, mình vẫn chính là đệ nhất thiên tài phong huyền đại lục, nhưng vì sao, hắn lại không có chút phấn khởi nào. có lẽ, so sánh với danh thiên tài bị người thay thế, hắn lại càng sợ hơn là cảm giác lạnh lẽo khi đứng ở vị trí cao trong những năm gần đây. Thân là thiếu chủ Lâu gia, đệ nhất thiên tài, bất cứ người nào thấy hắn đều là cung cung kính kính, cho dù là tỉ thí với cường giả, bọn họ lúc nào cũng nhường cho hắn, mà chỉ con nữ tử kia sẽ chẳng thèm ngó tới hắn như lúc vừa nãy. Từ đầu đến cuối, điều hắn muốn không phải là tôn trọng cùng kính sợ, cũng không cần hạng người nịnh hót, hắn muốn chỉ là một bằng hữu không để ý đến thân phận của hắn, nguyện đánh một trận với hắn. Sự khiêu khích mới vừa rồi đó, trừ muốn biết rốt cuộc nàng có tư cách gì ngoài có được đặc quyền ra, còn không phải là muốn đánh một trận sao. Vậy mà, nàng lại mất mạng trong tử vong cấm địa. Trong nháy mắt thời gian 5 ngày trôi qua, trong 5 ngày này, Huyền lão cùng Âm lão đã sớm đến tình trạng như nước với lửa, mỗi lần hai phe gặp nhau, sẽ đại náo một phen, sau khi cãi nhau liền ra tay đánh nhau, khiến toàn bộ Lâu gia thành một mảnh hỗn độn. Không hề nghi ngờ Nam lão, Phong lão, Lăng lão sẽ đứng về phía Huyền lão, còn những trưởng lão khác vừa sợ hãi Âm lão ác độc, vừa không muốn trở thành kẻ địch với luyện đan sư, vì vậy bảo trì trung lập, do đó, bên phía Âm lão hoàn toàn đang ở thế hạ phong. Bảo chủ không có trợ giúp Huyền lão báo thù, vào lúc này, làm sao có thể ngăn cản hắn. Chỉ cần hai phe không quá mức, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho bọn họ đấu tranh. Thật ra thì trong lòng bảo chủ có chút oán trách Dạ Nhược Ly, nếu không phải là nàng xuất hiện thì làm sao tạo thành cho Lâu gia cục diện như thế. Lại càng không biết từ lúc nào có quan hệ với Mặc Nhi, đến nỗi mỗi ngày Mặc Nhi ăn cũng không ngon miệng, còn xin hắn phái người tới cấm địa tìm tòi tung tích của nàng. Đương nhiên, sự cố bên này, Dạ Nhược Ly sẽ không biết, lúc này, nàng đang đặt toàn bộ tinh lực trên việc thông qua cửa ải, bên ngoài thì đang liều mạng ngươi chết ta sống, cũng không liên quan gì tới nàng. Chúc mừng ngươi, đã thành công thông qua tất cả các cửa ải, kế tiếp ngươi liền có thể đạt được tư cách truyền thừa của ta. Ở chỗ này, sau khi tiếng nói vừa dứt, Dạ Nhược Ly rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, liên tục luyện chế 5 ngày liền, cho dù là nàng cũng có chút không chịu nổi, huống chi càng về sau, muốn luyện chế lại càng khó khăn. Ầm vang. Đột nhiên, đại địa rung chuyển, vốn là mặt đất trống trải tức thì liền nứt ra một khe hở nhỏ, cái khe hở kia ngày càng mở rộng ra, một lát sau, một bàn đá được đưa lên từ trong khe hở đó, bỗng chốc đập vào trong mắt Dạ Nhược Ly. Trên bàn đá chỉ đặt 3 vật phẩm, một vật phẩm trong đó chính là một cái đan đỉnh màu nâu sẫm, trên thân đỉnh, vẽ đồ án long phượng, thế nhưng, trong khoảnh khắc nhìn thấy đan đỉnh, Dạ Nhược Ly đột nhiên ngẩn ra, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Long phượng thần đỉnh, tại sao lại là long phượng thần đỉnh? Long Phượng Thần Đỉnh là đan đỉnh chuyên dùng của lão tổ Dạ gia, từ lúc lão tổ Dạ gia biến mất, Long Phượng Thần Đỉnh cũng biến mất trên thế gian, vì sao đi tới ngàn năm trước còn có thể nhìn thấy Long Phượng Thần Đỉnh. Nói đến lão tổ Dạ gia, trong lòng Dạ Nhược Ly không khỏi cảm khái. Lão tổ Dạ gia này, không thể nghi ngờ là một nhân vật thần bí, trong lịch sử của Dạ gia, không có ghi lại bất cứ thông tin nào về danh tính cũng như lai lịch của người, cho dù là trong từ đường của Dạ gia cũng chỉ để một bài vị trống không. Nhưng thế hệ sau của Dạ gia đều biết, lão tổ Dạ gia là đệ nhất cường giả Huyền Vũ Đại Lục, tung hoành khắp Huyền Vũ Đại Lục không ai có thể ngăn cản, dưới tay người vô số cao thủ, cho dù là những thủ hạ kia, đều có thể quét ngang đại lục. Thế nhưng, chỉ cần là nhân vật có liên quan với lão tổ Dạ gia, tất cả đều không thể nào giải đáp được vấn đề đó, điều này cũng làm cho thế hệ sau sinh ra vô số suy đoán về việc lão tổ Dạ gia biến mất. Bỏ đan đỉnh vào trong huyền linh giới, chỉ ánh mắt Dạ Nhược Ly rơi vào trên vật phẩm thứ hai. Chìa khóa, khẽ cau mày, Dạ Nhược Ly thật sự không nghĩ tới chìa khóa này có tác dụng gì, thế nhưng, nếu đã đặt ở chỗ này, tất nhiên sẽ có tác dụng của nó. Nghĩ đến đây, Dạ Nhược Ly thu hồi chìa khóa, chợt nhìn về phía quyển sách cuối cùng kia. Chỉ là tùy ý lật hai tờ phía sau, trong mắt Dạ Nhược Ly lại hiện ra vẻ khiếp sợ lần nữa. Cái này đây không phải là quyển sách luyện đan Dạ gia nắm giữ bản gốc ngàn năm sau sao? Mặc dù quyển sách này không có bất cứ tác dụng gì với ta, thế nhưng rất nhiều phương pháp luyện đan của ngàn năm sau đều được cải tiến từ quyển sách này mà ra, với lại quyển sách này ở ngàn năm trước tuyệt đối là bảo vật các luyện đan sư tranh đoạt. Sự việc càng ngày càng quỷ dị, rốt cuộc nàng có quan hệ gì với Dạ gia ngàn năm sau? Bất kể có quan hệ như thế nào, việc khẩn cấp trước mắt là rời khỏi nơi này. Lâu ra, phía sau núi, phía trong những cây cổ thụ bao quanh, một tòa viện độc lập đứng im lặng ở chỗ này. Lúc này, trong một gian phòng rộng rãi sáng sủa, bảo chủ cung kính cúi thấp đầu, dè dặt cẩn thận nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra những ngày gần đây, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía hai vị lão già trước mặt dò xét vẻ mặt của bọn họ. Để cho bảo chủ thất vọng rồi, tâm tình của hai người này không có bất kỳ dao động nào, chỉ là không nhúc nhích ngước nhìn bầu trời trước mắt. hai vị thái thượng trưởng lão, đây là những sự việc đã xảy ra gần đây, về việc của huyền lão và âm lão ta nên xử trí thế nào? Tiếp tục mặc kệ hay là ngăn cản bọn họ? Nói xong lời này, bảo chủ liền không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng chờ hai người phân phó. Một lúc lâu cũng không có ai hồi đáp, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai người vẫn ngẩn người nhìn bầu trời phía xa xa như cũ, dường như không nghe thấy lời hắn nói. Thái, bảo chủ đang muốn thuật lại sự việc lần nữa, bỗng bên tai chợt truyền tới một giọng nói già nua vô lực, đi dẫn nữ từ kia tới đây, không, là mời nàng tới đây. Hả, nghe vậy, bảo chủ ngây ngần cả người tại chỗ, nữ từ kia đã táng thân trong tử vong cấm địa, vì sao thái thượng trưởng lão còn nói như thế? Chẳng lẽ nói, nàng vẫn chưa chết, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi, dạ thái thượng trưởng lão. Cả người giật mình một cái, bảo chủ vội vàng ôm quyền, nhanh chóng lui ra ngoài cửa. Nếu như nàng không chết liền chứng minh thông qua khảo nghiệm trong tử vong cấm địa, như vậy nàng liền có thực lực cứu trị thái thượng trưởng lão, nếu thân thể thái thượng trưởng lão khỏi hẳn, họa ngoại xâm của lâu gia liền có thể giải quyết. Nghĩ tới đây cả người bảo chủ đều kích động, đột nhiên quên mất mấy ngày nay, là ai ôm tràn đầy oán niệm với Dạ Nhược Ly, là ai trách cứ nàng không nên tới lâu ra. Hả, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vừa rời khỏi tử vong cấm địa, ánh vào trong mắt Dạ Nhược Ly chính là một đống hỗn độn đầy đất, nàng nhất thời sửng sốt một chút, nhíu mày nghi ngờ, chẳng lẽ có người đánh vào lâu ra? Dạ Nhược Ly làm sao biết được đống hỗn độn đầy đất này, nguyên nhân là bởi vì chính nàng, vô luận năng lực khôi phục của lâu gia lớn mạnh cỡ nào cũng kém hơn tốc độ phá hoại của hai vị huyền thánh cường giả. Mà cuộc đại chiến giữa hai người, khiến cả lâu gia bảo lòng người bàng hoàng, chỉ sợ không cẩn thận liền bị hai lão gia hỏa điên cuồng này ngộ sát, vì vậy, đoạn thời gian này, lại không một ai dám bước ra khỏi cửa. Tên hỗn đàn chết tiệt, ngươi giết đồ nhi bảo bối của ta, ngươi giết một hạt giống tốt ngàn năm khó gặp này, lão phu không giết tên khốn kiếp như ngươi, lão phu con mẹ nó liền theo họ ngươi. Huyền lão điên cuồng vận khởi huyền lực, hai tròng mắt thiêu đốt lên như hai đám lửa giận, ánh mắt hung tàn hận không thể xé đối phương ra thành từng mảnh vụn. Ha ha, giết ta chỉ bằng ngươi. Ngươi tiến vào huyền tôn cao cấp muộn hơn ta 50 năm, khoảng cách 50 năm này, đã chứng minh ngươi vĩnh viễn không thể nào vượt qua ta. Khóe môi câu lên, âm lão khinh bỉ cười một tiếng, không cho là đúng liếc mắt nhìn huyền lão. Tên hỗn đàn kia, ngươi đừng quên, lão phu là luyện đan sư. Huyền lão cười lạnh một tiếng, cẩn thận lấy một bình sứ từ trong vạt áo ra, trong mắt tràn đầy ý nghĩ điên cuồng. Không phải là ngươi khinh thường luyện đan sư sao? Cho rằng luyện đan sư là bàng môn tà đạo. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết thực lực của luyện đan sư chúng ta. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bình sứ, trong mắt âm lão thoáng qua một tia hốt hoảng, vội vàng quát lên, huyền lão, ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy, sẽ tổn hại rất lớn với thân thể của ngươi, vì một người đã chết có đáng giá không? Âm lão, ngươi không phải không biết một truyền nhân y bát ưu tú, là cỡ nào quan trọng đối với những lão gia hỏa như chúng ta? Mà qua nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng nhìn chúng bất cứ người nào, chỉ có một người còn bị ngươi hại chết. Nắm thật chặt quả đấm, trên nét mặt già nua của huyền lão mang theo một tia kiên quyết. Nếu như đệ tử thanh điền của ngươi bị ta giết chết, chắc hẳn ngươi sẽ có lựa chọn giống ta, chẳng qua ngươi yên tâm, rất nhanh thôi ta sẽ để tên tiểu tử thúi thanh điền kia đi xuống bồi ngươi, ai bảo hắn lại dám hại đồ nhi bảo bối của ta. Ngươi dám? Nội tâm âm lão mạnh mẽ co rút, hai tròng mắt âm lãnh kia lại gắt gao nhìn chằm chằm huyền lão. Nếu ngươi dám đả thương đệ tử của ta, cho dù ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, ngươi thử nhìn xem ta có dám hay không, ngươi giết đệ tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đệ tử của ngươi, đây chính là một trả lại một, dù sao đệ tử của ta cũng không còn, bảo chủ đã không giao phó một công bằng cho ta, vậy ta ở lại vì cái gì chứ? Nói xong, huyền lão hà quyết tâm, vặn mở nắp bình, đổ một mai đan dược từ trong bình sứ ra, đặt tới bên miệng đang định dùng. Nơi này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có kẻ địch tập kích? Đúng lúc này, một giọng nói trong veo quen thuộc theo gió bay đến, thổi vào trong tai huyền lão. Cả người hắn cứng ngắc tại chỗ, không dám tin xoay người lại, bởi vì kích động thân thể già nua không nhịn được run rẩy. Trong nắng sớm, nữ tử chậm rãi bước tới, bạch y tung bay nhẹ nhẹ, ánh nắng ấm áp bao phủ lấy dung nhan tuyệt sắc của nàng. Đan dược trượt khỏi tay, huyền lão hung hăng dụi dụi mắt, sau khi lại phát hiện ra trước mắt không phải là ảo giác lần nữa. Vị huyền thánh cường giả thành danh đã lâu, lúc này trong mắt lại lệ nóng lưng tròng. Nàng không chết thật tốt quá, hắn còn tưởng rằng, đồ nhi bảo bối của mình, sẽ phải bỏ mạng trong tử vong cấm địa. Sao làm sao có thể? Âm lão bỗng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, trong con ngươi tối đen lạnh lẽo tràn đầy không thể tin. Tiến vào tử vong cấm địa, làm sao còn có thể sống sót đi ra ngoài, đây là ảo giác, đúng vậy, đây chắc chắn là ảo giác. Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày, tầm mắt rơi vào trên người âm lão, sau khi phát hiện ngoan ý vừa thoáng qua trong mắt lão, hơi dương môi, nói, xem ra ta không ở đây một thời gian ngắn, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ha ha, ngươi không có việc gì, đây thật sự là quá tốt. Huyền lão cười to hai tiếng, đi lên nghênh đón, thân thiết nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Ta còn cho là, lời nói kế tiếp vô luận như thế nào Huyền lão cũng không nói ra khỏi miệng được. Cảm ơn. Dạ Nhược Ly ngẩng đầu lên, khóe môi dương lên ý cười. Nàng vì hồi linh thảo mới lẫn vào lâu ra, nhưng nàng không phải là người vô tình, sự quan tâm của Huyền lão đương nhiên cảm nhận được. Chờ nàng trước khi đi, liền chỉ đạo thuật luyện đan cho lão, hoặc là để lại chút đan dược cho lão, để báo đáp sự quan tâm của lão. Hừ, coi như là ngươi may mắn rời khỏi tử vong cấm địa, vậy thì như thế nào? Ta dám cam đoan, tại Phong Huyền Đại Lục chỉ có vị nữ tử tên là Dạ Nhược Ly kia, mới là luyện đan sư kiệt xuất nhất, hoàn toàn không phải là thầy trò các ngươi có thể so sánh. Âm lão nắm thật chặt quả đấm, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh. May mắn sao, thật ra thì với cái cớ này, hắn cũng không có cách nào thuyết phục được mình, nhưng hắn không muốn thấy hai thầy trò này đắc ý. Vì sao ngươi biết ta sẽ không bằng nàng? Dạ Nhược Ly buồn cười lắc đầu, Vân Vãn Ca chẳng qua chỉ là một cái tên giả dùng để tiến vào lâu ra thôi, mà nàng chính là Dạ Nhược Ly bổn tôn, lại nghe người nào đó nói qua, mình không bằng mình. Ha ha, thật là buồn cười, ngươi cho rằng mình là ai? Đó mới là một luyện đan sư chân chính, đan dược có thể làm cho huyền tôn đột phá huyền thánh, ta đoán chừng cả đời này của các ngươi cũng không thể luyện chế ra được đan dược đó. Dù là âm lão biết rằng, khảo nghiệm trong tử vong cấm địa chính là thuật luyện đan, không thông qua khảo nghiệm cũng chỉ có chết, thế nhưng, ngoài thái thượng trưởng lão ra cho dù là bảo chủ cũng không biết đề mục khảo nghiệm, nếu không âm lão tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế. Ngươi, vẻ mặt huyền lão lạnh lẽo, cái mặt già nua tức giận đến đỏ bừng, vừa định mở miệng phản bác nhưng lại nhìn thấy người đi tới từ phía trước mà đồng thời âm lão cũng nhìn thấy người này, hai người chỉ có thể để xuống ân oán ôm quyền, nói, bảo chủ. Đây là lần đầu tiên Dạ Nhược Ly nhìn thấy bảo chủ, thế nhưng chỉ là nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt. Ừ, bảo chủ khẽ gật đầu, hai tròng mắt đen lạnh nhạt uy nghiêm quăng về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt xẹt qua cảm xúc khác thường. Ngươi chính là đệ tử của Huyền lão, Vân Vãn Ca. Thái thượng trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, lập tức cùng ta đi gặp thái thượng trưởng lão. Tuy là từ các vị thái thượng trưởng lão mới biết được nàng vẫn chưa chết, trong khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng, trong lòng vẫn là thoáng qua chút khiếp sợ, nhưng trên khuôn mặt tuấn Mỹ lại không biểu lộ ra chút nào. Thái thượng trưởng lão, Huyền lão hơi ngẩn ra, lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, chợt nhìn về phía bảo chủ lần nữa, nói. Không biết thái thượng trưởng lão tìm nàng có chuyện gì? Ta đây cũng không biết, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, bởi vì thái thượng trưởng lão ra lệnh cho ta là mời nàng tới đó, cho nên Huyền lão ngươi có thể yên tâm. Nghe vậy, trong lòng Huyền lão mừng rỡ, trái ngược với Huyền lão, trong mắt âm lão lại tràn đầy lo lắng. Thái thượng trưởng lão chẳng lẽ là biết nàng bình an rời khỏi tử vong cấm địa, vì vậy mới mời nàng tới gặp. Không được, quyền thế của Huyền lão đã đủ lớn mạnh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục có quyền thế nữa. Xem ra, hắn cần phải nghĩ biện pháp trừ khử nữ tử này, mà còn phải làm đến thần không biết quỷ không hay, làm cho không người nào có thể sinh nghi. Sư huynh, khách nhân của chúng ta tới rồi. Trong phòng, Khôi Y lão giả đang nhắm mắt dưỡng tức chậm rãi mở hai mắt ra, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười yếu ớt. Khôi Y, bộ y phục màu xám, được lão gọi là sư huynh chính là vị Hắc Y lão giả bên cạnh, hiện giờ ánh mắt của lão cũng khóa chặt ngoài cửa, trong đôi mắt vẫn đục xẹt qua một tia cảm xúc mơ hồ không rõ ràng. Không nghĩ tới cuối cùng lại là một nữ tử trẻ tuổi thông qua khảo nghiệm sư phụ lưu lại. Ha ha, sư huynh, đây chính là vận mệnh của nàng, có lẽ sư phụ cũng sẽ không nghĩ tới, là do một nữ tử 20 tuổi hoàn thành khảo nghiệm, không biết kế tiếp nàng có thể có vận mệnh trở thành người truyền thừa của sư phụ không? Vừa dứt lời, một tiếng nói truyền tới từ ngoài cửa, thái thượng trưởng lão, người các ngài muốn gặp ta đã mang đến. Ừ, vào đi, sau khi lời nói của Hắc Bảo lão giả vừa dứt, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó bảo chủ dẫn theo một nữ tử tiến vào trong phòng. Ngay lập tức hai tầm mắt tập trung vào trên người của nàng. Ngay cả dung mạo nữ tử này khuynh thành, thế nhưng hai lão gia hỏa này không biết đã sống bao nhiêu năm, cảm xúc cũng không có dao động bao nhiêu. Mà điều làm cho hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút chính là giữa hai đầu lông mày của nàng thoát ra khí tức cuồng ngạo. Khác hẳn với ngạo nghễ phách lối của lão, nữ tử trước mắt vậy mà cho hai người một cảm giác nàng vốn nên cuồng ngạo như thế. Hai lão già nhìn nhau, đều vừa lòng gật đầu một cái, không chút che giấu thưởng thức của mình với nàng. Không hổ là người có năng lực thông qua khảo nghiệm, chỉ riêng cỗ khí chất này, liền không phải là người trẻ tuổi bình thường có thể so sánh, bọn họ tin tưởng, sau một thời gian nữa, nữ tử này nhất định có thể trở thành nhân vật đỉnh phong. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Hắc bào lão giả khẽ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Vân Vãn Ca, nghe vậy, lão giả lắc đầu một cái, không, ta hỏi chính là tên thật của ngươi. Dạ Nhược Ly hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới, lão giả này vậy mà nhìn thấu được lời nói dối của nàng. Lúc này, tầm mắt của bảo trụ quăng về phía Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt của hắn biểu lộ rõ nghi ngờ. Chẳng lẽ Vân Vãn Ca không phải là tên thật của nàng? Như vậy vị nữ tử này, lại là người nào? Chương 21, thỉnh cầu của Thái Thượng Trưởng Lão. Trên vẻ mặt của Hắc Bào lão giả đầy ý cười, nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly tựa như đang chờ câu trả lời của nàng, hai tròng mắt đen vốn vẩn đục, vào lúc này cũng dần dần sáng lên, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Dạ Nhược Ly thở dài một hơi, ngước mắt nhìn chăm chú vào Hắc Bào lão giả thản nhiên nói, ta là Dạ Nhược Ly. Năm chữ này, nói ra rất vân đạm phong khinh thế nhưng, làm bảo chủ lâu gia bảo thì làm sao không biết cái tên này đại biểu ý nghĩa gì chứ? Đây chính là nữ tử có thể luyện chế ra đan dược để huyền tôn cường giả đột phá, nàng chính là nữ tử giống như truyền kỳ đó sao? Buồn cười là âm lão còn muốn tìm nàng giúp đỡ, ai dè âm lão đã triệt để đắc tội với nàng. Bảo chủ cười khổ một tiếng, chẳng qua là vẫn không che giấu được vẻ chấn kinh trong mắt như cũ. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Hắc bào lão giả híp mắt cười cười, so sánh với bảo chủ đang kinh ngạc, lão cùng hôi bào lão giả cũng không xuất hiện cảm xúc dao động quá lớn, vẫn là một bộ dáng cao thâm. Vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi biết ta dùng tên giả? Việc này ta cũng không biết, Hắc bào lão giả cười cười, lại tiếp tục nói. Ta chỉ là suy đoán, người có thể rời khỏi tử vong cấm địa tại phong huyền đại lục không thể nào vô danh lặng lẽ, nhưng cái tên Vân Vãn Ca này, ta chưa từng nghe nói qua cho nên ta chỉ là thử hỏi một chút thôi, ai ngờ quả thật là như thế. Dạ Nhược Ly làm sao có thể không nghe ra ý tứ của đối phương. Lão cũng không biết nàng có phải là dùng tên giả hay không, vì vậy lừa nàng một chút, ai người nàng dễ bị lừa như thế tự mình nói ra. Quả nhiên lão gia hỏa sống thời gian càng dài thì càng gian trá, xem ra sau này lúc tiếp xúc với lão gia hỏa này thì cần phải cẩn thận. Vậy ngươi hãy nói ra mục đích tiến vào lâu gia ta đi, ha ha, ta cũng không tin, ngươi tới đây lại không có mục đích gì. Hắc bào lão giả nhàn nhạt nhìn Dạ Nhược Ly, giọng điệu đó của lão tựa hồ như đang nói chuyện với một người quen, không chút nào để ý tới Dạ Nhược Ly đổi tên lẫn vào lâu gia. Ta tới đây là vì hồi linh thảo của lâu gia các ngươi. Nếu sự việc đã nói rõ ra, Dạ Nhược Ly cũng không cần phải nói dối, bất kể như thế nào, nàng không cảm thấy được địch ý trên người hai vị lão giả Thái Thượng Trưởng Lão này, chắc hẳn bọn họ sẽ không gây khó dễ gì với nàng. Hồi linh thảo, hai lão giả nhìn nhau, hồi linh thảo này ở lâu ra quả thực rất chân quý, nhưng cũng không phải là vật không thể lấy ra, huống chi, bọn họ còn có chuyện cần nữ tử này giúp đỡ. Ha ha, hồi linh thảo này, lão phu có thể làm chủ đưa cho ngươi. Hắc bào lão giả hơi híp mắt, trong mắt xẹt qua một tia gian trá. Chẳng qua, ngươi cần phải giúp ta một sự việc nho nhỏ. Nhìn thấy được gian trá trong mắt lão giả, trong lòng Dạ Nhược Ly đột nhiên dâng lên một chút cảnh giác, nàng vẫn chưa quên, lão gia hỏa trước mắt này còn giàu hoạt hơn hồ ly, không cẩn thận một chút liền sẽ bị lão gài bẫy. Là chuyện gì? Ha ha, cũng không phải chuyện gì quá lớn, chính là làm phiền ngươi giúp hai chúng ta luyện chế hai viên đan dược. Hắc bảo lão giả liếc mắt ra hiệu bảo chủ, nhận được phân phó của lão, bảo chủ lấy ra một cuốn trục từ trong giới chỉ đưa đến trước mặt Dạ Nhược Ly. Nhận lấy cuốn trục, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chuyện này ngươi cũng bảo là một việc nho nhỏ. Ngươi cho là, dựa vào một hồi linh thảo, có thể đổi lại ta giúp các ngươi luyện chế đan dược sao? Ha ha! Hắc bào lão già có chút ngại ngùng cười cười, chẳng qua, nhớ lại một vài lời nói của Dạ Nhược Ly, thân thể già nua chấn động mạnh, trên nét mặt già nua tràn đầy kích động. Ngươi là nói, ngươi có thể luyện chế đan dược này. Hô hấp của hôi bào lão già cũng gấp gáp hơn vài phần, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Hồi sinh đan, có thể gọi là phàm phẩm đỉnh phong, tiếp cận gần nhất với đan dược thần phẩm. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn hai vị lão già, giao trả lại đan phương vào tay bảo chủ. Phàm phẩm đỉnh phong, thần phẩm, đây là cái gì? Luyện đan sư cũng phân chia cấp bậc sao? Đừng nói là hai lão gia hỏa này không biết về luyện đan, cho dù là toàn bộ luyện đan sư trên đại lục cũng sẽ không biết phàm phẩm và thần phẩm, nếu không phải ngàn năm sau, Dạ Nhược Ly may mắn được biết từ trên sách cổ cũng sẽ không biết tới đan dược thần phẩm. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta luyện chế đan dược, ta có thể hứa với ngươi bất kỳ một yêu cầu nào, nhớ là bất kỳ yêu cầu nào. Bảo chủ kinh ngạc nhìn Hắc Bảo lão giả, hắn làm sao không biết ý nghĩa lời này của Thái Thượng trưởng lão là gì. Dù cho Dạ Nhược Ly muốn xưng vương xưng bá đại phong huyền đại lục, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Huyền Thánh đỉnh phong cường giả cùng đẳng cấp với nhân vật cao nhất trên mảnh đại lục này, lão nguyện ý cho nàng một hứa hẹn trống không, mà cái chỗ trống không này là do nàng viết, đây chính là ước mơ mà tất cả mọi người trên đại lục này tha thiết. Hồi sinh đan, với thực lực hiện tại của ta chỉ có 5 phần nắm chắc. Dạ Nhược Ly nhíu mày một cái, đây là lần đầu tiên nàng không có tự tin như vậy. Hồi sinh đan có thể làm cho một người không còn sinh cơ khôi phục bừng bừng sinh cơ, cho dù là kiếp sau cũng là đan dược phàm phẩm đỉnh phong, thậm chí còn khó khăn hơn khảo nghiệm nàng gặp trong tử vong cấm địa. Chẳng qua chờ sau khi ta đột phá đến huyền thánh, ta sẽ có 10 phần nắm chắc. Đó là bởi vì do hỏa thần quyết cấp bậc của nàng càng cao, hỏa hệ huyền lực sẽ càng nồng đậm, khống chế lại càng thuận buồm xuôi gió, đây cũng chính là vì sao có một vài đan dược sau khi cấp bậc của nàng đột phá thì mới có thể luyện chế. Hai lão giả nhìn nhau, trong mắt đều có thất vọng không nói ra được. Không biết bao lâu thì giả cô nương mới có thể đột phá, hai lão nhân chúng ta tối đa chỉ có 30 năm, nếu trong vòng 30 năm ngươi không thể đột phá, như vậy chúng ta liền. Yên tâm, không cần lâu như vậy đâu. Dạ Nhược Ly hơi ngẩng đầu, trong tròng mắt đen lóe ra khí phách mãnh liệt. Tối đa 3 năm, ta có thể cam đoan với các ngươi tối đa 3 năm liền có thể bắt đầu luyện chế. Nàng đi tới phong huyền đại lục có kỳ hạn, vì vậy tối đa 3 năm, nàng nhất định phải đột phá tới huyền thánh. Hai lão già kinh ngạc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc tràn đầy tự tin kia, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Cái đó, giả cô nương, cấp bậc hiện tại của ngươi là... Nói tới chỗ này, cái mặt già nua của Hắc Bào lão già không khỏi đỏ lên, sắc mặt hơi lung túng. Hắn đường đường là huyền thánh đỉnh phong, thế nhưng lại không thể nhìn ra được thực lực của đối phương, nếu như để người khác biết được đoán chừng sẽ chê cười. Bảo chủ kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bào lão già, lại nhận lấy một ánh mắt cảnh cáo lão quang tới, vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ làm như không nghe thấy gì cả. Ngay cả bảo chủ cũng muốn biết thực lực của Dạ Nhược Ly, nhưng nếu so với thuật luyện đan thần kỳ của nàng, thực lực cũng không thể làm cho người ta kinh hãi như thế, vì vậy bảo chủ chỉ nói những điểm trọng yếu cho hai vị lão già này. Huyền tôn cao cấp, Dạ Nhược Ly nhún vai một cái cũng không giấu giếm điều gì. Cái gì? Hai lão giả đồng thời trừng to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Huyền tôn cao cấp, 20 tuổi huyền tôn cao cấp, nàng là muốn nghịch thiên hay vẫn còn muốn làm gì nữa? Lâu ra bọn họ đệ nhất thiên tài Lâu Phi Mặc hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là huyền hoàng mà thôi. Mặc dù hai người khiếp sợ với thiên phú của Dạ Nhược Ly, nhưng cũng không cho rằng trong vòng 3 năm nàng sẽ đột phá đến huyền thánh, nếu huyền thánh thật sự có thể dễ dàng đột phá như thế, trên đời này huyền thánh liền có cả một bó to. Thế nhưng có hy vọng dù sao còn hơn không có hy vọng, hiện tại Dạ Nhược Ly đã trở thành hy vọng duy nhất của bọn họ, với lại trong vòng 3 năm nàng không thể trở thành huyền thánh, nhưng căn cứ vào thiên phú của nàng, trong vòng 30 năm chắc chắn có thể đột phá thành công. Giả cô nương, ta mặc kệ ngươi vì mục đích gì tiến vào Lâu Gia, thế nhưng, huyền lão hắn thật tâm đối đãi với ngươi, ngươi có biết những chuyện đã xảy ra ở Lâu Gia trong khoảng thời gian này không? Bởi vì đệ tử của âm lão lừa ngươi vào cấm địa, mỗi ngày huyền lão đều đại chiến với hắn, đối chiếu thực lực huyền lão vẫn yếu hơn âm lão một bậc, nếu không phải mấy người phong lão bọn họ đứng về phía hắn, để cho âm lão không dám hạ sát thủ, nếu không, ngươi nhìn thấy, chính là một cỗ thi thể của huyền lão. Nghe Hắc Bào lão giả nói, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, trong tròng mắt đen tràn ra một tia cảm động. Đối với huyền lão, trong lòng nàng thật sự có lợi dụng, thế nhưng lão lại coi nàng là đệ tử thân truyền, mà vốn tưởng rằng cho lão mấy viên đan dược là có thể báo đáp, ai ngờ điều này hoàn toàn không đủ. Thì ra là lúc nãy người giao chiến với huyền lão chính là âm lão, trong khoảng thời gian ở Lâu Gia này, đúng là nàng cũng có nghe nói một chút tranh chấp giữa hai người, nhưng lại chưa từng gặp qua người đó, cũng không hề biết rằng lão chính là đối thủ một mất một còn của huyền lão. Nghĩ đến khoảnh khắc mình xuất hiện, viên đan dược trượt khỏi tay huyền lão, Dạ Nhược Ly cảm thấy có chút may mắn. Nếu như chỉ chậm một lát thôi, liền có thể tạo thành sai lầm không thể vãn hồi. Ta hiểu. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, chợt khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh. thế nhưng hiện tại ta nên tìm một vài người tính sổ, nếu đã dám có gan hãm hại ta, thì chắc chắn phải có giác ngộ thừa nhận trả giá thật lớn, hai vị thái thượng trưởng lão, có vài người ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, không biết hai vị có ý kiến gì không? Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, có ý kiến, bọn họ làm sao dám có ý kiến, mạng của mình còn chờ nàng cứu trị. Đừng nói chỉ là giết chết một đệ tử nhỏ nhặt không quan trọng, cho dù là nàng muốn mạng của âm lão, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Khụ khụ, giả cô nương, ngươi chỉ cần không diệt lâu ra ta, muốn làm gì chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ồ, vậy thì tốt, nghe vậy, giả Nhược Ly mới hài lòng gật đầu một cái, trên khuôn mặt tuyệt sắc liền tràn ra sát khí. Người hãm hại ta tên là gì? Thanh Điền, ngày thường vào lúc này, hắn đều tu luyện ở trên Thanh Phong Sơn. Nói lời này chính là bảo chủ, là người từ lúc vào cửa đến bây giờ đều trầm mặc không nói, mà sau khi hắn vừa nói xong, Dạ Nhược Ly đã xoay người đi về phía cửa. Nắng sớm rơi vào trên một thân bạch y, bóng dáng của nàng dần dần biến mất dưới bầu trời xanh biếc. Trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ luyện chế đan dược cho các ngươi. Trước khi bóng dáng biến mất, một giọng nói vân đạm phong khinh theo gió bay vào trong tai mọi người, không biết vì sao, nghe được lời cam đoan của nàng, tâm tư của mọi người không khỏi thả lỏng. Tâm tư đã sớm như cho tàn của Thái Thượng trưởng lão, vào lúc này thế nhưng lại xuất hiện hy vọng đã lâu chưa từng có lần nữa. Phong cảnh hợp lòng người của Thanh Phong Sơn, một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng đang nhắm mắt tu luyện, từng tia huyền lực vây xung quanh làn da của hắn, thông qua lỗ chân lông mở rộng chậm rãi hòa vào cơ thể. Chợt hắn cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chợt lóe một tia sáng, thấp giọng quát, là ai? Bên ngoài sơn động, một thân bạch y xuất hiện, nam tử trẻ tuổi không khỏi ngẩn ra. Không thể tin chừng to hai mắt, sao, tại sao là ngươi, không thể nào, ngươi không phải. Không phải đã chết đúng không? Khóe môi Dạ Nhược Ly chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh, trong mắt đen thâm thúy gắt gao nhìn nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt trên người của nàng chợt tràn ra sát khí mãnh liệt. Sau khi hết khiếp sợ, Thanh Điền lập tức phục hồi tinh thần, khinh thường dương môi, nói, cho dù ngươi không chết thì thế nào? Ngươi vẫn còn muốn tìm ta tính sổ hay sao? Ha ha, chỉ bằng ngươi. Một ngón tay của ta liền có thể nghiền chết ngươi, con kiến hôi chính là con kiến hôi, một con kiến hôi nho nhỏ cũng dám tới địa bàn của ta. Quả thật là tới tìm chết. Vậy sao? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếng nói của Dạ Nhược Ly vẫn không nóng không lạnh như cũ, nghe không ra chút tâm tình nào, chẳng qua là trong hai tròng mắt đen kia của nàng lại càng phát ra sát khí nồng nặc. Ha ha, hôm nay liền để ta tới xem một chút, đường đường là đệ tử của Huyền lão, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Oanh! Một cỗ khí thế cường đại ầm ầm bộc phát ra, thổi quét toàn bộ bên trong Thanh Phong Sơn, cảm nhận được cỗ khí tức này, đệ tử vốn đang tu luyện tại Thanh Phong Sơn, chạy ra cùng một lúc vây chung quanh bên ngoài sơn động của Thanh Điền. Là Thanh Điền sư huynh, không biết lần này lại là ai trêu chọc Thanh Điền sư huynh, người này gặp xui xẻo rồi, mặc dù Thanh Điền sư huynh mới 30 tuổi, nhưng đã đột phá đến huyền tôn, thiên phú bậc này ở lâu ra cũng là đứng đầu trong danh sách. Thế nhưng, Thanh Điền sư huynh thoạt nhìn bề ngoài rất ôn hòa, thật ra thì thủ đoạn cũng vô cùng độc ác. Khoảng thời gian trước, Thanh Điền sư huynh cướp đoạt thê tử của một đệ tử, sau đó đệ tử kia tìm tới cửa, kết quả là bị Thanh Điền sư huynh đánh chết tươi, vẫn còn lăng nhục thê tử của hắn ngay trước mặt hắn, chậc chậc, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của âm lão, hắn ác độc cũng không thua kém âm lão là mấy. Xuyệt, lời này không thể nói lung tung, nếu để âm lão biết ngươi liền xong đời. Tất cả mọi người thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi, có thể với một đám người ở bên ngoài, không có một ai coi trọng người chọc giận Thanh Điền, theo bọn họ, dám can đảm trêu chọc Thanh Điền, tiếp đó chính là một người chết. Oanh, ầm ầm ầm, chính là vì để cho mình sinh ra lực rung động, thuộc về khí thế của huyền tôn cấp thấp, hắn không hề giữ lại mà bạo phát ra tất cả khí thế cường hãn, bỗng hung hăng đụng vào vách bên trong sơn động, chỉ trong chốc lát sơn động liền sụp đổ, mà cảnh tượng trong động phơi bày ở dưới bầu trời trong veo. Một nữ tử đối địch với Thanh Điền sư huynh, thế nhưng là một nữ tử. Nữ tử này là ai? Lá gan nàng cũng quá lớn, chẳng lẽ não nàng không hoạt động sao? Khi nhìn thấy bạch y nữ tử đứng đối diện với Thanh Điền, mọi người không khỏi trợn tròn mắt há hốc mồm, mặc cho bọn họ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, rốt cuộc nữ tử này có bao nhiêu khí phách mới có thể quyết định lựa chọn như vậy. Với lại Thanh Điền sư huynh đổi tính khi nào thế, vậy mà cũng có thể xuống tay với mỹ nữ. Ha ha, cảm nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Thanh Điền cười to hai tiếng, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác vạn người chú ý. Còn kiến hôi, ta sẽ cho ngươi biết kết quả khi chọc đến ta, cho dù là sư phụ ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Dạ Nhược Ly không nói chuyện, chỉ ngưng mắt nhìn Thanh Điền, ánh mắt nghiêm túc kia của nàng giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, tựa hồ hành động khoe khoang vừa rồi của Thanh Điền là tức cười cỡ nào. Mọi người cũng chú ý đến ánh mắt của Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Nếu như có loại ánh mắt này chính là Thanh Điền sư huynh, bọn họ sẽ không có bất kỳ kinh ngạc nào, thế nhưng, một nữ tử nhất định sẽ bại, lúc nhìn về phía cường giả ánh mắt vậy mà như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Điều này giống như con voi muốn giẫm chết con kiến lại cho rằng con voi không khác gì một kẻ ngu ngốc. Chương 22, bảo chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. Tìm chết. Vẻ mặt lạnh lùng, Thanh Điền hung hăng nắm chặt quả đấm, đột nhiên nâng quyền lên, quả đấm của hắn được bao bọc bởi một tầng sáng màu vàng đất, vừa dày vừa nặng nhưng không mất sắc bén, lấy khí thế sét đánh bổ về phía đầu Dạ Nhược Ly. Mọi người đều không nhẫn tâm nhìn nữ tử tuyệt sắc máu bắn tung tóe tại chỗ, không khỏi nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khi bọn họ nghĩ rằng, nàng nhất định đã chết không thể nghi ngờ. Quyết sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Phanh! Một tiếng trầm đục xuất hiện trong tai mọi người, trong khoảnh khắc mọi người mở mắt ra, lại đúng lúc nhìn thấy Thanh Điền đang trong tình trạng bị quăng theo một đường vòng cung bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất, thẳng đến khi ngã xuống đất, trên mặt hắn vẫn chưa từng rút đi vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Sao làm sao có thể? Mọi người đồng thời trợn to hai mắt, không thể tin được vào một màn phát sinh trước mắt. Khi bọn họ nghĩ Thanh Điền sẽ tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng chỉ trong một chiêu liền bị địch thủ đánh bại. Phải biết Thanh Điền chính là một huyền tôn, có thể một chiêu đánh bại cao thủ huyền tôn, trừ khi nàng cũng là một huyền tôn. 20 tuổi, huyền tôn cường giả, đây cũng quá nghịch thiên đi. Hùng hăng nuốt nước miếng một cái, tất cả ánh mắt ở đây đều tập trung trên một thân bạch y dưới nắng sớm, một cỗ rung động mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng mọi người, thế cho nên một lúc lâu sau, không một ai có thể phục hồi tinh thần. Bạch y đang ở trước mắt chợt lóe lên, liền rớt xuống bên cạnh Thanh Điền, sau đó là một trận tiếng ba ba kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng của nữ tử truyền vào trong tai tất cả mọi người, làm cho bọn họ đồng thời dùng mình một cái. Không phải là ngươi muốn hãm hại ta sao? Nếu thật sự có bản lĩnh đó, vì sao ngay từ đầu lại không dám tìm ta quyết đấu? Đời này của ta, hận nhất hai chuyện, một là đánh lén sau lưng ta. Hay là mượn danh nghĩa người khác hãm hại ta, cho nên, lúc ta còn sống rời khỏi đó, liền thề tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi không chỉ muốn hại chết ta, mà sư phụ của ngươi lại càng muốn hại chết Huyền lão đầu, vậy ta đây đã không thể bỏ qua cho ngươi. Mặc dù thông qua tử vong cấm địa, Dạ Nhược Ly có không ít thu hoạch, lại càng là để cho tu vi của nàng tăng lên huyền tôn cao cấp đỉnh phong, cách huyền tôn đỉnh phong chỉ có một bước nữa. Thế nhưng, nếu thuật luyện đan của nàng không cường hãn, chờ đợi nàng, phải chăng đó là cái chết? Mà nếu đối phương không động sát ý, nàng sẽ không làm quá đáng, giống như Lâu Phi Mặc khiêu khích nàng 5 ngày trước chỉ là giáo huấn hắn một chút thôi, nhưng nếu đối phương muốn giết nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Khi Dạ Nhược Ly liên tiếp công kích Thanh Điền không hề có lực hoàn thủ, không cần trong chốc lát toàn thân liền máu tê đầm đìa, trong miệng liên tục không ngừng phun ra máu đỏ tươi, trên dung mạo anh Tuấn liền tái nhợt giống như người chết. Dừng tay, ngay lúc Dạ Nhược Ly dự định kết liễu tính mạng của Thanh Điền, bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền đến từ phía sau, chứa một cỗ khí thế áp bách khiến mọi người không thể chống cự. Là âm lão, thế nhưng âm lão lại tới. Nghe tiếng nói này, mọi người liền đã đoán được chủ nhân của giọng nói là ai, vô cùng kinh ngạc, lúc bọn họ nghĩ rằng, nữ tử này không thể nào giết Thanh Điền, bằng không, liền nhất định phải hứng chịu lửa giận của âm lão. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, cảm nhận được khí tức của âm lão càng lúc càng gần, không chút do dự bóp chặt cổ Thanh Điền, dùng lực vặn một cái, tất cả mọi người cũng chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, lúc quay lại nhìn thì đã thấy Thanh Điền không còn hơi thở. Nàng thế nhưng nàng lại giết Thanh Điền. Mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, nghĩ tới âm lão ác độc kinh khủng, đồng loạt dùng mình một cái. Lão phu để ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Giết đồ nhi của ta, ngươi nhất định phải đền mạng. Khí tức cường đại bao phủ trên đỉnh đầu lão, cả người Dạ Nhược Ly run rẩy mãnh liệt, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống theo gương mặt, lúc nàng sắp không thở được, phía trước cũng truyền tới một cỗ khí tức cường hãn giống như vậy. Người, lão bất tử này, lấy lớn bắt nạt nhỏ thì tính là cái gì? Để lão phu tới chơi với ngươi một chút, oanh! Lúc tiếng nói này vừa dứt, hai cỗ khí thế mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra trận nổ lớn cực mạnh thổi quét toàn bộ ngọn núi. Huyền lão chậm rãi hạ xuống, nhìn sang liền thấy vẻ mặt tái xanh cùng ánh mắt tràn đầy lửa giận của âm lão, vẻ mặt tươi cười xoay người, vỗ vỗ vai Dạ Nhược Ly, rất là vui vẻ nói, nha đầu, làm không sai, ha ha, sư phụ vẻ vang vì ngươi. Sư phụ, câu nói này của huyền lão, khiến đám đệ tử vây xem xung quanh đồng thời sững sờ. Nàng chính là đệ tử kế tục thiên tài luyện đan huyền lão thu đó sao? Không phải nàng đã tiến vào tử vong cấm địa sao? Cũng vì thế mà ở lâu ra mỗi ngày đều bùng nổ đại chiến, vì sao nàng còn sống sờ sờ đứng đó? lại càng có thực lực cường hãn như thế. Đây là chính bản thân hắn tự tìm chết. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Thanh Điền, lạnh lùng nói. Ha ha, thật không hổ là đệ tử của ta. Huyền lão không của trách việc Dạ Nhược Ly hạ sát thủ chút nào, nếu như không phải là trong khoảng thời gian này, âm lão để Thanh Điền trốn tránh ở Thanh Phong Sơn, với lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn, nếu không hắn đã sớm tới đây giết tên khốn kiếp này rồi. Huyền lão, có phải ngươi nên cho ta một công đạo không? Âm lão hung hăng phất phất tay áo, hai tròng mắt âm lãnh khóa chặt hai thầy trò này, trên người phát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Công đạo, cái gì công đạo? Huyền lão liếc mắt xem thường, cười lạnh một tiếng. Các ngươi hãm hại đồ nhi bảo bối của ta, ta còn chưa đòi ngươi cho một công đạo, làm sao ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta cái công đạo chó má gì đó? Ngươi có biết xấu hổ hay không? Đúng rồi, ta quên mất, da mặt ngươi còn dày hơn tường thành, làm sao có thể cảm thấy xấu hổ được đây, nếu ta là ngươi, đã sớm lựa chọn đâm đầu đụng chết rồi, miễn cho ở chỗ này xấu hổ mất mặt, ha ha ha. Ngươi nói cái gì? Âm lão nắm chặt quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền lão. Thì ra là ngươi không chỉ da mặt dày, mà còn là một kẻ điếc nữa, chao ôi, thật là đáng thương, đường đường là âm lão, một huyền thánh cường giả thế nhưng lại không thể nghe người khác nói chuyện, nếu như sớm biết ngươi là người tàn phế ta sao có thể đối lập với ngươi, mặc dù lão đầu ta cũng không phải người tốt gì, nhưng cũng biết nhường nhịn người tàn phế một chút. Ngươi, cả người âm lão run rẩy, sát khí trên người càng phát ra nồng nặc. Đúng lúc này, phía sau mọi người, truyền tới một giọng nói uy nghiêm, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Mấy ngày qua náo loạn ầm ĩ còn chưa đủ, còn sợ lâu ra ta chưa đủ rối loạn sao? Lời này vừa dứt, trong nắng sớm mọi người liền nhìn thấy, hai tay bảo chủ chắp sau lưng, chậm rãi cất bước đi tới, trên dung nhan tuấn mỹ không có bất kỳ tâm tình nào, thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt lại thoáng qua một tia tinh quang, nhưng không ai phát hiện ra. Lâu Phi Mặc đi theo bên cạnh, từ lúc bắt đầu tầm mắt đã tập trung ở trên người Dạ Nhược Ly, sau đó cũng không cách nào rời đi tầm mắt. Nàng không chết thật sự là quá tốt. Mấy ngày nay, Lâu Phi Mặc trôi qua cũng không dễ chịu, chỉ cần nghĩ đến nàng đã chết liền có một loại lửa giận không thể phát tiết ra, nhưng mà sau khi biết được chân tướng sự tình, mỗi lần hắn muốn đi tìm tên hỗn đản Thanh Điền tính sổ, đều bị phụ thân ngăn cản. Thật may là nàng còn sống. Lúc biết được tin này, Lâu Phi Mặc liền đi cùng bảo chủ đến Thanh Phong Sơn, đáng tiếc là từ đầu đến cuối, Dạ Nhược Ly cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn một lần, điều này không khỏi làm cho Lâu Phi Mặc có chút thất vọng. Trong mắt thoáng qua hàn ý lạnh lẽo, âm lão nhìn người tới, chợt khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ bi thống, bảo chủ, ngươi phải làm chủ cho ta, tuy Thanh Điền là đệ tử của ta, nhưng ta xem hắn giống như con trai ruột vậy, hiện giờ bị kẻ gian giết chết, mà Huyền lão, lại còn che chở cho kẻ gian này, ngươi không thể không làm chủ cho ta. Nghe vậy, trong lòng Huyền lão chợt căng thẳng, theo bản năng đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bảo chủ. Đáy lòng phát ra một tiếng cười lạnh, âm lão âm lãnh quét mắt nhìn Huyền lão cùng Dạ Nhược Ly, theo ý hắn, người nữ tử này, dám có gan giết người ở Lâu gia, bảo chủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Ừ, bảo chủ lạnh nhạt gật đầu một cái, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không có bất kỳ dao động nào như cũ. Trong lúc nội tâm âm lão đang vui vẻ, giọng nói đạm mạc mang theo uy nghiêm của bảo chủ chậm rãi vang lên, nàng là đồ đệ của Huyền lão bảo hộ nàng, có phải không? Hả? Lúc này âm lão sừng sốt, bảo chủ nói lời này là có ý gì? Huyền lão bảo hộ nàng quả thật là đúng, nhưng vấn đề là hiện tại người bị giết chính là đệ tử của hắn, vì sao bảo chủ lại nói đến vấn đề không hề liên quan này? Mà những người còn lại cũng không hiểu lời nói của bảo chủ có liên quan gì tới quan hệ thầy trò của nữ tử này cùng Huyền lão. Nếu đã vậy cũng không còn vấn đề gì nữa. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của âm lão, bảo chủ tiếp tục nói. Ngươi cũng nên xem xét lại những sai lầm mà mình phạm phải trong khoảng thời gian này, mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng là do các ngươi hãm hại đồng tộc trước, bây giờ Thanh Điền đã vì chuyện này mà trả giá đại giới hắn phải nhận, ngươi cũng cần phải tĩnh tâm suy nghĩ một chút về những hành động ngươi đã làm, ta không hy vọng lại có lần sau, ngươi đã hiểu chưa? Nhưng là, nàng giết đệ tử của ta, âm lão quả thật không hiểu, vì sao bảo chủ lại thiên vị người nữ tử này, ai biết nàng lẫn vào Lâu gia có phải là có ý đồ riêng hay không? Mọi người sao lại không nghe ra ý tứ bảo hộ của bảo chủ chứ? Chẳng lẽ nữ tử này là con riêng của bảo chủ, hoặc là có gian tình gì với hắn? Nếu không, dựa vào tính cách của bảo chủ tại sao lại bảo hộ nàng? Đó là hắn đáng chết. Nói đến chuyện này, trong lòng bảo chủ cũng tràn đầy tức giận. Lão tử làm chủ cho ngươi. Vậy ai sẽ làm chủ cho lão tử? Ta dám động đến nàng sao? Bây giờ, nàng chính là bảo bối của Lâu gia chúng ta, tất cả hy vọng của Lâu gia đều đặt trên người nàng, nếu như nàng thiếu một cọng lông tơ, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Lâu gia. Âm lão ngươi rất là quan trọng với Lâu gia, nhưng có thể quan trọng hơn nàng sao? Nếu như lão gia hỏa đáng chết này còn nói thêm một câu nữa, bảo chủ không ngại gọi hết tất cả trưởng lão tới, lập tức kết liễu tính mạng của hắn. Lần này âm lão liền trực tiếp trợn tròn mắt, làm sao hắn cũng không đoán được bảo chủ sẽ thiên vị rõ ràng như thế. Chẳng lẽ là có liên quan đến thái thượng trưởng lão? Đúng, nhất định là như vậy, nàng chắc hẳn đã nói dối rằng có thể chữa khỏi thương thế cho thái thượng trưởng lão, thế cho nên bảo chủ cùng thái thượng trưởng lão bị lừa gạt bởi lời nói dối của nàng. Âm lão không biết cuộc nói chuyện giữa Dạ Nhược Ly cùng thái thượng trưởng lão, có lẽ cũng có thể đoán ra vài phần, trừ nguyên nhân này ra còn có lý do nào khác để giải thích về thái độ của bảo chủ. Có lẽ thật sự là nàng dựa vào thực lực của mình rời khỏi tử vong cấm địa, nhưng cũng không đại biểu nàng có năng lực luyện chế đan dược khôi phục sinh cơ cho hai vị thái thượng trưởng lão. Bảo chủ, ta quên mất bẩm báo một việc này với bảo chủ. Mâu quang chợt lóe lên, một chủ ý hiện ra trong đầu, khóe môi âm lão gợi lên nụ cười lạnh lẽo, oán độc nhìn Dạ Nhược Ly. Ngày hôm qua thủ hạ của ta báo lại từng có một cường đạo ở phụ cận Lâu gia bảo, gặp qua vị luyện đan đại sư Dạ Nhược Ly, ta nghĩ chúng ta rất nhanh có thể tìm được nàng ấy, chỉ cần ta dùng chút lợi ích nàng ấy tuyệt đối sẽ nguyện trung thành với ta, lúc đó ta nghĩ để nàng tỉ thí với nữ tử này, nếu như nàng thua nhất định phải đền mạng cho đồ đệ của ta. Mưu kế của âm lão rất hay, nếu hắn biết được vị nữ tử dùng tên giả Vân Vãn Ca này, chính là vị luyện đan đại sư Dạ Nhược Ly trong miệng hắn vừa nói đến, không biết có lựa chọn đâm đầu đụng chết hay không. Ngừng mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ oán độc của âm lão, khóe miệng Dạ Nhược Ly hơi cong lên, tự mình tỉ thí với chính mình sao. Cho dù nàng nhàm chán, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chương 23, Thao Thiết Thức Tỉnh. Đủ rồi. Sắc mặt bảo chủ tối sầm lại, ánh mắt cũng âm trầm hơn một chút, trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý, lạnh lùng nói. Xem ra, vị trí trưởng lão này không thích hợp với ngươi, lập tức phế đi chức vị của ngươi, diện bích tư ở Thanh Phong Sơn đi, lúc nào suy nghĩ thông suốt rồi, không lại tái phạm loại sai lầm thấp kém này nữa thì lúc đó mới có thể rời đi. Thân thể già nua hơi ngẩn ra, âm lão không dám tin nhìn bảo chủ, trên mặt mang theo mấy phần ngoan độc. Bảo chủ, cho dù là ngươi muốn trừng phạt ta cũng nên cho ta biết tại sao ngươi phải bảo hộ nàng như thế. Lời này hỏi ra nghi ngờ trong lòng mọi người, bọn họ cũng không hiểu, ngày thường bảo chủ xử sự công chính tại sao lại thiên vị một nữ tử mới vừa gia nhập vào Lâu gia không bao lâu như thế. Cho dù là âm lão không đúng trước, dẫu sao nữ tử này vẫn còn sống, ngược lại, đồ đệ của âm lão lại bị mất mạng. Cách xử phạt này đã đủ tàn nhẫn với âm lão rồi, thế nhưng, bảo chủ lại càng vì nàng mà phế đi chức vị của âm lão. Một huyền thánh cường giả trọng yếu với Lâu gia bao nhiêu, bảo chủ không phải không biết, hiện giờ đó là ngay cả huyền thánh cũng có thể bỏ qua, nếu nói giữa hai người không có tư tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Được, ngươi đã muốn biết, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, thì có làm sao? Lạnh lùng liếc mắt nhìn âm lão một cái, bảo chủ không nóng không lạnh nói. Nàng chính là Dạ Nhược Ly mà ngươi muốn tìm, như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Oanh, giống như sấm sét giữa trời quang, âm lão liền trợn tròn mắt tại chỗ, hắn há to mồm, sững sờ ngưng mắt nhìn bảo chủ. Y y vừa nói cái gì? Vân Vãn Ca chính là Dạ Nhược Ly. Này, điều này sao có thể? Bảo chủ, ngươi có phải đã nhầm lẫn rồi hay không? Làm sao các nàng có thể cùng một người? Khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng của bảo chủ quăng về phía âm lão, bị ánh mắt đó nhìn qua cả người âm lão rùng mình một cái, sao hắn lại quên mất, với quyền uy của bảo chủ chắc chắn sẽ không cho phép người nào chất vấn lời nói của y. Nhưng là, làm sao nàng có thể là Dạ Nhược Ly, nếu nàng là Dạ Nhược Ly, tất cả những lời chính mình đã nói, không phải là một chuyện cười sao. Vậy mà chắc chắn bảo chủ sẽ không dùng chuyện như vậy nói giỡn với hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của âm lão trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái gì, đồ nhi bảo bối, ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Thần sắc huyền lão ngẩn ra, kinh ngạc trong hai mắt hắn cũng không ít hơn những người khác, trên nét mặt già nua tràn đầy khiếp sợ. Ta đúng là Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào lão già trước mặt, áy náy nói. Ta tiến vào Lâu gia cũng là có mục đích, xin lỗi, ta không nên. Ta dựa vào, Dạ Nhược Ly còn chưa nói xong, bàn tay to của huyền lão liền vỗ vào bả vai của nàng. Thì ra là ngươi chính là tên biến thái đó, ha ha, không nghĩ đến người như ngươi lại có thể trở thành đồ đệ của ta, huyền lão ta thật sự cũng không uổng phí cuộc đời này rồi. Khóe miệng hơi cầu lên, Dạ Nhược Ly im lặng liếc mắt xem thường. Lão gia hỏa này quả thật không phải người bình thường. Lâu Phi Mặc nhìn Dạ Nhược Ly, môi mỏng mấp máy, hai mắt trong suốt như nước thoáng qua một tia sáng khác thường, tựa hồ như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt lời nói trong miệng trở về. Trong tất cả mọi chuyện đã phát sinh, bảo chủ vẫn chưa hề giấu giếm chuyện gì, chỉ trong chốc lát đã thổi quét bằng tốc độ như gió bão cả lâu ra bảo, thậm chí còn ở cả mấy thành trấn xung quanh. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Nửa tháng sau, một trận quang mang xông thẳng lên tận trời mây, khuếch tán rộng ra tạo thành phong bão rất lớn, thổi quét cả vùng trời lâu ra, khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngước mắt nhìn lên. Hả, chẳng lẽ là tiểu nha đầu đột phá? Huyền lão bỗng mở to hai mắt kinh ngạc ngưng mắt nhìn về phía chỗ quang mang không xa kia. Lần đột phá này, nàng chính là một huyền tôn đỉnh phong đúng không? 20 tuổi huyền tôn đỉnh phong, đây cũng quá biến thái, với lại theo căn cứ tin tức truyền tới, nàng đột phá huyền tôn cao cấp ở Hồng Hỏa Trấn lúc này mới qua bao lâu chứ? Trong lúc huyền lão ngây người, đã có mấy bóng dáng vọt ra khỏi cửa, đồng thời phóng về phía chỗ ở của Dạ Nhược Ly. Ta dựa vào, mấy lão gia hòa các ngươi còn muốn gấp gáp hơn ta. Chậm rãi lấy lại tinh thần, huyền lão nhìn thấy bóng dáng mấy người kia đã mất đi tung tích nhất thời nét mặt già nua trầm xuống, lúc này hắn cũng không quản được nhiều, bóng dáng chợt lóe, liền biến mất ở trong phòng. Khác với sự yên lặng bên trong tiểu viện, cửa phòng đang đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra tức thì, một thân bạch y bước ra khỏi cửa, nữ tử trước mặt dung nhan tuyệt sắc ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bầu trời trong lành. Tuy rằng đã đạt tới huyền tôn đỉnh phong, nhưng cách huyền thánh, vẫn còn phải đi một quãng đường xa, chẳng qua, với thực lực huyền tôn đỉnh phong của ta cũng nên đi tới dãy huyền tinh sơn rồi. Nàng cũng sẽ không quên, trong dãy huyền tinh sơn, còn có một con thao thiết chờ nàng tới trừ bỏ cho dù nàng xuyên qua ngàn năm trước đây cũng không chỉ một con thao thiết này, thế nhưng cừu hận đối với thao thiết, không phải dễ dàng liền có thể biến mất như vậy. Huống chi, nếu không trừ bỏ thao thiết chính là một kiếp nạn rất lớn, nàng không muốn tái diễn bi kịch của ngàn năm sau ở đời này nữa. Hà, đúng lúc này, Dạ Nhược Ly tựa như cảm nhận được cái gì đó, tầm mắt liền chuyển về phía trước ngay sau đó, phía trước mặt chính là bốn bóng dáng bay nhanh tới, chiếu rõ ràng vào trong con ngươi của nàng. Ha ha ha, huyền lão cười lớn hai tiếng đi tới, vỗ vỗ bả vai Dạ Nhược Ly trên vẻ mặt già nua tràn đầy ý cười. Tiểu nha đầu chúc mừng ngươi đột phá. Dạ Nhược Ly cười cười, phản bác lại ta chỉ là vận may cảm ngộ được một chút ở trong tử vong cấm địa, bế quan nửa tháng mới có thể đột phá, nếu không có lẽ ta bế quan nửa năm cũng không thể đột phá đỉnh phong. Ha ha, nếu như không có thực lực chỉ là vận may, sợ rằng rời khỏi tử vong cấm địa cũng vô cùng khó khăn. Nam lão híp híp mắt mỉm cười nói, cho nên thực lực của ngươi chúng ta vẫn là công nhận. Nghe vậy, Dạ Nhược Ly không nói gì nữa, sợ rằng chỉ mình nàng mới biết được 5 ngày trong tử vong cấm địa giúp nàng hiểu ra rất nhiều cộng thêm những kinh nghiệm phong phú kiếp trước, khiến cho con đường tu luyện của nàng ít đi đường quanh co rất nhiều. Đúng rồi, ta nên rời khỏi lâu ra rồi. Cái gì? Huyền lão bỗng cả kinh, vội vàng giữ lấy hai vai Dạ Nhược Ly, khẩn trương nói. Ngươi muốn rời đi, ngươi dự định đến đâu? Phải biết nếu ngươi rời khỏi lâu ra, Lâm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ có ở đây mới an toàn nhất. Dạ Nhược Ly trợ giúp thánh giả giết chết cường giả Lâm gia, chuyện này Lâm gia không thể nào không biết, tuy rằng Lâm gia cùng lâu gia đều là nhất lưu thế lực thế nhưng, không biết lâu gia thật sự có cường giả huyền thánh đỉnh phong tồn tại hay không, cho nên Lâm gia không dám liều lĩnh xuất thủ. Nhưng Dạ Nhược Ly rời khỏi lâu gia, vậy thì không giống thế. Có vài việc ta nhất định phải đối mặt. Dạ Nhược Ly hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt kiên định ngưng mắt nhìn huyền lão. Tránh né cũng không phải là một biện pháp, với lại ta có một chuyện nhất định phải đi làm, ta sẽ tuân thủ lời hứa hẹn của ta, không tới 3 năm, chắc chắn sẽ trở về luyện chế đan dược cho thái thượng trưởng lão, các ngươi cứ yên tâm đi. Ai, thấy Dạ Nhược Ly đã quyết, huyền lão biết mình khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có thể buông tay ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, được rồi, nếu ngươi đã quyết định, vậy ngươi hãy đi đi. Mọi chuyện đều phải chú ý an toàn, nếu cần cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nói với ta một tiếng, lão đầu ta vẫn có ngữ quyền rất lớn tại Phong Huyền Đại Lục. Ngữ quyền, quyền nói chuyện, khẽ gật đầu một cái, Dạ Nhược Ly nhìn huyền lão lần cuối, xoay người rời khỏi lâu ra. Nàng cũng không đi từ biệt bảo chủ chỉ vì huyền lão bọn họ sẽ thông báo cho hắn, như vậy nàng cũng không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này, với lại nàng đang chờ gì đó ở chỗ thao thiết giống như là thật sự cảm thấy hứng thú. Dãy huyền tinh sơn, Dạ Nhược Ly bước vào nơi này lần nữa, đã thay đổi một tâm tình khác. Lần trước nàng đi theo Mạc Gia đến đây, lúc nào cũng cảnh giác đám huyền tôn đỉnh phong cùng gia chủ Mạc Gia, mà bây giờ, nàng một mình tiến vào dãy huyền tinh sơn, chỉ thả ra khí tức huyền tôn đỉnh phong, liền không có huyền thú nào dám đến gần nàng. Sơn động cổ xưa, vẫn lẳng lặng đứng thẳng dưới ánh mặt trời như cũ, ở ngoài cửa động, còn có một vũng máu, nghiễm nhiên đó chính là dấu vết lưu lại của trận chiến giữa Mạc Gia cùng Hỏa Hổ mấy tháng trước. Vẫn giống như lần trước, phế vật Mạc Gia kia dịch chuyển đế cắm nến ta mới có thể ta rơi vào hắc động. Bên trong hang động âm u ẩm ướt, Dạ Nhược Ly dừng bước, nhìn khắp xung quanh, thì thào tự nói, chợt ánh mắt của nàng dừng trên đế cắm nến, chậm rãi cất bước đi tới. Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng dịch chuyển đế cắm nến, bởi vì không biết có giống như lần trước hay không, thần sắc của nàng tràn đầy cảnh giác, vào lúc này toàn thân cũng dâng lên đề phòng. Oanh, trong khoảnh khắc buông đế cắm nến ra, đột nhiên đại địa rung chuyển, cả sơn động cũng rung chuyển theo, dường như có một cảm giác sắp sụp đổ. Sơn động rung chuyển kéo dài trong chốc lát, sau đó xuất hiện một sơn động tối đen trên mặt đất phía trước, Dạ Nhược Ly không suy nghĩ cái gì hết, nhanh chóng xông lên phía trước, nhảy xuống hắc động. Theo nàng nhảy xuống, cả sơn động lại trở về an bình như lúc ban đầu đến. Mọi thứ đều giống như mấy tháng trước, không có bất kỳ biến hóa nào, trong lúc sắp đến gần mặt đất, dường như bị một cỗ lực cản, tốc độ rớt xuống từ từ chậm lại, cuối cùng an toàn hạ xuống. Bạch Hổ Thiên Hoàng, sau đó hai người các ngươi giúp ta, những người còn lại không cần thiết phải xuất chiến. Mặc dù thực lực đầu thao thiết này yếu hơn đầu thao thiết ngàn năm sau một bậc, nhưng Dạ Nhược Ly lại không dám khinh thường chút nào. Huống chi, huyền thú còn chưa đạt tới cấp bậc thú tôn, liền trong nháy mắt tất sát, nàng tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện không cần thiết này xảy ra. Sau khi hai huyền thú xuất hiện, thần sắc Dạ Nhược Ly căng thẳng, cẩn thận đi về phía thao thiết. Bên cạnh đại môn của một tòa đài cổ xưa, hung thú thao thiết giống như thủ hộ ở bên cạnh, hai con mắt hung tàn kia ảm đạm vô thần, nhưng dù là vậy cũng không khỏi làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Thao thiết khủng bố thế nào, có lẽ không ai hiểu rõ hơn Dạ Nhược Ly, với lại, mặc dù số lượng thao thiết rất ít ỏi, nhưng mỗi một con thao thiết sinh ra rồi lớn lên, tức là một huyền thánh cường giả, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, liền có thể tiến vào huyền thánh đỉnh phong. Nếu thao thiết đạt tới đỉnh phong, trừ phi là thần, nếu không, cho dù là 10 huyền thánh đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của nó. Vì vậy, ngàn năm sau, thao thiết cấp bậc huyền thánh đỉnh phong tấn công đế quốc cho đến khi làm cho tất cả huyền thánh cường giả trong đế quốc cũng thúc thủ vô sách. Nếu không phải là Kỳ Lân, có lẽ thiên tinh đế quốc quần đại liền bị hủy hoại trong chốc lát. Giống, lúc Dạ Nhược Ly sắp đến gần đại môn tòa đài cổ xưa này, một tiếng rít gào phảng phất giống như tới từ viễn cổ đột nhiên vang lên, âm thanh này đinh tai nhức óc, uy lực đủ 10 phần, dù là Dạ Nhược Ly nghe thấy tiếng gào to như thế, linh hồn cũng rung lên. Hung thú thao thiết rốt cuộc thức tỉnh. Chương 24, uy lực của lôi đỉnh kiếm. Trước đại môn cổ xưa, thao thiết dịch chuyển thân thể cao lớn, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, hai mắt vốn ảm đạm vô thần, vào lúc này lại tràn ngập hồng quang huyết tinh, quang mang hung ác bắn thẳng vào linh hồn. Giống, lại là một tiếng giống to kinh thiên động địa, bắn thẳng vào bầu trời, sơn động vốn cũng không bền chắc trải qua một tiếng giống này của nó, lại rung động dữ dội hơn lần trước. Tiếng gào thét này làm cho linh hồn con người cũng phát run lên, cũng chỉ có hung thú thao thiết này mới có thể phát ra. Quan sát hung thú thao thiết trước mặt, mặc dù Dạ Nhược Ly biết đây không phải là con kia của ngàn năm sau, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà nhớ lại thảm kịch lúc đó, nhớ tới Kỳ Lân dũng cảm quên mình, vì bảo hộ nàng mà đồng quy vô tận với thao thiết. Nắm thật chặt quả đấm, trong hai tròng mắt đen của Dạ Nhược Ly dần hiện ra huyết quang cừu hận, vậy mà, sẽ tới ranh giới này. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai nàng, sau đó, giọng nói lạnh lùng nhưng không mất đi sự yêu nhã của Bạch Hổ nhẹ nhàng vang bên tai nàng. Cừu hận sẽ làm cho con người mất đi lý trí, chủ nhân mà chúng ta tôn kính nhất thì không nên phạm phải sai lầm này. Tâm tư bỗng kinh sợ, hồng quang trong mắt Dạ Nhược Ly dần dần tiêu tán, làm sao nàng lại quên, trong lúc giao chiến với thao thiết tuyệt đối không thể mất đi lý trí, nếu không phải Bạch Hổ nhắc nhở, sợ rằng trận chiến này, chắc chắn là bọn bọ sẽ thua. Mặc dù Thiên Hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi kia, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được bi thương tràn ra mãnh liệt từ trên người Dạ Nhược Ly, mà nàng như thế, để cho lòng hắn khẽ nhói đau. Giống, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc lại truyền khắp sơn động lần nữa. Tức thì con mắt hung tàn của thao thiết dừng lại trên đám người Dạ Nhược Ly, nó nâng cái đuôi thật dài lên, dùng lực quét ngang, giống như một cơn gió bén nhọn thổi qua, nhất thời bụi đất bao phủ khắp sơn động. Bạch Hổ, người phụ trách đánh lén từ phía sau lưng, Thiên Hoàng, ngươi sang bên cạnh hấp dẫn lực chú ý của nó, còn ta tấn công chính diện. Phân phó xong, Dạ Nhược Ly nhanh chóng lấy lôi đỉnh kiếm ra, thân thể vội vàng lui về phía sau, cũng đồng thời như vậy, Bạch Hổ và Thiên Hoàng cũng tản ra hai bên. Oanh,

nữ nhân kia đoạt đi lôi đỉnh kiếm, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đoạt lại lôi đỉnh kiếm. Bảo chủ không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, khi trông thấy mấy bóng dáng trong đó, sắc mặt khẽ biến, năm thế lực. Ha ha, không nghĩ tới lâu ra ta thế nhưng lại có thể để cho năm thế lực nhất lưu liên thủ đối phó, xem ra các ngươi thật đúng là muốn dồn lâu ra ta vào chỗ chết, đừng nói ta không biết nàng đi đâu, dù là biết cũng sẽ không giao cho các ngươi. Ha ha, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Thanh Thiên cười to hai tiếng, trong giọng nói lộ ra vô tận sát ý. Huyền lão lâu ra các ngươi, là sư phụ của nữ nhân kia đúng không? Đã như vậy, lấy hắn khai đao trước đi, ta cũng không tin, nàng sẽ ẩn núp không ra. Cả người run lên, bảo chủ nắm thật chặt quả đấm, trên khuôn mặt tuấn tú không khỏi dần hiện ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn lâu ra hắn vong sao? Chương 26, uy phong của Dạ Nhược Ly. Biến cố tại lâu ra bảo, Dạ Nhược Ly đang bế quan đương nhiên không biết. Trong bụi hoa, bướm bướm nhẹ nhàng tung bay, một cơn gió mang đến một mùi hương hoa nhàn nhạt, thác nước ở phía xa xa phát ra tiếng nước chảy êm tai dễ nghe, bất cứ người nào nhìn thấy cảnh này, cũng sẽ không nhịn được mà say mê. Ánh mặt trời ấm áp từ trên bầu trời chiếu xuống, rơi vào khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nữ tử. Vào lúc này, thân thể nữ tử chợt run lên mãnh liệt, một cỗ khí thế cường đại tràn ra khắp người, khuếch tán ra, bao phủ khắp biển hoa. Vốn là ta quyết định cho ngươi, trong vòng 3 năm đột phá huyền thánh. Không nghĩ tới ngươi vượt khỏi sự mong đợi của ta thế nhưng có thể trực tiếp trở thành huyền thánh trung cấp, nếu không phải huyền khí ở phiến đại lục này quá mỏng manh, e rằng với thiên phú của ngươi quyết không chỉ là huyền thánh. Bạch y bay qua, phong thần ngưng mắt nhìn Dạ Nhược Ly đang ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng tin tưởng, với thiên phú của nàng ấy tiến vào phong vực không bao lâu nữa, nhất định trở thành thiên tài kiệt xuất trong đám thanh niên đồng lứa, chẳng qua là nàng thật tò mò công pháp tu luyện của nàng ấy là cái gì. Thế mà tu luyện đồng thời 5 loại huyền lực lại còn có thể để cho thực lực mỗi loại không rơi xuống. Huyền thánh trung cấp, Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng lên, khóe môi khẽ nhếch lên, nói. Với thực lực hiện giờ của ta chưa đạt tới huyền thánh đỉnh phong, mà đã đặt xuống ước định với lâu gia thế nhưng trước khi rời đi còn có một việc cần làm. Xòe bàn tay ra, một hộp gỗ màu xanh đen lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của nàng. Hai tay cầm lấy hộp gỗ, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng vặn, vốn là hộp gỗ màu xanh đen vẫn không nhúc nhích, đúng vào thời khắc này xuất hiện một tia buông lỏng, chợt quang mang màu xanh thoáng qua, bỗng nhiên thân thể Dạ Nhược Ly bị hộp gỗ màu xanh đen hút vào. 3. Hộp gỗ màu xanh đen rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nơi này là, Dạ Nhược Ly chậm rãi mở to hai mắt, lúc chú ý tới một màn hiện ra trước mắt thì nàng hơi sững sờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đây là trong hộp gỗ màu xanh đen thế nhưng lại là một phiến không gian. Xuất hiện trước mắt nàng là một phiến không gian hỗn loạn. Đường kính không gian này khoảng chừng 100 mét, huyền khí nồng nặc đến mức tạo thành tình trạng sương mù dày đặc. Phía trước xuất hiện mấy đại môn cổ xưa, Dạ Nhược Ly mới vừa định đi về phía những đại môn đó, bên cạnh chợt lóe ra hai bóng dáng, ngăn cản đường đi của nàng. Đột nhiên hiện thân, là hai hài đồng phấn điêu mài ngọc, hai hài đồng này đều mặc cái yếm màu đỏ, lúc nhìn về phía Dạ Nhược Ly thì trên mặt lộ ra một tia cung kính. Chủ nhân tôn kính, hai chúng ta là linh đồng thanh minh phủ, từ nay về sau, nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Linh đồng, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, nàng chưa từng tiếp xúc qua những việc này, đương nhiên cũng không hiểu biết nhiều. Chỉ cần là siêu thần khí, đều sẽ có được khí linh của mình. Phong thần biết rõ nghi vấn của Dạ Nhược Ly, cất bước tiến lên, mỉm cười giải đáp nghi ngờ cho nàng. Nhưng nàng lại không chú ý tới, lúc nàng nói ra siêu thần khí, trong mắt hai linh đồng hiện lên khinh thường, chẳng qua, hai người nhìn nhau, không ai nói ra lời nào. Ừ, Dạ Nhược Ly gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, tầm mắt quăng về phía trên người hai linh đồng, hỏi. Vậy các ngươi có thể nói cho ta biết thanh minh phủ này có tác dụng gì? Nghe vậy, nam đồng thu hồi khinh thường trong mắt, chắp tay ôm quyền, vẻ mặt tôn kính, chủ nhân, chờ đến lúc thực lực của ngươi ngày càng cường đại có thể tăng thêm một khoảng không gian lớn cho thanh minh phủ. Hiện tại thanh minh phủ chỉ có 100 mét thế nhưng từ nay về sau, nơi này có thể trở thành một quốc gia, thậm chí còn là một phiến đại lục. Hơn nữa, trong một giờ thanh minh phủ có thể phi hành mấy vạn dặm, chủ yếu hơn chính là trong thanh minh phủ có rất nhiều bảo vật mà mọi người tha thiết ước mơ. Với thực lực hiện giờ của chủ nhân ngươi, đã có thể mở ra đại môn thứ nhất, mà những đại môn này chỉ có chủ nhân ngươi mới có thể mở bọn chúng ra. Theo phương hướng ngón tay nam đồng chỉ, tầm mắt của Dạ Nhược Ly quăng về phía những đại môn đang đóng chặt kia. Không biết ở trong đó sẽ có những bảo vật gì. Vận khí của ngươi thật tốt, loại siêu thần khí này cũng bị ngươi đạt được. Phong thần thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một tia ghen tị. Tại sao lúc trước ta chưa từng có loại vận khí tốt này chứ? Nói vậy cái Thanh Minh Phủ này thuộc vào hàng đứng đầu trong tất cả siêu thần khí. Hai linh đồng nhìn nhau, trong đôi mắt to trong suốt lại hiện ra một tia khinh thường lần nữa. Siêu thần khí, cái loại đồ vật bỏ đi đó cũng xứng so sánh với Thanh Minh Phủ. Thật sự là người chưa từng thấy qua việc đời. Nếu như để Phong Thần nghe được lời nói thầm trong lòng của hai tiểu tử kia có lẽ sẽ bị thức đến mức hộc máu nhiều lần. Dạ Nhược Ly lại không để ý đến bọn họ, đi thẳng về phía đại môn thứ nhất, bàn tay đặt trên đó chỉ là đẩy nhẹ một cái, đại môn cổ xưa liền bị nàng đẩy ra. Cất bước đi vào, Dạ Nhược Ly quan sát khắp gian phòng, trong mắt lại hiện ra tràn đầy rung động lần nữa. Gian phòng thứ nhất này là một kho vũ khí, nhiều loại vũ khí làm cho người ta hoa cả mắt, nhưng để cho Dạ Nhược Ly khiếp sợ chính là phía trên vũ khí lại có ba động tương tự như lôi đình kiếm. Thần khí, nơi này thế nhưng đều là thần khí. Dạ Nhược Ly cũng hít một ngụm khí lạnh, chẳng qua nội tâm liền khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Trong kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông, chủ kiếm cần phải là một thanh kiếm, nhất định càng cường hãn hơn những thanh kiếm khác, nếu không liền khó có thể khống chế, vì vậy, những thanh kiếm này tạm thời nàng không dùng được trừ phi tìm được một thanh siêu thần khí làm chủ kiếm. Trời ạ, nhiều thần khí như vậy. Phong Thần theo sau đi vào cũng nhìn thấy được cảnh tượng này, lập tức liền kinh ngạc không nói ra lời. Cho dù là ở phong vực xuất hiện một thanh thần khí cũng sẽ làm cho người ta tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, ở nơi này của nàng ấy lại có nhiều thần khí như vậy, này đây còn có để cho người khác sống hay không? Hai linh đồng miết miết miệng, khinh thường quét mắt nhìn Phong Thần đang kinh hãi. Chỉ là chút đồ vật bỏ đi này, liền dọa ngươi kinh hãi thành như vậy, nếu như ngươi nhìn thấy được những đồ vật sau đó nữa, chẳng phải là sẽ bị hù dọa đến ngất xỉu sao? Quả nhiên là một người chưa từng thấy qua việc đời. Chủ nhân, lúc đối mặt với Phong Thần là khinh thường, nhưng lúc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trên mặt nam đồng lại mang theo cung kính lần nữa. Đại môn tiếp theo cần chờ ngươi đột phá đến thần cấp mới có thể mở ra như vừa rồi. Nghe vậy, Dạ Nhược Ly thu hồi ánh mắt nhìn hai linh đồng, nói, đúng rồi, lời các ngươi mới vừa nói, trong một giờ Thanh Minh Phủ này có thể phi hành vạn dặm phải không? Hiện tại ta muốn đi tới một nơi, các ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất để nó chạy tới đó không? Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nam đồng nhất thời liền hưng phấn, đây là nhiệm vụ đầu tiên chủ nhân giao cho bọn họ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho chủ nhân thất vọng. Mặc dù đã chưa khống chế Thanh Minh Phủ mấy vạn năm rồi. Vì vậy, một ngày này, cư dân trên khắp Phong Huyền Đại Lục đều nhìn thấy một đạo quang mang màu xanh bay qua trên bầu trời, bởi vì tốc độ của tia sáng này quá nhanh, để cho tất cả mọi người không biết là vật gì. Cho nên, chuyện này trở thành đề tài bắt quái của mọi người tại quán trà tửu lâu, cũng trở thành bí ẩn vĩnh viễn không cách nào giải đáp. Vào lúc này, tại Lâu Gia Bảo, đã sớm bị người của ngũ đại thế gia tấn công đánh chiếm tử thương vô số, ban đầu vốn chỉ là tam đại thế lực liên thủ, đã đủ để nội tình thâm hậu của Lâu Gia, vẫn có thể đọ sức một phần với nó. Cũng không biết Lâm Gia nói thế nào để thuyết phục hai thế lực còn lại khác tràng diện vây công hung hãn mạnh mẽ như thế, cho dù là lịch sử Lâu Gia lâu đời cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Lâm Thanh Thiên, con chó nhà ngươi quyết sẽ không có kết cục tốt. Nam Lão Huy Kiếm ngăn lại công kích trước mặt, lớn tiếng quát về phía Lâm Thanh Thiên được mọi người bảo vệ trong vòng vây. Ha ha, ngươi đừng lo lắng, giết lão gia hỏa này xong, sau đó người chết tiếp theo chính là ngươi. Lâm Thanh Thiên cười to hai tiếng, tầm mắt âm độc quăng về phía Huyền lão đang khổ sở chống đỡ, cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi chứa chấp người không nên chứa chấp, lại còn không giao nàng cho ta, hừ, mặc dù trưởng lão Lâm gia ta không phải là nàng giết chết, thế nhưng cũng không thoát khỏi liên quan với nàng, các ngươi đã lựa chọn bảo hộ nàng, cũng chỉ có thể vì nàng chết đi. Âm lão ngưng mắt nhìn Lâm Thanh Thiên, lại nhìn về phía bảo chủ, mâu quang chợt lên vài cách, giơ trường kiếm lên, lớn tiếng nói, chư vị hãy nghe một lời của ta, bảo chủ không phân biệt được công và tư, mặc cho gian tặc giết hại người vô tội, một bảo chủ như thế, vì sao chúng ta phải chết vì sự ích kỷ của hắn chứ? Không bằng mọi người đầu hàng, thần phục Lâm gia cũng có thể bảo toàn tánh mạng. Nghe được lời nói của âm lão, bè cánh bên phía âm lão cùng với những người mới vừa gia nhập không lâu kia còn chưa có bao nhiêu trung thành với Lâu gia, tất cả để vũ khí trong tay xuống, lựa chọn đầu hàng. Về phần những lão nhân còn lại cũng có lẽ là hiểu rõ âm lão âm hiểm xảo trá, vẫn lựa chọn chiến đấu tới cùng như cũ. Sắc mặt Huyền lão đại biến, vẻ mặt xanh mét ngưng mắt nhìn âm lão. Bình thường bất luận chúng ta đấu thế nào, đều là chuyện nội bộ, loại người tham sống sợ chết như ngươi, người lâm trận phản bội, Huyền lão ta khinh thường ngươi. ha ha, nàng là đồ đệ của ngươi, ngươi nguyện ý chết vì nàng, đó là chuyện của ngươi, nhưng nàng giết đệ tử của ta, tại sao ta phải vì nàng mà đánh mất tánh mạng? Âm lão, ngươi, đủ rồi, không cần nói nữa. Bảo chủ khẽ nhíu mày, cắt đứt lời của Huyền lão, tầm mắt lạnh lùng quăng về phía âm lão. Ta đã sớm đoán được người phản bội chính là ngươi, sở dĩ không vạch trần, là muốn biết rốt cuộc ngươi còn muốn làm chuyện gì nữa, ha ha. Âm lão, ngươi thật sự không để cho ta thất vọng, nếu như không phải là một lời nói này của ngươi, làm sao có thể giải quyết nhiều nhân tố không yên ổn như vậy. Tầm mắt quét qua những người lâu ra đầu hàng kia, bảo chủ không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Lâu gia đang ở trong thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người nào đâm một đao từ phía sau lưng, mặc dù âm lão khiến những người này phản bội, ít nhất bọn họ cũng đi tới phía trước, không cách nào đánh lén sau lưng nữa. Kẻ địch hung mãnh, vẫn luôn không đâm đao về phía đồng đội của mình còn đáng sợ hơn. Ha ha, bảo chủ lâu gia, ta không thể không bội phục tâm tính của ngươi, thế nhưng cười lạnh một tiếng, Lâm Thanh Thiên vung tay lên, ánh mắt sắc bén tập trung vào Huyền lão. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ, giết chết tất cả người lâu gia, không trừ lại một tên nào, để cho người lâu gia biết rằng, bọn họ không xứng trở thành đệ nhất thế lực tại Phong Huyền Đại Lục. Vốn là lâu gia đang khổ sở chống đỡ, hôm nay, bởi vì những người này phản bội sau lưng, thế cục lại càng thêm ác liệt, mắt thấy họa diệt môn ở trước mặt, bầu trời yên lặng chợt sấm sét vang dội, mây đen dày đặc che phủ khắp bầu trời. Lôi đình kiếm. Lâm Thanh Thiên hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền thấy một thanh lôi đỉnh kiếm màu tím xẹt qua bầu trời, trực tiếp bắn về phía đội ngũ liên minh của ngũ đại thế lực. Phốc suy, năm tiếng trầm đục vang lên vô cùng rõ ràng ở dưới bầu trời yên tĩnh, lúc mọi người phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy trong đội ngũ của bọn họ, bộ ngực của năm huyền thánh liên tiếp phun ra một dòng máu chết mà vẫn trợn trừng mắt, thân thể trực tiếp ngã thẳng xuống đất. Hí... Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt dại ra nhìn chăm chú vào năm huyền thánh ngã xuống đất. Trong nháy mắt giết chết năm huyền thánh, thực lực này cũng quá cường hãn, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào có lực lượng như thế. Nghĩ tới đây, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, vì vậy trong nháy mắt đó, một bóng dáng màu trắng phong hoa tuyệt đại hiện ra rõ ràng ở trong mắt mọi người. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 27. Đan dược phàm phẩm đỉnh phong, mây đen dày đặc trên không trung, nữ tử đón gió mà đứng, một đầu tóc đen như múa trong cuồng phong, đối mặt với sự sửng sốt ngạc nhiên của mọi người, vẻ mặt của nàng vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ, trên dung nhan tuyệt mỹ không có một chút dao động nào. Nữ tử chậm rãi đưa tay ra, một đạo quang mang màu tím nhanh chóng xẹt qua chân trời, rơi vào bàn tay nàng, hóa thành một thanh đại kiếm lấp lóe lôi quang, phía trên thân kiếm vẽ một con lôi long màu tím, những người quan trọng ở phía dưới tựa hồ đều có thể cảm nhận được nhàn nhạt uy áp từ lôi long tản ra. Là nàng, trong nháy mắt bóng dáng bồng bềnh của nữ tử trong lúc không cẩn thận đã đụng vào trong con ngươi của Lâu Phi Mặc, khiến đời này của hắn khó có thể quên đi. Nếu như nói, lúc đầu là bởi vì khinh thường mà giao chiến với nàng, sau đó bị nàng đánh bại, loại tâm tình này liền biến thành hiếu kỳ cùng thưởng thức, nhưng bây giờ, hắn đối với nàng, trừ cảm kích sùng bái ra, dường như còn xen lẫn những thứ gì đó khác nữa. Ha ha, ta đã nói, nha đầu này nhất định sẽ trở về đúng thời gian mà, ha ha ha. Huyền lão ngửa đầu đại cười hai tiếng, ánh mắt rất là đắc ý liếc nhìn âm lão, chợt lão lại nhìn về phía Dạ Nhược Ly lần nữa, trên cái mặt già nua mang theo nụ cười hài lòng. Nhà đầu này thật đúng là tăng thêm thể diện cho mình, vừa trở về liền làm ra chuyện lớn như vậy, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của âm lão không? Hừ, nếu hắn đã lựa chọn phản bội lâu ra, liền nhất định sẽ vì thế mà trả giá thật lớn. Bảo chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng đã trở về, vậy thì liền đại biểu có thể chữa trị cho thân thể của Thái Thượng trưởng lão. Mà thấy Dạ Nhược Ly đến, vô luận là lâu gia, hay là những người còn lại của các gia tộc đều nhao nhao sững sờ ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào nữ tử tuyệt sắc trên không trung. Huyền thánh, nàng là huyền thánh, có nhầm lẫn hay không? Nhìn tuổi của nàng, chẳng qua chỉ khoảng chừng 20 tuổi đó nhỉ. 20 tuổi huyền thánh, đây cũng quá biến thái, hơn nữa, nàng vẫn còn giết ngay 5 huyền thánh trong nháy mắt, trong đó có 3 người lại càng là huyền thánh trung cấp, trên đời này còn có người càng biến thái hơn nàng sao? Quá đả kích người, tại sao ông trời không cho sấm sét đánh chết cái tên biến thái này đi. Trong lúc nhất thời tiếng thầm than, tiếng kinh ngạc lẫn tiếng ghen tị vang lên trước đại môn lâu ra cũng dễ hiểu thôi, trải qua trận chiến hôm nay, thanh danh của Dạ Nhược Ly chắc chắn sẽ truyền bá khắp toàn bộ Phong Huyền Đại Lục. Lôi đình kiếm, đây là lôi đình kiếm sao? Lâm Thanh Thiên lui về phía sau hai bước lắc đầu một cái thì thào tự nói. Không, không đúng, làm sao lôi đình kiếm có thể có uy lực cường đại như thế? Chẳng lẽ đây mới thật sự là lôi đình kiếm? nếu như thanh kiếm này trở về lại Lâm gia, chẳng phải hắn cũng có thể giết ngay huyền thánh trong nháy mắt sao? Thèm thuồng nuốt nước miếng một cái, Lâm Thanh Thiên tham lam nhìn chăm chú vào lôi đỉnh kiếm trong tay Dạ Nhược Ly, mâu quang chợt lóe vài cách tựa hồ như đang nghĩ biện pháp đoạt lại lôi đỉnh kiếm trong tay nữ tử này. Lúc Lâm Thanh Thiên đang suy nghĩ viển vông, Dạ Nhược Ly giơ lôi đỉnh kiếm trong tay lên, dùng lực ném về hướng đám người phía dưới, những người bị lôi đỉnh kiếm nhắm vào kia không khỏi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phốc suy, thanh kiếm với khí thế sấm sét đâm vào trong cơ thể huyền thánh cao cao không thể với tới ở trong mắt mọi người, hôm nay chẳng qua đều là số mạng bị tàn sát cho nên không một ai có thể tránh thoát. Nữ tử trên không trung chậm rãi mở ra bước chân, dưới chân nàng, mây đen tựa hồ như tạo thành bậc thang, mà nàng đang từng bước một đi xuống theo bậc thang đó. Cảnh tượng này, không biết rung động tâm linh bao nhiêu người, cho dù là các cường giả thiên tài tự cho là đúng kia cũng không thể không thừa nhận, nếu so sánh với nữ tử này, bọn họ thật sự chênh lệch quá xa. Nhìn thấy huyền thánh cường giả ngã xuống bên cạnh, Lâm Thanh Thiên lại càng hung hăng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giống như là đang nhìn thấy một ác ma, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Vào thời khắc này, hắn không còn ý nghĩ đoạt kiếm nữa, chỉ là đang tìm mọi cách nên làm sao tránh thoát chàng nguy cơ này. Theo Dạ Nhược Ly cất bước đi xuống, một tia ánh mặt trời chiếu vào, xua tan mây đen đầy trời, lộ ra bầu trời xanh trong lành, mà cỗ uy áp cường đại cũng theo đó mà tiêu tán. Ha ha, đồ nhi bảo bối, ngươi làm không sai, hù chết đám lão gia hỏa này, tâm tình huyền lão không tệ, những áp lực đè nén ở trong lòng mấy ngày nay cũng chậm rãi tan biến theo mây đen, tươi cười đầy mặt đi tới, vỗ vỗ bả vai Dạ Nhược Ly, nói. Giết ngay mấy huyền thánh trong nháy mắt cho dù là chúng ta cũng không có năng lực này, đúng rồi, đồ nhi cấp bậc hiện tại của ngươi là huyền thánh trung cấp, một lời nói vân đạm phong khinh, để cho nụ cười nơi khóe miệng huyền lão cứng đờ, giống như là bị kinh sợ trợn to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Huyền thánh trung cấp, ta dựa vào, ngươi còn dám lại biến thái một chút nữa hay không? 3 năm trước nàng rời khỏi Lâu gia cũng chỉ là huyền tôn đỉnh phong, bây giờ chẳng qua chỉ là 3 năm trôi qua, nàng đã đột phá 2 cấp đạt tới huyền thánh trung cấp, đây đã là thành tựu vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm của người khác rồi. Hắn vốn cho là nàng có thể giết ngay huyền thánh trong nháy mắt là bởi vì nguyên do ở thanh kiếm kia, mà cấp bậc của nàng tối đa cũng chỉ là huyền thánh cấp thấp, ai dè còn có người có thể biến thái đến như thế, thật sự là quá đả kích người. Chào ôi, người nào nhận thức tên biến thái như ngươi thì người đó liền gặp xui xẻo, bị ngươi hù dọa đến chết. Huyền lão ai oán trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly ủy khuất đầy bụng, nói. Vì sao ông trời lại để tên biến thái như ngươi tới đả kích ta, kiếp sau ta không bao giờ muốn nhận thức tên biến thái như ngươi nữa. Đương nhiên lời này, huyền lão cũng chỉ là nói một chút thôi, người nào không biết trong lòng hắn bây giờ đã vui mừng đến nở hoa, nếu như đổi lại thành tên biến thái này là đệ tử của mình, đoán chừng sự hưng phấn của bọn họ cũng không hề ít hơn huyền lão. Thản nhiên cười một tiếng, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn người của ngũ đại thế lực còn thừa lại đám phế xài này, do các ngươi tới xử trí, ta không muốn để cho máu của những phế xài này làm bẩn kiếm của ta. Những người còn lại, trong đó cũng có không ít huyền thánh cường giả, vậy mà huyền thánh cường đại như trời ở trong mắt người khác, với nàng mà nói, chỉ là đám phế vật. Thế nhưng, sau khi mọi người nghĩ tới thiên phú biến thái của nàng, lại không khỏi có chút phiền muộn nhàn nhạt. Quả thật không sai, những huyền thánh lớn tuổi này, so sánh với huyền thánh trẻ tuổi thực sự là phế vật. 3 năm trước ta đã từng nói, 3 năm sau sẽ trở về luyện chế đan dược cho Thái Thượng trưởng lão, hiện tại là lúc ta nên thực hiện hứa hẹn rồi. Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt, mâu quang rơi vào trên người bảo chủ, vân đạm phong khinh nói ra. Nội tâm bảo chủ run lên, khuôn mặt tuấn tú kích động ngưng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, ngươi nói là thật sao? Toàn bộ dược liệu ta cũng đã chuẩn bị xong, ngươi định luyện chế lúc nào? Lúc này đi, được vậy bây giờ chúng ta liền đi phòng luyện đan. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mâu quang huyền lão sáng lên, hắn thân là luyện đan sư, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đứng bên cạnh nhìn này, bởi vậy cũng mặt dày mày dạn đi theo. Đúng rồi, bảo chủ bỗng nhiên dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, nói. Bắt hết những người lựa chọn phản bội này lại cho ta, nếu như là ngày trước bọn hắn muốn tách khỏi Lâu gia ta sẽ không quản, nhưng ta hận nhất đó là người lâm trận bỏ chạy, tất cả những người lâm trận bỏ chạy chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Dứt lời, hắn liền nâng chân lên bước đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trên khuôn mặt của những người phản bội kia đều chứa vẻ hối hận, nếu như có thể cho bọn họ một cơ hội lần nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn này, đáng tiếc trên đời cũng không có thuốc hối hận, bất kể bọn họ có hối hận cỡ nào cũng không có ích gì. Âm lão nắm thật chặt 2 quả đấm, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. nếu không phải là nàng xuất hiện, tất cả sự tình đều đã thành định cục, vì sao nàng không chết ở bên ngoài đi, còn trở về làm gì? Loại nữ tử giống như nàng, vốn là đáng chết, để cho nàng còn sống chỉ biết làm hại thế gian. Nhưng mà, bất kể trong lòng hắn nguyền rủa Dạ Nhược Ly như thế nào, vận mệnh của hắn cũng đã thành định cục. Ánh mặt trời chiếu khắp các ngóc ngách bên ngoài phòng luyện đan, bảo chủ chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở trong gió nhẹ, cho dù hắn cực lực che giấu, nhưng ở giữa lông mày vẫn lộ ra một tia nôn nóng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bất chi bất giác lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy mồ hôi, lúc hắn chờ đợi, trong lòng vô cùng lo lắng, cánh cửa phòng khép hờ cũng được từ từ mở ra. Dạ Nhược Ly bước ra ngoài cửa đầu tiên, sau đó, Huyền lão nối gót ra theo, chấn kinh trên khuôn mặt của lão vẫn chưa từng rút đi, tựa hồ bị thuật luyện đan tinh tế của Dạ Nhược dọa sợ. "Như thế nào?" Bảo chủ vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi. Khẽ mỉm cười, Dạ Nhược Ly mở bàn tay ra, hai viên đan dược hiện ra rõ ràng ở trong tầm mắt của bảo chủ. Phía trên hai viên đan dược này, phân bố một vài đường vân màu vàng kim, tuy rằng màu sắc của đường vân này rất nhạt, bảo chủ vẫn là dễ dàng bắt được, lúc này mới kinh ngạc trợn to hai mắt. "Ta nghe nói, đan dược thần phẩm là màu vàng kim, chẳng lẽ đan dược này của ngươi đã tiếp cận thần phẩm?" Bảo chủ Lâu Gia Bảo biết được sự tồn tại của đan dược thần phẩm, Dạ Nhược Ly chẳng hề hiếu kỳ, nếu như đường đường là bảo chủ Lâu Gia cũng không biết đến thần phẩm, có lẽ nàng mới có thể sinh ra nghi vấn. "Phàm phẩm đỉnh phong, không phải là tiếp cận thần phẩm sao?" "Dạ cô nương, đại ân ngươi đối với Lâu Gia ta, cả đời này của ta cũng khó có thể báo đáp." Bảo chủ nhận lấy hai viên đan dược, thần sắc hơi hổ thẹn. "Nghĩ tới lúc trước ngươi bị đệ tử của Âm lão hãm hại, ta lại chưa từng cho ngươi công đạo, bây giờ ngươi vẫn còn luyện chế đan dược cho Lâu Gia. Ta chỉ là thực hiện lời hứa của ta mà thôi, huống chi..." Ngừng lại một chút, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Huyền lão ở phía sau, nhíu mày cười nói, "Ai để cho Lâu Gia các ngươi có được một người tốt chứ?" "Ha ha." Huyền lão cười khan hai tiếng, vuốt vuốt chóp mũi, bỗng nhiên nhớ tới lời nói lúc lần đầu gặp mặt Dạ Nhược Ly, trên nét mặt già nua của hắn dần hiện ra một tia xấu hổ. "Dạ cô nương, vô luận như thế nào ta cũng phải thay cả Lâu Gia cảm ơn ngươi, sau này bất kể phát sinh chuyện gì, Lâu Gia mãi mãi sẽ là hậu thuẫn của ngươi." Bảo chủ cảm kích nhìn Dạ Nhược Ly, nhẹ nhàng cầm lấy đan dược xoay người đi về phía sau núi. Tọa lạc ở trong viện cổ xưa phía sau núi Lâu Gia, hai lão giả vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên phát hiện động tĩnh bên ngoài, chậm rãi mở hai mắt ra, hai tầm mắt đồng loạt nhìn về phía bên ngoài. Khụ khụ, Hắc Bào lão giả ho khan hai tiếng, sắc mặt suy yếu nói. "Là Vân Phi sao? Vào đi." Hắc Bào trưởng lão vừa dứt lời, bảo chủ liền đẩy cửa ra đi vào, hắn kiềm chế nội tâm đang kích động, cất bước tiến lên, cung kính chắp tay ôm quyền, "Hai vị thái thượng trưởng lão, Dạ Nhược Ly nàng đã trở về, hơn nữa, đã luyện chế ra đan dược, ta đã cầm tới đây để cho thái thượng trưởng lão dùng." Nói xong, hắn mở tay ra, hai viên đan dược hiện ra rõ ràng ở trong mắt. "À..." Mâu quang Hắc Bào lão giả sáng lên, lại ho khan hai tiếng lần nữa. "Đã khổ cực nàng rồi, Vân Phi, ngươi cầm đan dược lại đây cho chúng ta, hiện tại chúng ta liền dùng." "Dạ." Bảo chủ cung kính tiến lên, giao hai viên đan dược cho hai vị trưởng lão, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, bởi vì nội tâm khẩn trương, chính là ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi mấy phần. Tuy rằng đan dược này thật sự là phàm phẩm đỉnh phong, thế nhưng trước khi hai vị thái thượng trưởng lão chưa dùng, hắn không thể nào cam đoan, nhất định có thể chữa khỏi cho hai vị trưởng lão. Mà sau đó, liền có thể nhìn ra, đan dược này có thật sự hiệu quả hay không. Chương 28, trở về. Đan dược vừa vào miệng là tan, một mùi thơm ngát tràn ngập trong miệng, ngay lập tức thân thể hai vị thái thượng trưởng lão đều run lên, thân thể già nua bộc phát ra vô tận sinh khí. "Ha ha ha." Hắc Bào lão già cười to hai tiếng, phất phất áo bào, một đôi tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía tỏa ra vô hạn sinh cơ. "Sư đệ, trong lúc chúng ta bị trọng thương, xem ra có vài người không để chúng ta vào mắt, mà đây cũng là lúc chúng ta nên đi trò chuyện với bọn họ một chút, để cho bọn họ biết địa vị Lâu Gia ta tuyệt đối không phải là đám người ô hợp này có thể dao động." Hồi Bào lão già khẽ mỉm cười, vẫn không nói ra, nhưng mà tia sáng trong đôi mắt kia cũng đã thể hiện rõ quyết định của hắn. Trước đại môn Lâu Gia, ngũ đại thế lực cùng đám người phản bội kia, nghiễm nhiên còn muốn chống cự tới cùng, dù sao Dạ Nhược Ly cũng đã rời khỏi nơi này, bọn họ cũng không phải là không có chút hy vọng nào. Đúng lúc này, Âm lão dường như phát hiện ra gì đó, toàn thân run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chỗ bầu trời không xa. Nơi đó, hai đạo khí tức cường đại đập vào mặt, cho dù Âm lão thân là huyền thánh cường giả, đỉnh phong cường giả cố ý tranh áp bách với hắn, hô hấp cũng cảm thấy một tia bức bách. Bùm bùm. Hai chân mềm nhũn, hắn không khỏi quỳ rạp xuống đất, trên dung nhan già nua tràn đầy tuyệt vọng. Thái thượng trưởng lão khôi phục xong rồi, lần này thật sự kết thúc rồi. Trong hoàn cảnh huyên náo, Lâm Thanh Thiên không nghe được lời nói của âm lão, hắn khẽ nhíu mày, sau khi ngăn trở công kích trước mặt, xoay đầu qua, hỏi, ngươi nói cái gì? Gian nan nuốt nước miếng một cái, âm lão hoảng sợ ngẩng đầu lên, không chờ hắn lặp lại lời nói lần nữa, trên bầu trời xanh chỗ không xa, hai bóng dáng liền rõ ràng chiếu vào trong hai con ngươi của hắn. Đám người các ngươi thật to gan, thật sự coi Lâu gia không có người nào hay sao? Chỉ một lời nói lạnh nhạt lúc rơi vào trong tai mọi người, giống như là tiếng sấm nổ vang, tạc nổ trong đầu óc của bọn họ, trong phút chốc liền choáng váng, lúc này tất cả mọi người đều không khỏi tự chủ dừng lại chiến đấu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn chăm chú vào hai lão giả xuất hiện trên bầu trời. Lúc âm lão chú ý tới Hắc Bào lão giả quang tầm mắt nhìn về phía hắn, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nhưng không đợi hắn bước ra bước thứ ba, hai bàn tay chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt hắn. Hì hì. Một tiếng trầm đục rõ ràng xuất hiện trong tai mọi người. Tất cả mọi người đều chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía âm lão, lúc nhìn thấy chuyện phát sinh ở trên người âm lão thì tất cả bọn họ đều dùng mình một cái, một tia lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng đến trái tim. Chỉ thấy thân thể âm lão bị tạo thành hình cái bánh, trong miệng liên tục không ngừng phun ra máu tươi, hai tròng mắt trợn to, tựa hồ không hiểu rõ tại sao mình liền chết dễ dàng như vậy. Lại chuyển sang nhìn Hắc Bào lão giả. Hắn chỉ là chậm rãi thu hồi tay, vẫn đứng tại chỗ như cũ, vẫn chưa di chuyển một bước. Phải biết rằng, cự ly song phương cách nhau cũng có mấy trăm mét, thông qua mấy trăm mét mà giết ngay một kẻ huyền thánh trong nháy mắt này, đây là người bình thường có thể làm được sao? Huyền thánh đỉnh phong, bốn chữ này không kềm được chui vào trong đầu, biểu tình của tất cả mọi người vô cùng phong phú, có vui mừng, cũng có hối hận. Vui mừng đương nhiên là người Lâu gia, trừ phụ tử Lâu gia cùng trưởng lão Lâu gia gia, người bình thường hoàn toàn không có tư cách biết tin tức về thái thượng trưởng lão, bởi vậy bọn họ thấy Lâu gia có đỉnh phong cường giả, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy vui mừng cùng kích động, ôm lấy lòng tin rất lớn với tiền đồ sau này. Mà chúng thế lực vây công Lâu gia, không khỏi nổi lên oán trách Lâm gia, nếu không phải Lâm gia chết tiệt này vạn phần cam đoan với bọn họ, Lâu gia tuyệt đối không có đỉnh phong cường giả, bọn họ làm sao lại nóng đầu thò chân vào chứ? Nếu như mình nhận sai, cũng quy thuận Lâu gia, không biết Lâu gia có nhìn trên phân lượng người không biết không có tội của đám người bọn họ mà bỏ qua cho bọn họ lần này không? Mặc dù đã đến thời khắc như thế, vẫn còn có người ôm lấy một chút may mắn. Giết, Hắc Bào lão giả phất phất tay, nhàn nhạt nói một chữ như vậy. Chính là một chữ Vân Đạm Phong Khinh này quyết định vận mệnh của những người này. Ngũ đại thế lực vây công Lâu gia thế nhưng ngũ đại thế lực lại nhận được kết cục đó là bị tiêu diệt, mà từ nay về sau, lấy Lâm gia cầm đầu ngũ đại thế lực nhất lưu, liền bị xóa tên trên Phong Huyền Đại Lục. Trận chiến này lấy tốc độ điên cuồng thổi quét toàn bộ Phong Huyền Đại Lục, so sánh với kết cục trận chiến, càng làm cho mọi người nghị luận không ngừng, chính là một kiếm giết ngay năm huyền thánh trong nháy mắt, Dạ Nhược Ly cùng hai vị đỉnh phong cường giả của Lâu gia. Mà sau khi hai vị thái thượng trưởng lão khôi phục, bảo chủ cũng không giấu giếm những chuyện mấy năm gần đây nữa, vô luận là thân thể thái thượng trưởng lão như ngọn đèn dầu khô kiệt hay là thuật luyện đan của Dạ Nhược Ly, toàn bộ đại lục đều biết. Phàm phẩm đỉnh phong, là luyện đan sư đã nửa bước tiếp cận thần phẩm, đây là khái niệm gì? Tuy rằng mọi người khắp đại lục không biết thần phẩm là gì thế nhưng chỉ cần có liên quan với thần chắc chắn là rất lợi hại, mà bây giờ, một nữ tử chừng 20 tuổi thế mà đã mau chóng tiếp cận thần phẩm, đây cũng quá biến thái đi. Huống chi, biến thái này, bản thân không chỉ là một huyền thánh cường giả, lại càng là một kiếm giết ngay năm huyền thánh trong nháy mắt, thiên phú như vậy, vẫn là một người có được sao? Chẳng lẽ nàng là một vị thần nào đó chuyển thế? Nhất thời, người khắp đại lục đều suy đoán không dứt về lai lịch thân phận của Dạ Nhược Ly. So sánh với huyên náo ở bên ngoài, bên trong Lâu Gia Bảo khó có được an bình yên tĩnh. Lúc này, đại sảnh Lâu Gia Bảo, hai vị thái thượng trưởng lão sợ hãi yếu ớt đứng ở một bên, liếc mắt nhìn nữ tử giống như cửu thiên huyền nữ trước mặt này, một bộ dáng dè dặt cẩn thận cung kính phụng bồi. Nếu để cho những người khác của Lâu Gia thấy một màn như vậy, chắc hẳn con ngươi sẽ chấn kinh rớt xuống đất. Ở trong mắt bọn họ thái thượng trưởng lão là thần thánh không thể xâm phạm thế nhưng cũng sẽ có thần sắc như thế. Phong thần ngồi trên chủ vị, ngẩng đầu lên, bát chéo chân, thoải mái nhàn nhã nhìn chăm chú vào hai người, khóe môi câu lên, hai vị thật đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ đến Lâu gia bị các ngươi phát triển đến hình dạng như thế, nếu không phải Nhược Ly nha đầu xuất hiện, phòng trừng cả toàn bộ Lâu gia liền bị thế lực khác phân chia, mặc dù Lâu gia không phải ta kiến lập cũng không liên quan với ta thế nhưng, hai người các ngươi lại là đệ tử ký danh của ta, làm đệ tử của ta, ngay cả gia tộc của mình cũng không thủ hộ được, các ngươi không cảm thấy mất thể diện sao? Nghe phong thần giáo huấn, trong lòng hai người tràn đầy ủy khuất lại không dám lên tiếng phản bác. Được rồi, ta cũng biết trạng huống thân thể của các ngươi có thể chống đỡ được đến giờ phút này cũng thật sự không dễ. Phong thần cũng dừng lại, không trách cứ lão già này nữa. Nghe vậy, hai người cảm động đến rối tinh rối mù, sư phụ quả thật là người thấu tình đạt lý. Chẳng qua là, khóe môi phong thần câu lên, trong mắt xẹt qua một tia quang mang âm hiểm. Nhược Ly nha đầu chẳng những cứu lâu ra các ngươi, lại càng cứu tính mạng hai người các ngươi cũng không bày tỏ gì sao. Hai lão già ngơ ngác nhìn nhau, không biết tới cùng là phong thần có ý tứ gì. Cái đó, sư phụ à, người nghĩ để chúng ta làm cái gì? Hắc bào lão già do dự trong chốc lát yếu ớt hỏi. Rất đơn giản, phong thần chơi đùa móng tay xinh đẹp, nhìn lướt qua hai lão già từ nay về sau, nàng chính là thiếu chủ tử của các ngươi. Mặc dù ba người này, hai người là đệ tử ký danh, một người là đệ tử quan môn của nàng, nhưng lúc trước nàng chỉ là chỉ điểm mấy câu, hai lão già này liền sống chết gọi nàng là sư phụ, nàng liền gắng gượng cho bọn họ một thân phận là đệ tử ký danh. Thật ra, đồ đệ chân chính của nàng chỉ có một người là Dạ Nhược Ly, cho nên để cho bọn họ gọi nàng là thiếu chủ tử cũng không quá đáng. Sư phụ phân phó của người chúng ta không dám không theo. Lúc này thần sắc của hai người đều là cung kính, mệnh lệnh của sư phụ đừng nói chỉ nhận nàng là thiếu chủ, sợ rằng để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng sẽ không do dự dù chỉ một lát. Phong thần hài lòng gật đầu một cái, lúc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, nụ cười vô cùng thân thiết, ha ha, dù sao ngươi cũng muốn rời khỏi Phong Huyền Đại Lục, những người này, đúng lúc làm tay đấm cho ngươi, có cừu nhân nào, liền trực tiếp đi diệt cả nhà. Khóe miệng hai lão già co rút im lặng nhìn chăm chú vào phong thần. Dùng huyền thánh đỉnh phong làm tay đấm, phòng trừng cũng chỉ có các nàng mới dùng thế, hơn nữa, sư phụ vẫn là biêu hãn như vậy, động một chút là diệt cả nhà người ta. Thường khung giới, Thánh Huyền Sơn. Bên trong đại đường, toàn bộ các nhân vật có chức vị cao đều đã tề tụ, lúc này, trên mặt bọn họ đều là vẻ u sầu, trong mắt ẩn chứa lo lắng. Nửa tháng trước cháo phòng hộ thương khung giới bị giải trừ, người tiên địa giết tiến vào, dẫn tới toàn bộ thương khung giới sinh linh đồ thán, lại càng làm cho người khiếp sợ là tiên đế thánh thiên không biết có vận cứ chó gì thế nhưng lại có thể đột phá tới huyền thánh đỉnh phong. Chỉ có giới chủ và vô y công tử liên thủ mới có thể chống cự lại thiên địa tiến quân, nhưng một đoạn thời gian trước cánh cửa để thương khung giới tiến vào phong huyền đại bị cưỡng chế đóng lại, giới chủ vốn định để nó kéo dài mấy ngày, ai ngờ bị phong ấn phản phệ, dẫn đến trọng thương. Nếu người thiên địa lại tới, sợ rằng một mình vô y công tử, khó có thể ngăn cản. Vô y, người có biện pháp nào đối kháng thiên địa không? Thương Quỳnh khẽ nhíu đôi mày kiếm, trên khuôn mặt anh Tuấn xẹt qua một tia lo âu. Ở trong này, thực lực mạnh nhất là cung vô y, dù cho hắn thân là giới chủ thương khung giới, cũng không thể không thừa nhận, đồ đệ ngày trước mình thu nhận, hiện giờ đã sớm vứt bỏ hắn ở phía sau rất xa. Nghe được câu hỏi của hắn, cung vô y chậm rãi ngẩng đầu lên, phượng mâu hẹp dài chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xanh ngoài cửa. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên vạt áo trên dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế lộ ra một tia kiên định, thương thế của nàng, chỉ có tiểu dạ nhi mới có thể trị liệu cho nên ta quyết định thử mở ra cánh cửa đi phong huyền đại lục mang tiểu dạ nhi về. Không được, Thương Quỳnh đột nhiên cả kinh vội vàng đứng lên, cánh cửa liên tục mở ra hai lần, nếu như ngươi cưỡng chế mở ra, nói không chừng, sẽ bị phản phệ giống như giới chủ, hơn nữa, nàng quá hạn chưa về, nói không chừng đã. Đôi môi đỏ mọng câu lên, trên khuôn mặt giống như yêu nghiệt của cung vô y câu lên một nụ cười rung động lòng người. Nàng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng nàng. Hơi sững sờ trên mặt Thương Quỳnh hiện lên một tia khó hiểu, vì sao? Bởi vì, nàng là Dạ Nhược Ly. Đúng vậy, nàng là Dạ Nhược Ly, cường đại như nàng, làm sao có thể bỏ mạng tại loại địa phương như Phong Huyền Đại Lục này? Quá hạn chưa về, chẳng hề đại biểu nàng đã táng thân, huống chi, chỉ cần nàng còn tồn tại trên đời này. Bất kể cự ly cách nhau giữa bọn họ bao xa, hắn liền sẽ cảm giác được sự tồn tại của nàng. Ngay tại thời khắc này, thân thể cung vô y run lên, trên dung nhan tuấn mỹ lộ ra vẻ kích động. Cái cảm giác này không sai, nhất định là nàng, là tiểu dạ nhi đã trở về, chỉ cần nàng cách hắn không xa, hắn liền có thể cảm nhận được khí tức của nàng, liền giống như lúc trước biết nàng tiến vào thương khung giới. Trên đỉnh núi, một đạo bạch quang chợt hiện lên, giống như hình dáng cánh cửa lớn. Trong cánh cửa lớn màu trắng, nữ tử cất bước đi ra, bạch y bay nhẹ, nàng ngắm nhìn bầu trời thương khung giới, khóe môi hơi câu lên, thở dài nói, thương khung giới, Dạ Nhược Ly ta cuối cùng đã trở về. Duỗi lưng một cái, ánh mắt Dạ Nhược Ly quăng về phía dưới núi, ngay sau đó, một bóng dáng bay nhanh lên trên, rõ ràng chiếu vào trong hai tròng mắt đen của nàng. Hai mắt nhìn nhau, một cái nhìn là vạn năm, Một lúc lâu sau, Dạ Nhược Ly vừa mới phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp nói gì đó, đã bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Nữ nhân ta liền biết nàng nhất định sẽ còn sống trở về. Chương 29, tiên địa đánh tới. Gió nhẹ lướt qua trên đỉnh núi, yên tĩnh đến mức chính là ngay cả tiếng lá phong rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Tình cảnh hai người ôm nhau, có thể là hình ảnh động lòng người nhất trên thế gian, một thân bạch y cùng hồng y dây dưa triền miên ở trong gió, dường như muốn hòa làm một thể với đối phương cũng không tách ra nữa. Mà hai người này, nam tử tuấn mỹ tuyệt thế, giống như yêu nghiệt, nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, bóng dáng bọn họ ở chung một chỗ, lại là xứng đôi như thế, hơn nữa chặt chẽ đến mức bất luận kẻ nào cũng không thể chen vào. Vô luận là các cường giả đi theo Dạ Nhược Ly tới đây, hoặc là mọi người chạy nhanh từ chân núi đến, vào thời khắc này, đều lựa chọn trầm mặc, không có bất kỳ người nào lên tiếng quấy nhiễu đến đôi tình nhân này. Nữ nhân, cùng vô y nhẹ nhàng buông nữ tử trong ngực ra, dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng, chỉ hóa thành tràn đầy nhu tình, thâm tình ngưng mắt nhìn người trước mặt. Khụ khụ. Rốt cuộc vẫn là hắc bào lão giả không nhịn được cảnh đoàn tụ hâm nóng tình cảm của hai người khi xa cách ho khan hai tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười, thiếu chủ tử, ngươi không giới thiệu vị công tử này cho chúng ta biết một chút sao? Thiếu chủ tử, cùng vô y khẽ nhíu mày, mắt phượng hẹp dài rơi vào trên người hắc bào lão giả, trong mắt xẹt qua một tia quang mang khó hiểu. Hắn, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn cùng vô y, khóe môi khẽ nhếch thản nhiên nói. Hắn là nam nhân của ta. Khóe miệng chợt co rút, hắc bào lão già cùng tất cả mọi người phía sau lão không ngờ tới, Dạ Nhược Ly sẽ nói ra lời nói hung hãn như vậy, hơn nữa, rốt cuộc nam nhân này có sức quyến rũ gì có thể được nàng thừa nhận. So sánh với sự kinh ngạc của bọn họ, cả người cung vô y đều kích động. Đây là lần đầu tiên Dạ Nhược Ly thừa nhận thân phận của hắn với người ngoài, cũng liền đại biểu rằng hắn hoàn toàn chiếm giữ tâm của nàng. Trong lúc lơ đãng, cung vô y hồi tưởng lại mọi chuyện trong những năm gần đây, khóe môi giơ lên một nụ cười hạnh phúc. Với hắn mà nói, những lời này của Dạ Nhược Ly đều quan trọng hơn bất cứ cái gì. Thường Quỳnh cùng chư vị trưởng lão Thánh Huyền Sơn trước đó cũng đã cảm thấy được, chẳng qua chỉ là không có lên tiếng quấy rầy, vậy mà lúc chú ý tới đám người Dạ Nhược Ly mang đến phía sau kia, thân thể đều không khỏi run lên. Bởi vì từ trên người đám người kia, bọn họ cảm nhận được khí tức đến từ huyền thánh cường giả, nhất là hắc bào lão giả dẫn đầu, uy áp trên người của lão càng thâm sâu hơn thiên lưu đại nhân, thậm chí càng mạnh hơn thánh thiên sau khi đột phá một phần. Huyền thánh đỉnh phong cường giả, lão già kia nhất định là huyền thánh đỉnh phong cường giả, lại càng dường như đã tiến vào huyền thánh đỉnh phong rất lâu rồi, nếu không trên người sẽ không sinh ra ba động mãnh liệt như vậy. Trời ạ, nàng ở phong huyền đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi phong huyền đại lục đóng kín rồi còn có thể mở ra, và lại còn mang về nhiều huyền thánh cường giả như vậy? Huyền thánh đỉnh phong này, lại càng gọi nàng là thiếu chủ tử. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt không che giấu vẻ kinh ngạc chút nào, tức thì là một trận mừng như điên. Có thực lực thế này, diệt đi thiên địa quả thật là dễ dàng như trở bàn tay, nàng thật sự là đại ân nhân thương khung giới, đầu tiên là chữa trị thương thế cho thiên lưu giới chủ, hiện giờ bởi vì nàng, đại nghịch truyền tình thế. Vì vậy, ở trong vòng mọi người thương khung giới bao quanh, Dạ Nhược Ly trở về Thánh Huyền Sơn. Lần này hôi bào lão giả chưa từng đi theo tiến đến, dù sao lâu ra bảo tại phong huyền đại lục cần huyền thánh đỉnh phong cường giả chấn giữ, vì vậy là do hắc bào lão giả dẫn dắt chúng lão giả lâu ra tới đây trợ uy cho Dạ Nhược Ly. Trên đường đi cung vô y nói ra những chuyện đã phát sinh gần đây từ đầu đến cuối cho Dạ Nhược Ly, thế nhưng thật may là đám người Bắc Ảnh Thần được bảo hộ vô cùng tốt, không có phát sinh ngoài ý muốn. Sau đó lại gặp người nhà trong thời gian ngắn, Dạ Nhược Ly liền cùng cung vô y rời đi nơi này. Đợi đến lúc không có người nào, mới để lộ thanh minh phủ ra ở trước mắt hắn. Trừ phong thần sinh tồn dựa vào nó, không thể nghi ngờ cung vô y là người thứ nhất biết được sự tồn tại của thanh minh phủ. Sau khi bày ra thanh minh phủ, Dạ Nhược Ly xoay đầu qua, ngừng mắt nhìn nam tử tuấn Mỹ bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay của hắn, khẽ mỉm cười, nói yêu nghiệt chúng ta đi thôi. Dứt lời, bóng dáng của hai người đồng thời biến mất trong phòng, phảng phất như chưa từng xuất hiện, chỉ có một hộp gỗ màu xanh đen lẳng lặng nằm trên mặt đất tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Dưới bầu trời màu xám cho, không có một tia ánh sáng, huyền khí nồng nặc giống như sương mù tràn ngập cả phiến không gian. Chợt hai chùm quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành một đôi nam nữ, tay của hai người này đang đan xen nhau. Bóng dáng đứng chung một chỗ hài hòa đến mức không tha cho bất luận kẻ nào, mà nhìn bóng dáng đứng sóng vai của bọn họ liền có thể đoán ra được quan hệ giữa hai người. Nhược Ly nha đầu, nhìn thấy Dạ Nhược Ly xuất hiện, trong nội tâm Phong Thần rất vui vẻ, vội vàng chạy nhanh tới, nhưng lúc nhìn thấy Cung Vô Y đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, mang theo mấy phần địch ý nói, hắn là người nào? Có lẽ đã từng bị nam nhân mình yêu phản bội, Phong Thần đều ôm lấy một tia địch ý đối với ba kỳ nam tử nào, nếu không phải nam nhân này là Dạ Nhược Ly mang đến, phòng chừng là nàng sẽ ra tay đánh đập tàn nhẫn. Làm sao Dạ Nhược Ly lại không biết cảm xúc của Phong Thần? Thế nhưng, nàng hiểu, mặc kệ xảy ra chuyện gì Cung Vô Y tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, dù sao người nam nhân này, từ khi nàng còn nhỏ yếu, liền đảm nhiệm làm người bảo hộ. Ta là phu quân của nàng. Cung Vô Y duỗi ra một cánh tay, kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, hai mắt ngậm cười ngưng mắt nhìn nữ tử trong ngực, khóe môi giơ lên một nụ cười mị hoặc. Nương tử, nàng xem vi phu nói có đúng không? Mặc dù còn chưa có động phòng, nhưng cũng đã bái đường, vậy bọn họ quả thật là phu thê. Vì vậy, lời nói của Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly hoàn toàn không thể phủ nhận. Ngươi là nam nhân của đồ nhi ta. Phong Thần híp híp mắt đánh giá Cung Vô Y một phen, hừ lạnh một tiếng, nói. Dáng dấp tuấn mỹ yêu nghiệt như thế, khẳng định rất dễ quyến rũ nữ tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng nhìn bây giờ ta là trạng thái linh hồn, nhưng ta muốn giết ngươi quả thật là dễ như trở bàn tay, nếu để cho ta biết ngươi làm ra chuyện có lỗi với đồ nhi ta, như vậy, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nói tới đây, một cỗ sát khí lan tràn ra, rất nhanh lại thu liễm, sắc mặt Phong Thần vẫn không tốt như cũ, ngoài ra, Nhược Ly nha đầu nhất định phải tiến về phong vực có vô số cường giả, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, nếu không, ngươi cũng không xứng làm nam nhân của nàng. Nữ nhân của ta, đương nhiên là ta sẽ bảo vệ thật tốt, chuyện này không phiền ngươi quan tâm, chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đụng đến nữ nhân của ta một chút nào. Cung Vô Y nắm chặt tay Dạ Nhược Ly, vốn là một thân khí thế yêu nghiệt đều bị kiên định thay thế, vào giờ phút này đây, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, biểu hiện ra nội tâm kiên quyết của hắn. Trong lòng của hắn, Dạ Nhược Ly đã sớm vượt qua tính mạng của hắn, cho dù là để cho hắn tan thành mây khói cũng không chịu để nàng bị tổn thương chút nào. Tập trung nhìn chằm chằm vào Cung Vô Y, trên khuôn mặt tuấn tú không thấy vẻ giả bộ, sắc mặt Phong Thần không khỏi buông lỏng, không còn căm thù như lúc đầu. Nhớ lời nói hôm nay của ngươi, nếu để cho ta biết ngươi ngấm ngầm làm ra cái gì tổn thương nàng, dù là Nhược Ly tha thứ cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Cung Vô Y không đáp lại lời nói của Phong Thần nữa, hắn ngưng mắt nhìn nữ tử bên cạnh, môi đỏ mọng khẽ giơ lên. Với tính tình của tiểu Dạ Nhi, nếu như mình thật sự làm ra chuyện có lỗi với nàng, như vậy kiếp này muốn đạt được lòng của nàng lần nữa, hoàn toàn vô vọng, mà hắn thế nào lại cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Huống chi, trừ nữ nhân này ra kiếp này hắn không có ai để theo đuổi nữa. Chủ nhân, hai tiếng nói non nớt truyền đến từ bên cạnh Dạ Nhược Ly đưa mắt nhìn sang, chẳng biết lúc nào hai linh đồng đã đứng ở bên cạnh nàng. Nữ đồng chớp chớp mắt con ngươi nghi ngờ rơi vào trên người Cung Vô Y, tiếng nói mềm mại nho nhỏ vang lên ở dưới bầu trời màu xám cho chủ nhân, vị này chính là chủ công sao? Không sai, hắn chính là chủ công của các ngươi. Ha ha, chủ nhân, ta có một đồ vật muốn tặng cho ngươi và chủ công, ta nghĩ các ngươi nhất định cần. Nam đồng cười gian hai tiếng, trong tiếng nói non nớt mang theo một tia xảo trá, trong hai mắt linh động xẹt qua một tia quang mang khác thường, vươn tay ra khẽ lật một quyển sách liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đây là đồ vật mà chủ nhân tiền nhiệm cùng chủ mẫu của chúng ta lưu lại. Nghe lời của hắn liền biết chủ nhân tiền nhiệm của hắn là một nam tử. Thật là tò mò, Dạ Nhược Ly nhận lấy quyển sách chỉ là nhìn lướt qua, giống như là cầm củ khoai phòng tay ném trả lại cho Nam Đồng. Chẳng qua là quyển sách vừa tới tay Nam Đồng, liền bị một bàn tay to đoạt mất. Cung Vô Y tùy ý lật xem quyển sách khi thấy các hình vẽ ở trên sách trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy ý cười trêu tức, quyền bí tịch tu luyện này không tệ tiểu Dạ Nhi, nếu không chúng ta thử một lần, như thế nào? Trong lúc ngước mắt lên, Dạ Nhược Ly chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Cung Vô Y, vội vàng lui về sau hai bước, chàng muốn tu luyện có thể đi tìm những người khác. Tìm những người khác, gương mặt tuấn tú ngay lập tức liền tối sầm lại, hồng y lướt qua Cung Vô Y vọt đến trước mặt Dạ Nhược Ly, đè hai vai của nàng thật chặt nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân, nàng thế nhưng lại để cho ta đi tìm những người khác. Nàng xem phu quân nàng là cái gì hả? Nếu như ta đụng vào những nữ tử khác vậy không bằng ta phế đi chính mình, đúng rồi, lần trước nàng ném ta lại rồi bỏ chạy, ta vẫn còn chưa tính sổ với nàng. Nàng sẽ không sợ ta không nhịn được mà phạm phải sai lầm không cách nào bù đắp sao? Nhớ tới chuyện lần trước không có giải độc cho Cung Vô Y, trong lòng Dạ Nhược Ly cũng có chút áy náy, lúc đó ta cũng chỉ là có chút khẩn trương thôi, hơn nữa ta tin tưởng chàng có thể nhịn được. Nghe vậy, Cung Vô Y nhất thời im lặng. không biết là mình nên kích động vì nàng tin tưởng, hay là nên tức giận nàng lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa, lúc nàng bỏ chạy đá một cước kia thiếu chút nữa là phế hắn rồi. Một lát sau, sắc mặt của cung vô y từ từ khôi phục, mâu quang chợt lóe, trong mắt xẹt qua quang mang âm hiểm. Tiểu Dạ Nhi, bí tịch này thật đúng là không tệ, có thể làm cho chúng ta đề cao thực lực, chuyện này đối với ta và nàng đều có ích. Dễ nhận thấy cung vô y vẫn còn muốn dụ dỗ Dạ Nhược Ly tu luyện. Khóe miệng co rút, Dạ Nhược Ly liếc mắt xem thường, im lặng nói, yêu nghiệt, không phải là chàng nhớ đến một cửa ải động phòng kia đó chứ, cần gì nói quang minh chính đại như thế. Chờ sau khi giải quyết xong thiên địa ta sẽ bù lại cho chàng. Thật sao? Ánh mắt cung vô y sáng lên, trên khuôn mặt tuấn tú không che giấu được kích động, thế nhưng nghĩ tới một cước hung mãnh của nàng, không khỏi có chút trống rỗng. Dạ Nhược Ly làm sao không biết suy nghĩ của cung vô y, không khỏi nhớ lại một màn đã qua, trên mặt lại dần hiện ra một vẻ áy náy lần nữa. Yêu nghiệt, chàng cứ yên tâm đi, ta sẽ không khẩn trương nữa, nếu như chàng thật sự lo lắng, dứt khoát để ta ở trên, như vậy cũng sẽ không vô tình đá chàng một cước nữa. Được, cứ làm theo lời nàng nói. Cung vô y nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy kích động, hắn dường như có lẽ đã không kịp chờ tiêu diệt tiên địa chết tiệt. Phong thần cùng hai linh đồng đều không còn gì để nói, nhìn về phía hai người này, nơi này còn có người nha. Bọn họ liền cứ thương lượng những việc này như ở nơi không có người, quả thật là coi bọn họ như người tàng hình. Đúng lúc này, bên ngoài Thanh Minh Phủ truyền đến một cỗ ba động cường đại, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là người tiên địa đến. Yêu nghiệt, chúng ta đi thôi, cũng là thời điểm tính sổ với tiên địa rồi. Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời màu xám cho, một cỗ sát khí chợt lóe lên trong mắt. Bóng dáng của hai người rất nhanh biến mất, linh đồng nhìn địa phương bọn họ biến mất, trong mắt xẹt qua ánh sáng khó hiểu. Bên ngoài Thánh Huyền Sơn, cả đám người mặc bạch y chặn lại ngay ở đầu núi. Trong đó vị cầm đầu kia thần sắc uy nghiêm, khí thế bàng bạc, tầm mắt lạnh như băng kia quét qua mấy người Ngô trưởng lão, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, thế nào? Thiên Lưu giới chủ tiền nhiệm Thương Khung giới, còn có cung vô y giới chủ hạ nhiệm của các ngươi, cũng muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Chỉ bằng đám ô hợp các ngươi cũng dám tới đây chống cự lại ta, đường đường là một huyền thánh đỉnh phong cường giả. Ha ha, thánh thiên, ta đã định trước là sẽ vượt lên trên bất luận kẻ nào, trên đời này ta là cường giả mạnh nhất, bất luận kẻ nào không tuân theo ta chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Chương 30, lại hiển lộ uy lực của lôi đỉnh kiếm. Giọng nói phách lối cuồng vọng chợt vang vọng trong trời đất, lúc ánh mắt thánh thiên nhìn về phía những người khác nghiễm nhiên giống như là đang nhìn thấy một đám con kiến hôi hèn mọn có thái độ coi rẻ chúng sinh. Huyền thánh đỉnh phong cường giả ở huyền vũ đại lục chính là trời, cũng đủ vượt lên trên tất cả chúng sinh. Cũng khó trách thánh thiên có tự tin này, theo ý hắn, hôm nay huyền vũ đại lục chính là hậu hoa viên của hắn, hắn muốn làm gì ai dám nói một chữ không. Cho dù hủy diệt cả phiến đại lục này cũng không ai có thể ngăn cản. Dĩ nhiên, hắn sẽ không đi làm loại chuyện nhàm chán này, cái hắn muốn chính là mọi người trên khắp đại lục đều thần phục với hắn. Vậy mà lúc hắn nhìn về phía đám người Thương Quỳnh, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra, trong tròng mắt đen lạnh lẽo xẹt qua một chút nghi hoặc. Hắn rõ ràng nghe nói, xú nha đầu Thiên Lưu chết tiệt kia bị thương, không thể xuất chiến, vì sao biểu tình trên mặt đám người kia không phải là tuyệt vọng như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại là một dáng vẻ đã dự tính trước mọi việc. Không đúng, nhất định có chỗ nào xảy ra chuyện sai lầm gì rồi. Thánh thiên cũng sẽ không cho là đám người kia bị dọa sợ đến mức choáng váng, chẳng lẽ bọn họ có chỗ dựa vào. Hay là nói Thiên Lưu không có bị thương, nhưng ngay cả như thế, bọn họ cũng không cần phải lộ ra vẻ mặt như thế, giống như trận chiến này bọn họ đã chắc chắn giành được thắng lợi. Thương Khung giới có thể đánh thắng trận chiến này sao? Làm sao có thể? Diễu cợt cười lạnh một tiếng, tâm cảnh thánh thiên khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám người Thương Quỳnh, thế nào các ngươi cho là, với thực lực hiện giờ của các ngươi còn có thể chiến thắng ta hay sao? Ha ha, đây thật sự là chuyện cười lớn. Vậy sao? Tiếng nói lạnh nhạt đột nhiên cắt ngang lời của thánh thiên. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, một nam một nữ sóng vai đi đến, chỉ thấy nam từ bên cạnh tuấn mỹ yêu nghiệt, không giống người phàm, mà nữ từ bên cạnh hắn, trong lúc bước đi đã hiển lộ ra một thân phong hoa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Dạ Nhược Ly, vẻ mặt thánh thiên lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy ngoan lệ, là ngươi. Hắn sẽ không quên, lúc trước chính là nữ từ này, để cho uy nghiêm của mình mất sạch, hiện tại lại nhìn thấy lần nữa, tất cả thù hận tuôn ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Hừ, ngươi đã xuất hiện, vậy các ngươi liền cùng nhau xuống hoàng thuyền đi. nắm chặt quả đấm rồi chậm rãi buông ra, vẻ mặt Thánh Thiên càng ngày càng phát ra rét lạnh, lúc hắn giơ cao thanh kiếm trong tay lên, thì trên bầu trời, đột nhiên truyền tới một cỗ khí tức lạnh như băng, sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một thân bạch y nhẹ nhàng hạ xuống, rơi xuống trước mặt Thánh Thiên. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, bạch y nhẹ nhàng tung bay, con ngươi màu lam lạnh lùng như băng nhìn Thánh Thiên, trong đôi mắt kia phảng phất như không có một tia nhiệt độ, lạnh lẽo đến mức làm cho người ta kinh hãi. Dễ hiểu thôi, một nam tử rất mỹ, có mặt ở đây, chỉ có cung vô y yêu nghiệt này mới có thể so sánh với, nhưng là trên người của hắn lại chứa một cỗ khí tức rét lạnh, tức là nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống mấy phần. Ngừng mắt nhìn nam tử ở chỗ không xa kia, Dạ Nhược Ly không nén được thở dài một hơi. Không biết rốt cuộc hắn tu luyện công pháp gì, vì sao mấy năm không gặp hắn lại càng phát ra rét lạnh như vậy. Hơn nữa, màu tóc cùng màu con ngươi, phải chăng cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Tham kiến điện hạ, trong khoảnh khắc lúc thánh dạ rơi xuống đất, chúng nhân tiên địa đồng thời quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ vẻ cung kính nói. Vô luận là thân phận, hay là thực lực hiện giờ của hắn, cũng đủ để cho bọn họ đối đãi tôn kính. Dạ nhi, ngươi đã đến rồi. Ngừng mắt nhìn thánh dạ, vẻ mặt lạnh lùng bàng quan lại bất ngờ dương lên vẻ tươi cười. Ngươi tới là tốt rồi, mà đây cũng là thời điểm ngươi nên tới, ha ha. Thế nhưng, những trưởng lão đi chọn lựa thiên tài kia, lúc nhìn thấy thánh dạ trên khuôn mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn là điện hạ tiên địa, xem ra thật sự là bọn họ sơ sót, nhưng ai có thể nghĩ đến tiên địa cũng hạ đủ vốn gốc đưa điện hạ của bọn họ đảm nhiệm làm gian tế tiến vào. Chậm rãi xoay người lại, tầm mắt thánh dạ rơi vào trên người Dạ Nhược Ly, không người nào chú ý tới, trong hai tròng mắt màu lam lạnh lùng thấu xương như băng kia thế nhưng lại như kỳ tích xẹt qua một tia dịu dàng. Thật ra thì Dạ Nhược Ly đã sớm đoán được thánh giả có liên quan tới tiên địa, hôm nay suy đoán được chứng thật nàng cũng không có bất kỳ vẻ mặt nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú vào thánh giả. Người khác không phát hiện ra, nhưng không đại biểu cho người yêu Dạ Nhược Ly sâu đậm, là cung vô y cũng không phát hiện ra. Hắn cảm thấy được quan hệ giữa hai người này có chút không tầm thường, không khỏi nắm chặt tay Dạ Nhược Ly, giống như là tuyên bố quyền sở hữu của mình với nam tử đứng ở chỗ không xa kia. Rốt cuộc thánh giả có động tác. Hắn mở ra bước chân, chậm rãi đi về phía Dạ Nhược Ly, lạnh lẽo trên khuôn mặt tuấn mỹ từ từ tản đi, thay vào đó là một vẻ kiên định. Ta nói rồi, sau này bất kể xảy ra chuyện gì ta đều sẽ không làm tổn thương ngươi, lại càng sẽ không đối địch với ngươi. Nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, sắc mặt Thánh Thiên tái xanh nhìn chăm chú vào hắn, nắm chặt quả đấm tức giận quát, Dạ Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Còn không mau trở lại cho ta. Đối với Thánh Dạ, hắn thật sự là ôm kỳ vọng rất lớn, nếu không cũng sẽ không giải quyết những ràng buộc cho hắn. Dù sao làm điện hạ tiên địa, hắn nhất định phải vô tâm vô tình, sau này, rồi hắn sẽ biết tất cả việc sư phụ làm đều vì tốt cho hắn sẽ cảm kích mình. Thánh giả hờ hững xoay người lại, con ngươi màu lam băng lãnh nhìn thẳng vào nam nhân bồi dưỡng hắn, giọng nói vẫn là lạnh lẽo như vậy. Đã từng, ngươi cho ta thực lực, cũng dạy ta phải lạnh lùng vô tình, thế nhưng, là nàng, để cho ta có sinh mạng cùng ấm áp, nàng là cả cuộc đời này của ta, cho dù là đánh đổi bằng mạng sống, ta cũng muốn bảo vệ nàng. Nghe vậy, Thánh Thiên tức giận, sắc mặt tái xanh, nắm chặt hai quả đấm, sát khí cường đại lập tức lan tràn ra, tràn ngập ở khắp bầu trời. Ngươi muốn phản bội ta? Thánh giả, ngươi có biết kết cục phản bội ta không? Ta biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Vẻ mặt thánh giả không chút thay đổi nhìn chăm chú vào Thánh Thiên, cũng không sợ hãi cỗ sát khí cường đại này của hắn. Những người còn lại cũng sững sờ bởi vì biến cố này, ai có thể ngờ tới, đường đường là điện hạ tiên địa cũng sẽ lựa chọn phản bội tiên địa. Ha ha, Thánh Thiên, không biết đến cùng là ngươi đã làm chuyện gì để người người oán trách, đến nỗi ngay cả điện hạ tiên địa cũng không nguyện lưu lại tiên địa của ngươi. Thương Quỳnh cười to hai tiếng, trong hai tròng mắt đen bá khí có chứa sự giễu cợt rõ ràng. Ngay cả hắn rất là lo lắng thay cho cung vô y, nhưng vào loại thời khắc hà lòng hà dạ thế này, có thể nào không khinh bỉ hắn một phen thật tốt chứ? Nữ nhân, nàng lại trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài cho ta. Cung vô y dùng sức nhéo nhéo bàn tay của Dạ Nhược Ly, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, tràn đầy ghen tức nói. Xem ra, về sau ta phải một tấc không rời đi theo bên cạnh nàng, tránh cho nàng bất chi bất giác đưa tới một vài tình địch cho ta. Chuyển tầm mắt nhìn sang nam tử tuấn Mỹ bên cạnh đang mang theo vẻ ghen tức, Dạ Nhược Ly chậm rãi nhếch môi, yêu nghiệt dáng vẻ lúc chàng ghen khả ái hơn dáng vẻ lúc chàng vô lại nhiều. Khả ái, Nghe được hai chữ này, khuôn mặt tuấn tú của cung vô y tối sầm lại, chợt câu lên đôi môi đỏ mọng giống như yêu nghiệt cười cười, nương tử, nàng nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ là, nếu không phải vi phu vô lại một chút sao có thể luôn lấy được trái tim của nương tử. Điều này cũng đúng, nếu như không phải là chàng mặt dày mày dạn luôn đuổi theo ở phía sau ta, chỉ sợ ta rất khó chú ý tới chàng. Khóe miệng cung vô y khẽ co rút, khi nào thì hắn trở nên không có cảm giác tồn tại như thế rồi hả? Có lẽ cũng chỉ có nữ nhân này mới có thể để cho hắn đuổi theo một đường, cuối cùng mới thuận lợi lừa gạt trở về Ly Phong Quốc. Thánh giả, nắm chặt quả đấm, trong hai tròng mắt đen của thánh thiên lóe lên lửa giận. Ngươi đã muốn bồi nàng ta cùng chết, ta liền thành toàn cho ngươi, để cho các ngươi cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, yên tâm, dù sao chúng ta vẫn có một thời gian làm thầy trò, sau đó ta sẽ lưu giữ toàn thây cho ngươi, về phần những người khác liền khó mà nói, ha ha ha. Làn gió phất qua, bạch y tung bay, lúc này sắc mặt thánh giả vẫn tràn đầy lạnh lùng, cũng không bởi vì lời nói của hắn mà có cảm xúc gì. Từ đầu tới cuối hắn đều ngăn ở trước người Dạ Nhược Ly, chưa từng di chuyển một bước, mà bởi vì hắn rời khỏi Phong Huyền Đại Lục rất sớm, dĩ nhiên không biết nữ tử bị hắn ngăn ở phía sau, đã cường đại đến mức không cần hắn bảo vệ. Thánh giả, ngươi tránh ra, đây là trận giao chiến giữa chúng ta, ngươi không cần tham gia vào. Tiếng nói nhàn nhạt chợt truyền đến từ phía sau lưng, thánh giả hơi sững sờ, trên khuôn mặt tuấn Mỹ xẹt qua một tia kinh ngạc, khi hắn quay đầu lại, liền thấy Dạ Nhược Ly thoát khỏi bàn tay của cung vô y, chậm rãi đi về phía trước. Mà những người còn lại đều ngơ ngác, mọi người tại thương khung giới dĩ nhiên biết thủ hạ của Dạ Nhược Ly có một huyền thánh đỉnh phong cường đại, lúc này thấy huyền thánh đỉnh phong không có tới đây, trong nội tâm cũng đã tràn đầy khẩn trương, ai có thể ngờ tới, thế nhưng nàng lại xông lên phía trước muốn giao chiến với thánh thiên. Phải biết rằng, Thánh Thiên chính là một huyền thánh đỉnh phong cường giả. Cho dù nàng đã tiến vào Phong Huyền Đại Lục, nhưng trong phiến đại lục này, cũng nán lại chỉ có 3 năm thôi, 3 năm nay nàng có thể có bao nhiêu thành tựu, làm sao có thể là đối thủ của Thánh Thiên. Trong mọi người, chỉ có thần sắc của cung vô y là như thường, cũng không cảm thấy có chút lo lắng nào. Hắn là người quen biết Dạ Nhược Ly sớm nhất, hiểu rõ tính cách của Dạ Nhược Ly, chuyện không có nắm chắc nàng kiên quyết sẽ không đi làm, huống chi cũng chỉ có hắn biết trong tay Dạ Nhược Ly nắm giữ chính là thần kiếm lôi đình. Nhược Ly đại sư, đám trưởng lão lâu ra kia, bọn họ làm gì còn chưa có tới đây vậy? Thương Quỳnh khẽ cau mày, hắn rõ ràng là không tin Dạ Nhược Ly có thể đánh bại thân là huyền thánh đỉnh phong, thánh thiên. Trừ cung vô y ra, có lẽ là sẽ không có người tin tưởng thực lực của nàng. Ta phái bọn họ đi bảo vệ thân nhân của ta rồi. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt đen thoáng qua một tia lãnh ý. Còn đối phó với những thứ ngu ngốc này, một mình ta cũng đủ rồi, cần gì người khác tương trợ. Hí, mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly. Nàng còn dám cuồng vọng một chút nữa không? Nàng cho rằng nàng là cái gì? Huyền thánh cao cao tại thượng sao? Thế nhưng dám nói dựa vào lực lượng của một mình nàng là có thể tiêu diệt những cường giả này, trong đó còn tồn tại một huyền thánh đỉnh phong. Cho dù sớm biết nàng là người phách lối cuồng vọng, cũng không khỏi vì một câu nói này của nàng mà trợn tròn mắt. Ha ha ha, cảm thấy lời nói này của Dạ Nhược Ly rất buồn cười, thánh thiên ngửa đầu cười to hai tiếng, một lúc lâu sau mới có thể thu lại tiếng cười, khinh thường liếc mắt nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng. Mễ Lạp Chi Châu cũng dám tranh giành hào quang với Nhật Nguyệt, chỉ bằng một con kiến hôi như ngươi cũng có thể uy hiếp ta hay sao? Hôm nay ta liền để cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi là cỡ nào buồn cười. Dạ Nhược Ly cũng không tức giận, thản nhiên nói, có buồn cười hay không kế tiếp mới có thể biết, không phải sao? Một câu nói lạnh nhạt như gió, nhưng lại cứ cố tình cất giấu đi một tia phách lối bá khí, vào thời khắc này cho dù là ai cũng có thể phát hiện ra thần thái bá chủ bệ nghệ thiên hạ này trong mắt Dạ Nhược Ly. Thần thái bá chủ như thế, lại khiến mọi người sinh ra một loại ảo giác nàng có thể chiến thắng thánh thiên. Lúc tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, Dạ Nhược Ly giơ lôi đỉnh kiếm trong tay lên, trong nháy mắt lôi đỉnh kiếm phát ra vô số thiểm lôi, nặng nề đánh về phía thiên địa ở trước mặt, ngay sau đó trên thân kiếm tràn ra một cỗ uy áp cường đại, mây đen răng đầy bao phủ khắp bầu trời. Chương 31, huyền thánh đỉnh phong tháo chạy thục mạng. Dầm, ầm ầm. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, vô số tia chớp ầm ầm rơi xuống, rơi vào trong đám người. Trong phút chốc tất cả chúng nhân thiên địa đều ngã xuống, từng trận mùi khét lẹt truyền ra từ trong đó, bay lên không trung, mãi thật lâu mà chưa tiêu tan. Khi chú ý tới cảnh tượng trong trận chiến, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, một trận cảm giác rợn cả tóc gáy lan khắp toàn thân. Biến thái, thật sự quá biến thái, nàng chỉ là dùng một chiêu, sẽ để cho cả thiên địa toàn quân bị diệt. Này chuyện này con mẹ nó vẫn là người có thể làm được sao? Cho dù là 3 tháng trước thế lực tiên địa thiếu chút nữa liền bị cung vô y hủy không còn một mống, mà trải qua mấy ngày chiến đấu cũng có thương vong, có thể còn tồn tại ở trong loại nguy cơ này, há có thể là con kiến hôi. Thế nhưng, nàng chỉ dùng một chiêu, liền để cho mọi người, trừ thánh thiên gia, tất cả đều bị mệnh tang nơi hoàng tuyền. Thật may người nữ tử này ở nhất phương với bọn họ, nếu không, sẽ bị tiêu diệt chính là thương khung giới bọn họ. Điều này sao có thể? Thánh thiên kinh ngạc lui về phía sau 2 bước, khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt liền tái nhợt không còn màu sắc, 2 mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào chỗ không xa kia, là Dạ Nhược Ly cầm trong tay lôi đỉnh kiếm. Lôi điện màu tím vòng quanh người của nữ tử, nhưng lại có một cảm giác chấn động lòng người. Thánh thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, mặc dù hắn cũng có thể dễ dàng giết mọi người trong nháy mắt, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn lại cảm nhận được một cỗ cảm giác làm cho lòng người kinh sợ từ trên thanh kiếm ở trong tay Dạ Nhược Ly. Hắn đã là huyền thánh đỉnh phong, thanh kiếm có thể làm cho hắn sợ hãi, chẳng lẽ trong tay nàng cầm là thần khí trong truyền thuyết? Cả người chợt run lên, trong mắt thánh thiên thoáng qua một tia tham lam cùng tình thế bắt buộc, hừ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao thanh kiếm trong tay ngươi cho ta, với thực lực của ngươi, hoàn toàn không xứng có được nó chỉ có thể phát huy uy lực lớn nhất khi ở trong tay một huyền thánh đỉnh phong như ta, cho ngươi cũng chỉ là lãng phí, cho nên, vì không lãng phí bảo vật bực này, ngươi nhất định phải giao ra đây. Vươn tay về phía Dạ Nhược Ly, thánh thiên cao ngạo ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt tựa hồ như là hắn thật sự suy tính cho lôi đỉnh kiếm, không muốn để cho nó bị mai một như thế. Theo ý thánh thiên, tuy lôi đỉnh kiếm là thần kiếm cũng cần phải nhìn xem thực lực của kẻ có được nó, vì vậy coi như Dạ Nhược Ly đạt được lôi đỉnh kiếm cũng không thể dựa vào đó mà đả thương huyền thánh đỉnh phong như hắn. Ngươi muốn kiếm của ta sao? Tốt vậy ngươi phải tiếp được. Dạ Nhược Ly không suy nghĩ chút nào, liền giơ kiếm trong tay lên, dùng sức ném về phía thánh thiên. Tất cả mọi người đều sững sờ bởi vì động tác của nàng, ai cũng chưa từng ngờ tới, nàng sẽ dễ dàng giao thanh kiếm cho thánh thiên, điều này không giống tác phong trước sau như một của nàng, chẳng lẽ là nàng sợ thánh thiên? Điều này hoàn toàn không thể nào. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Thánh thiên ngửa đầu cười to, vậy mà tiếng cười cũng không có kéo dài bao lâu, liền dừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn chăm chú vào thanh lôi kiếm màu tím lao nhanh tới, thân thể không nhịn được run rẩy. Lôi đỉnh kiếm lấy khí thế sét đánh xẹt qua hư không, thân kiếm tản mát ra tiếng xé gió mãnh liệt, chẳng biết tại sao thánh thiên có thể cảm nhận được một tia khinh thường cùng chán ghét từ trong thanh kiếm kia. Thần kiếm cũng có tâm tình sao? Điều này sao có thể? Nhất định là hắn nghe nhầm rồi. Vô luận như thế nào, dựa vào thâm niên của thánh thiên, vẫn chưa từng có tiếp xúc với những thứ đồ này, dĩ nhiên cũng không biết vũ khí đạt tới thần cấp sẽ có được suy nghĩ của mình, mà siêu thần khí là có thể tự sinh ra khí linh, nếu là vũ khí cấp bậc chí tôn, liền có thể giống như huyền thú hoặc là con người, không khác với người bình thường. Giống, gần đập vào trước mắt, lôi đỉnh kiếm tựa hồ như hóa thành một đầu lôi long màu tím, phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, đuôi rồng quét ngang qua thân thể khổng lồ hung hăng đụng vào thánh thiên. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này, trời đất mù mịt không nhìn thấy mặt trời mặt trăng đâu. Dư ba cường đại khuếch tán ra, lan đến người chung quanh, mặc dù không phải là đánh về phía bọn họ, vậy mà những người bị liên lụy kia cũng cảm thấy một cỗ áp bách làm cho người ta hít thở không thông. Khụ khụ khụ khụ khụ, bụi bặm tràn ngập dưới ngọn núi, một tiếng ho khan vang lên ở dưới bầu trời an tĩnh khác thường này. Bụi đất đầy trời chậm rãi tản đi, bóng dáng nhếch nhác của thánh thiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn lúc này, rốt cuộc cũng không còn vinh quang như lúc đầu nữa, một đầu tóc rối bời giống hệt như tổ chim, lung lay lảo đảo đi ra. Hì hì, thánh thiên phun ra một ngụm máu tươi, lau chùi vết máu nơi khóe miệng, hai mắt ngoan độc nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Chưa chết sao? Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, trong mắt lặng lẽ lướt qua một tia kinh ngạc, nàng rất là rõ ràng uy lực của lôi đỉnh kiếm thánh thiên này, thế nhưng lại có bản lãnh ngăn cản được. Mà so sánh với Dạ Nhược Ly, rõ ràng là những người khác lại càng khiếp sợ hơn. Nàng có thể đả thương huyền thánh đỉnh phong cường giả. Này chuyện này cũng con mẹ nó quá biến thái đi. Mặc dù nàng có thanh kiếm uy lực cường đại này, nhưng nếu bản thân không có thực lực dù cho có vũ khí cường đại hơn nữa cũng không có tác dụng. Ha ha, xú nha đầu, ngươi thế nhưng lại có thể đả thương ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn vì chuyện ngày hôm nay. Ha ha ha, lại phun ra một ngụm máu đen lần nữa, thánh thiên cất tiếng cười to, hai con ngươi oán độc quét về phía Dạ Nhược Ly, bên trong có chứa sát khí không che giấu chút nào. Chợt hắn liếc mắt nhìn thánh dạ thất vọng, bi thương, tức giận xẹt qua trong mắt. thánh giả, nếu lựa chọn phản bội ta, nhất định phải thừa nhận được cái giá thật lớn cho sự phản bội, hôm nay ta liền bỏ qua cho các ngươi trước, chẳng qua là rất nhanh thôi, sẽ chính là ngày chết của các ngươi. Dứt lời, thân thể thánh thiên hướng mặt đất bỏ chạy, trong chớp mắt đã chui vào trong lòng đất, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, vươn tay ra, lôi đỉnh kiếm nhanh chóng bay vào trong lòng bàn tay của nàng, sau đó nàng giơ thanh kiếm lên cao, vô số lôi điện ầm ầm rơi xuống, lấy khí thế sấm sét bắn vào mặt đất. Ở chỗ mấy chục mét dưới lòng đất, thánh thiên nắm thật chặt quả đấm, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ngoan lệ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, chờ lần sau ta quay về thì chính là ngày chết của bọn họ. Nhưng vào giờ phút này, mấy đạo lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo uy áp không thể địch nổi, đánh xuống chính xác ở trên người thánh thiên. Hì hì, thánh thiên mở to miệng ra, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn lôi điện đánh tới lần nữa, trên mặt hiện rõ vẻ vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể, ta cũng đã chạy trốn tới đây rồi, làm sao nàng còn có thể công kích đến ta? Không được, ta không thể trì hoãn một chút nào nữa, nếu không phải là sư phụ lưu lại cái áo bào trắng này, sợ rằng một kích vừa rồi cũng đã lấy mạng của ta rồi, hơn nữa tiên địa cũng không trở về, trước khi sư phụ đi, từng nói với ta rằng, nếu như tiên địa gặp phải nguy nan không có cách nào giải quyết, hãy dùng cái lệnh bài hắn lưu lại kia, mặc dù không biết lệnh bài là vật gì thế nhưng, có lẽ đó là một phương pháp. Ánh mắt chợt lóe lên, thánh thiên không băn khoăn về những tia lôi điện kia nữa, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Thường khung giới, thánh giả, Dạ Nhược Ly, các ngươi chờ đó, sớm muộn cũng có một ngày, thánh thiên ta sẽ trở về lần nữa, lúc đó sẽ để cho các ngươi biết kết cục phải nhận lấy khi đối địch với ta. Mây đen giăng đầy khắp bầu trời, tay Dạ Nhược Ly cầm lôi đỉnh kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt đất. Nhược Ly đại sư, như thế nào? Thường Quỳnh tiến đến phía trước, thần sắc cung kính hỏi. Nếu ban đầu là bởi vì liên quan đến thiên lưu Thương Quỳnh mới có thể tôn kính nàng, vậy mà hiện giờ, Dạ Nhược Ly đã có đủ thực lực để người đời kính ngưỡng, vô luận là tu luyện hay là luyện đan thuật, nàng đáng được xưng là một biến thái. Chạy rồi, Dạ Nhược Ly lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng chưa từng ngờ tới Thánh Thiên sẽ biết thuật độn thổ cho nên chưa chuẩn bị đầy đủ, để cho hắn chui chỗ trống. Mặc dù không có đánh chết Thánh Thiên thế nhưng, lúc mọi người nhìn lại, một Thánh Thiên thật sự là không gây ra nổi sóng gió gì, như vậy âm mưu xưng bá đại lục của thiên địa đã hoàn toàn tan rã. Cái tin tức tốt này, rất nhanh liền truyền khắp cả thương khung giới, bao gồm cả thực lực chấn động lòng người của Dạ Nhược Ly, trở thành đề tài nói chuyện nơi trà dư tửu hậu ở thương khung giới. Hiện giờ ở thương khung giới, dù là không biết giới chủ tên gì cũng sẽ biết cái tên Dạ Nhược Ly này. Nếu như ngươi nói ngươi không biết Dạ Nhược Ly, không thể nghi ngờ là sẽ dẫn tới người khác khinh bỉ. Ngay cả nàng cũng không biết, ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục lẫn vào ở thương khung giới. Đây quả thực là làm cho thương khung giới mất thể diện. Mấy ngày sau, Hỏa Viêm cùng Hàn Phong đồng thời trở lại, hơn nữa tìm về dược liệu để luyện chế đan dược, Dạ Nhược Ly rốt cuộc có thể bắt tay vào luyện chế đan dược giúp Hỏa Vũ Sa khôi phục thực lực. Sau khi Hỏa Vũ Sa dùng đan dược chẳng những khôi phục thực lực ngày trước hơn nữa, dựa vào đó mà đột phá tới huyền tôn, còn thiên lưu bị trọng thương cũng dưới sự giúp đỡ của Dạ Nhược Ly mà khôi phục. Các ngươi thả ta ra, mau thả ta ra. Lúc này, trong một gian địa lao tại Thánh Huyền Sơn, hai tay nữ tử bị giam cầm ở trên mặt tường, dưới đầu tóc rối bời mơ hồ lộ ra một đôi mắt oán độc, một bộ phấn sam đã sớm rách nát không chịu nổi, lộ ra vết thương chồng chất trên thân thể. Hơn 3 tháng rồi, hơn 3 tháng này tới nay, nàng vẫn bị giam ở chỗ này, ngày ngày nhận lấy hành hạ không phải người có thể chịu được, mấy lần muốn chết cũng không có chết thành công. Tại sao vô y sư huynh lại đối xử với nàng như thế? Nàng bỏ thuốc hắn cũng chỉ là vì quá yêu hắn thôi, chẳng lẽ yêu một người cũng sai sao? Không, nàng không sai, sai chính là nữ nhân kia, nếu như không phải là nàng quyến rũ vô y sư huynh quyết sẽ không đối xử với nàng như thế, cho nên nói đến cùng, đều là nữ nhân kia sai. Dạ Nhược Ly, nữ tử mặc phấn sam cắn môi thật chặt, trong hai tròng mắt phát ra một cỗ oán hận cùng sát khí. Nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài, ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay vào lúc này, cánh cửa địa lao từ từ mở ra, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào, nữ tử theo bản năng dùng tóc ngăn trở ánh mặt trời, chờ sau khi thích ứng được với cường độ của ánh mặt trời, mới khẽ ngẩng đầu lên. Hắc y xẹt qua, nam tử mạnh mẽ vượt qua bậc thang, hai tròng mắt đen lãnh khốc hờ hững nhìn chăm chú vào nữ tử mặc phấn sam. Diện mạo nam nhân này anh tuấn, hình dáng giống như tác phẩm điêu khắc, một bộ hắc y bao bọc thân hình vô cùng kiện mỹ, rất khác biệt với cung vô y yêu nghiệt, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức lãnh khốc. Thương sư huynh, ánh mắt của nữ tử mặc phấn sam sáng lên, trong mắt xẹt qua một tia hy vọng. Thương sư huynh, huynh tới cứu ta sao? Người đã quên, lời nói lúc đầu ta đã nói với ngươi sao? Tiếng nói lãnh khốc vô tình, khiến nữ tử mặc phấn sam dùng mình một cái, sợ hãi ngưng mắt nhìn nam tử trước mặt. Hoàng Viêm Thương bước nhanh đến phía trước, bàn tay to bóp cái cổ của nữ tử thật chặt, giọng nói lãnh khốc vang lên lần nữa, ngươi muốn giết chết nàng sao? Vậy ta cũng thật muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì, để cho nàng chết không có chỗ chôn. Thương thương sư huynh, mới vừa rồi, ta chỉ là nói chơi ta. Sắc mặt nữ tử mặc phấn sam xanh mét nhưng lại không có chút sức lực phản kháng nào, nàng không hề nghi ngờ, Hoàng Viêm Thương sẽ lập tức kết liễu tính mạng của nàng, dù cho mấy ngày nay nàng sống không bằng chết nhưng lúc thật sự sẽ chết thì lại vô cùng sợ hãi. Nữ nhân kia rốt cuộc có bản lãnh gì? Vì sao vô y sư huynh yêu nàng, mà thương sư huynh cũng bảo hộ nàng như thế? Cho dù ngươi có cái ý nghĩ này, cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thực hiện. Hai tròng mắt đen lãnh khốc xẹt qua nữ tử mặc phấn sam đang hoảng sợ trước mặt, Hoàng Viêm Thương không khỏi cười lạnh một tiếng, nói. Ta tới đây chính là vì nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không thể so sánh với nàng, bởi vì thực lực hiện giờ của nàng đã đến huyền thánh, mà thân là huyền thánh đỉnh phong tiên đế thánh tiên, bị một kiếm của nàng bức cho đến mức nhếch nhác còn chạy trốn thục mạng. Thân thể mềm mại khẽ run lên, nữ tử mặc phấn sam trợn to hai mắt, tiếng nói bén nhọn vang dội ở trong địa lao âm u. Không, không thể nào. Huyền thánh, nàng thế nào lại là huyền thánh? Ngươi cho rằng, ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi hay không? Sắc mặt Hoàng Viêm Thương lãnh khốc nhìn nữ tử mặc phấn sam, tầm mắt của hắn chậm rãi rời về phía những dụng cụ tra tấn ở bên cạnh. Tư vị ba tháng qua thế nào hả? Sư đệ kia của ta thật đúng là ngoan độc, ngay cả một nữ tử cũng không tiếc mà xử phạt tàn nhẫn như vậy, sau đó, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, để cho ngươi thoát khỏi những đau đớn kia, ngươi nên cảm tạ ta. Thường sư huynh, huynh muốn làm gì? Nữ tử mặc phấn sam dùng sức vùng vẫy dãy thoát khỏi xích sắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Không, ta không muốn chết, cho dù huynh giết ta, nàng cũng sẽ không cảm kích huynh, nàng chỉ sẽ cảm kích vô y sư huynh. Thương sư huynh, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, sau này ta sẽ không thù hận nàng nữa, ta cầu xin huynh bỏ qua cho ta đi. Những dụng cụ tra tấn này đã để cho nàng sống không bằng chết, nhưng ít nhất nàng còn sống, chỉ cần nàng còn sống liền sẽ còn có cơ hội, nếu như chết rồi, vậy thì đại biểu không có cái gì hết. Coi nhẹ ánh mắt khẩn cầu của nữ tử mặc phấn sam, bàn tay của Hoàng Viêm Thương nhẹ nhàng rơi vào trên một vỏ kiếm, dưới ánh mắt sợ hãi của nữ tử, vẻ mặt hắn lãnh khốc rút trường kiếm ra, mũi kiếm sắc bén tản ra hàn mang hung hăng đâm về phía lồng ngực của nữ tử. Phốc, máu đỏ tươi phun ra, nữ tử mặc phấn sam trợn to hai mắt từ từ mất đi tiêu cự, bởi vì hoảng sợ cả cái khuôn mặt cũng vặn vẹo lại cùng một chỗ, lộ vẻ cực kỳ dữ tợn cùng kinh khủng. Rút trường kiếm ra cắm kiếm vào vỏ, Hoàng Viêm Thương không biến sắc quay người rời đi, phảng phất như thứ hắn giết mới vừa rồi cũng không phải là người, mà chỉ là một con kiến hôi không đáng kể. Quả thật với hắn mà nói, loại người giống như nàng ta cũng không khác gì con kiến hôi. Ánh trăng bao phủ khắp Thánh Huyền Sơn, luôn có một cảm giác thần thánh không cách nào miêu tả được. Sau khi Hoàng Viêm Thương rời khỏi địa lao, liền đi về phía gian phòng của Dạ Nhược Ly, chỉ là hắn mới vừa đi được nửa đường, liền đụng phải Dạ Nhược Ly đi tới trước mặt, lập tức vô số loại cảm xúc xẹt qua trong hai tròng mắt lãnh khốc kia. Nếu nói, lúc đầu đến gần nàng, là muốn đạt được sự tương trợ của nàng, kế tiếp là vì để cho cung vô y bi thương, mới có thể bày mưu, để phá hư tình cảm của bọn họ, hiện giờ trong 3 tháng lúc nàng rời đi, hắn nghĩ tới rất nhiều. Chỉ là hắn hiểu được từ lúc mình bày mưu cho người khác, thì đời này kiếp này, cũng khó có thể nhận được sự tha thứ của nàng. Nắm chặt quả đấm, Hoàng Viêm Thương trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, đi về phía chỗ nữ tử không xa. Con đường phía trước chợt bị người chặn lại, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói, tránh ra. Hoàng Viêm Thương ngắm nhìn nữ tử trước mặt, tình cảm nhàn nhạt lay động ở đáy mắt, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Ngươi cho là, giữa ta với ngươi còn có chuyện gì đáng nói hay sao? Ngay từ đầu, Dạ Nhược Ly liền không có hảo cảm với Hoàng Viêm Thương, huống chi hắn lại càng thêm phạm phải sai lầm không thể bù đắp, nếu không phải những chuyện gần đây thật sự quá nhiều, cũng là lúc nàng tính sổ với hắn. Rũ mắt xuống, Hoàng Viêm Thương không để ý đến phản ứng của Dạ Nhược Ly, ngược lại là tự nói ra mục đích của bản thân, năm ta mới vừa tròn 5 tuổi, tất cả thân nhân đều bị giết ở ngay trước mặt ta. Hung thủ chính là hộ pháp thiên địa, lúc ấy, đúng lúc sư phụ đi ngang qua cứu lấy người còn sót lại, đó chính là ta, mang về thương khung giới thu làm đồ đệ. Từ nhỏ tới lớn, mục tiêu của ta chính là vượt qua mọi người, chỉ có như thế ta mới có năng lực báo thù cho thân nhân, nhưng sau đó cung vô y xuất hiện. Cười khổ một tiếng, Hoàng Viêm Thương ngưng mắt nhìn bầu trời, trong hai tròng mắt đen lãnh khốc xẹt qua một tia không cam lòng, bởi vì thiên phú của hắn siêu cường, sư phụ rất nhanh liền tuyên bố hắn là người thừa kế thương khung giới, cung vô y hắn có cái gì. Chỉ là thiên phú siêu nhiên thôi, nhưng cố gắng của ta, sao lại bị gạt bỏ chứ? Thậm chí ngay cả tư cách để tranh đoạt ta cũng không có, bắt đầu từ lúc đó, ta liền thề, nhất định phải đạt được vị trí người thừa kế thương khung giới, chỉ có ngồi lên vị trí này, ta mới có thể tuyên chiến với thiên địa. Siết thật chặt quả đấm, trong hai tròng mắt của Hoàng Viêm Thương tràn đầy thù hận, nếu thiên địa diệt cả nhà ta, ta cũng muốn bọn họ không được an bình. Cho nên ta mới trăm phương nghìn kế, muốn diệt trừ cung vô y. Theo lời Hoàng Viêm Thương kể xong, ánh trăng bao phủ khắp các lối đi, lại an tĩnh lần nữa. Một lúc lâu sau, Dạ Nhược Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt đen lộ ra hờ hững, ngươi đang kiếm cớ cho sự ghen tị của ngươi, thiên phú của yêu nghiệt không tệ, nhưng nếu không cố gắng, mặc kệ hắn có là thiên tài cũng chỉ là một phế vật mà ngươi có dã tâm cùng thù hận, đó là chuyện của ngươi, đời này, ngươi kiêu ngạo làm ra chuyện sai lầm chính là muốn đả thương hắn. Cảm nhận được sát khí trên người Dạ Nhược Ly, Hoàng Viêm Thương càng thêm nắm thật chặt quả đấm, trong hai tròng mắt đen hiện ra một tia đau đớn, đối với ngươi cung vô y thật sự quan trọng như thế sao? Đúng vậy, hai chữ này, hung hăng đánh vào trong lòng Hoàng Viêm Thương, hắn hít sâu một hơi, hỏi, nếu như ta biết ngươi trước cung vô y, ta cũng sẽ có cơ hội, phải không? Nghe vậy, Dạ Nhược Ly kinh ngạc nhìn Hoàng Viêm Thương, quyết sẽ không có, trừ yêu nghiệt ra, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội, bởi vì, nam nhân giống như yêu nghiệt, trên đại lục sẽ không bao giờ tìm ra người thứ hai. Bỏ lại lời này, Dạ Nhược Ly vòng qua bên cạnh Hoàng Viêm Thương, trực tiếp rời đi, không liếc mắt nhìn hắn một cái, với nàng mà nói, vô luận thân thế của Hoàng Viêm Thương thê thảm đến cỡ nào cũng không liên quan tới nàng. Nàng quan tâm, chỉ có một cung vô y mà thôi. Đưa mắt nhìn theo Dạ Nhược Ly rời đi, Hoàng Viêm Thương cũng không có dây dưa nhiều, thế nhưng trong hai tròng mắt đen lãnh khốc kia, lại không che giấu đi đau đớn cùng không cam lòng. Cung vô y, chẳng lẽ ta thật sự không bằng ngươi sao? Chương 32, huyền thần cường giả đến, oanh, ầm ầm ầm, dưới bầu trời màu xám cho, vô số huyền khí xoay xung quanh người nam tử, cuồng phong thổi qua, một bộ hồng y khẽ tung bay trong gió, lúc nam tử mở mắt ra, bên cạnh liền truyền đến một tiếng nói dễ nghe. Yêu nghiệt chúc mừng chàng đột phá đến huyền thánh đỉnh phong. Nam tử chậm rãi đứng dậy, mắt phượng rơi vào trên người trước mặt, khóe môi giơ lên độ cong mê người, hắn cất bước tiến lên, duỗi một cánh tay ra ôm lấy nữ tử vào lòng. Tiểu Dạ Nhi, đây phải cảm tạ nàng, không có thanh minh phù của nàng, ta sao có thể dễ dàng đột phá. Nói đi, nàng muốn ta cảm tạ nàng thế nào? Nếu không tối nay, để cho vi phu tới hầu hạ nàng, như thế nào? Hơi thở ấm áp truyền vào chóp mũi, mang theo một tia mập mờ, khiến cho Dạ Nhược Ly rất là có chút không thích ứng, chẳng qua, nghĩ đến mình đã quyết định toàn thân toàn ý tiếp nhận hắn, vì vậy cũng không thoát khỏi cái ôm của cung vô y. Yêu nghiệt, về Hoàng Viêm Thương, chàng muốn xử lý hắn thế nào? Nhắc tới người này, nụ cười bên môi cung vô y dần dần thu lại, khẽ nhíu hai lông mày tinh tế lại, trên dung nhan của yêu nghiệt dường như thoáng qua một tia âm trầm, hiện tại kẻ địch chủ yếu nhất của chúng ta là Thánh Thiên, về phần Hoàng Viêm Thương, thật sự quá bé không đáng kể, không gây ra nổi phong ba gì lớn, cho nên, chờ sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, ta sẽ tính toán rõ ràng từng món nợ những năm gần đây với hắn. Trước đây không lâu Thương Quỳnh tự mình dẫn người tới thiên địa hủy đi thiên địa chỉ trong chốc lát đan thanh thiên trốn trên lãnh thổ thiên địa cũng bị bắt trở lại chờ đợi hắn chính là hình phạt nghiêm khắc nhất thương khung giới. Vậy mà thánh thiên chật vật chạy thục mạng vẫn không thấy tung tích như cũ phảng phất như đã biến mất khỏi thế gian. Tiểu Dạ Nhi nàng đang nói sang chuyện khác đó. Cung vô y ôm lấy nữ tử trong ngực thật chặt rũ mắt xuống giọng nói mang theo mập mờ chậm rãi vang lên dưới bầu trời màu xám cho. Lần trước là bất đắc dĩ, không thương lượng với nàng đã cưỡng ép bái đường, lần này ta dự định trả cho nàng một đại hôn không bao giờ có. Tiểu Dạ Nhi, nàng liền theo ta đi, ta không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Nói xong lời này, trên mặt cung vô y chợt tràn đầy khẩn trương, chỉ sợ Dạ Nhược Ly sẽ cự tuyệt hắn. Thế nhưng, dưới ánh mắt mong chờ và khẩn trương của hắn, Dạ Nhược Ly chậm rãi gật đầu một cái. Tiểu Dạ Nhi, nàng bằng lòng gả cho ta. Cung vô y để lại bả vai của Dạ Nhược Ly thật chặt cả người đều kích động thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Ta không phải nằm mơ đúng không? Ta rốt cuộc có thể chân chính trở thành vị hôn phu của nàng rồi. Mặc dù hai người đã bái đường, nhưng lần đó, hắn hoàn toàn là hoàn thành dưới tình huống đối phương tâm bất cam tình bất nguyện khác nhau rất lớn với lần này. Cung vô y không thể nào không kích động. Khụ khụ, Phong Thần nhịn hồi lâu, rốt cuộc chịu đựng không nổi, ho khan hai tiếng, cắt đứt lời nói giữa hai người. Các ngươi muốn nói chuyện yêu đương, có thể tìm một chỗ không người ân ân ái ái trước mặt mọi người, để cho những người độc thân như chúng ta làm sao chịu nổi. Còn ngươi nữa, mắt đẹp quét qua Cung Vô Y, Phong Thần khẽ hất cái cằm lên, hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng liền dễ dàng có thể lừa gạt đệ tử của ta như vậy, nếu từ nay về sau ngươi dám liếc mắt nhìn những nữ tử khác một cái, nàng không nỡ động thủ ta liền thay nàng móc mắt của ngươi, để cho nửa đời sau của ngươi đều không thể đi nhìn những nữ nhân khác. Khóe miệng Dạ Nhược Ly co rút im lặng nhìn chăm chú vào Phong Thần. Ở trong mắt nàng, tính tình của Phong Thần từ trước đến giờ rất nhu hòa, lại không nghĩ rằng cũng có một mặt bưu hãn như vậy. Trong lúc lơ đãng, Dạ Nhược Ly nhớ tới nam tử đã vứt bỏ Phong Thần. Nếu để cho nam nhân kia rơi vào trong tay Phong Thần, nghiễm nhiên có thể tưởng tượng được kết cục bi thảm của hắn. Nếu như ta liếc mắt nhìn những nữ nhân khác một cái, không làm phiền ngươi động thủ, tự ta sẽ phế bỏ đôi mắt này. Khóe môi Cung Vô Y cong lên, tầm mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong đôi mắt phượng mang theo một tia kiên định cùng ôn nhu. Đời này kiếp này, trừ Tiểu Dạ Nhi ra, lại có người nào có thể vào được mắt của ta. Nếu không phải biết Phong Thần là quan tâm Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y quyết không cho phép nàng khiêu khích ba lần bốn lượt, cho dù thực lực của nàng mạnh hơn hắn rất nhiều. Chẳng qua chính bởi vì nàng là sư phụ của Dạ Nhược Ly, hắn mới có thể dễ dàng tha thứ. Dù sao, hắn có thể cảm nhận được Phong Thần trân trọng bảo vệ Dạ Nhược Ly, có được một sư phụ như thế, đó là nàng may mắn. Sau khi rời khỏi Thanh Minh Phủ, Cung Vô Y liền truyền ra tin tức hai người sắp thành thân, ngay lập tức chấn động khắp đại lục, vậy mà người được mời ai cũng không dám chậm trễ, vội vàng thu dọn hành lý đi về phía Thương Khung Giới. Lúc này, ở chỗ sâu trong một sơn động, nam tử dè dặt cẩn thận lấy một bài vị từ trong vạt áo ra, ngón tay chạm nhẹ vào trên bài vị đó, chợt khuôn mặt hiện lên nụ cười oán độc. Thương Khung Giới, Dạ Nhược Ly, Thánh Thiên ta quyết sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bàn tay vừa dùng lực, bài vị liền hóa thành mảnh vụn ở trong tay của hắn, một lát sau, sơn động vẫn an tĩnh như thường như cũ, hắn không khỏi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khẽ nhíu mày, kỳ quái, vì sao không xảy ra chuyện gì hết vậy? Tiếng nói mới vừa rơi xuống, một bóng dáng chậm rãi hiện ra bóng dáng ở trước mặt hắn, theo đó chính là một đạo hư vô mờ mịt nhưng lại lộ ra một tiếng nói uy nghiêm. Thiên Nhi, ngươi cuối cùng vẫn dùng vật ta cho ngươi, chẳng lẽ tiên địa sắp xảy ra tai họa bị hủy diệt? Tiếng nói này, với Thánh Thiên mà nói, không thể quen thuộc hơn nữa, hắn không kiềm chế được há to mồm, vẻ mặt đờ đẫn nhìn lão giả xuất hiện trong hư không, sư phụ tại sao người lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng, người đã về cõi tiên rồi. Lão giả đứng ở trước mặt Thánh Thiên, thần sắc uy nghiêm, giữa hai lông mày của lão giả có chứa một tia cao ngạo, vẻ mặt hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn Thánh Thiên, hờ hững mở miệng, Thiên Nhi, sao ngươi lại chật vật như vậy? Những năm này ta không có ở đây, tiên địa đã sa sút đến bước này rồi sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, ngươi nói với ta đi. Lúc này, Thánh Thiên đã không còn tâm tình hỏi thăm những năm này lão giả đi đâu, mà là kể ra tất cả mọi chuyện được thêm mắm thêm muối trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn chưa thêm mắm thêm muối nhiều, nhưng sau khi nghe đến hai chủ thần khí này, ánh mắt của lão giả đột nhiên sáng lên. Ngươi nói là thật sao, trong tay nữ tử kia thật sự có thần khí. Đúng vậy, Thánh Thiên khẳng định gật đầu một cái, khinh thường nói. Nếu như không phải dựa vào thần khí, chỉ bằng phế vật kia, làm sao có thể đả thương đường đường là huyền thánh cường giả ta chứ? Nhớ tới 3 tháng trước thực lực của nàng cũng chỉ là đột phá đến huyền tôn, hiện giờ đã qua 3 tháng tối đa cũng chỉ là một trung cấp. Không ngờ tới tại phiến đại lục nho nhỏ này thế nhưng lại có người có được thần khí, phải biết rằng cho dù là hai phiến địa phương phong vực cùng thần chi đại lục kia thần khí đã ít lại càng ít. Phong vực thần chi đại lục. Thánh Thiên hơi ngẩn ra, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía lão giả. Thiên Nhi, có một việc ngươi đã đoán sai rồi, thực lực của nữ tử kia cũng không phải là huyền tôn, bởi vì huyền tôn coi như có nắm giữ thần khí cũng không thể đả thương được huyền thánh đỉnh phong. Lão giả lắc đầu một cái, giọng nói hư vô mờ mịt dù sao vẫn làm cho người ta có một cảm giác không chân thật. Cái gì, không phải là huyền tôn, chẳng lẽ nàng chính là huyền thánh hay sao? Thánh Thiên trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh sợ nói. Làm sao có thể, mới có 3 tháng thôi, làm sao nàng có thể đột phá đến huyền thánh? Đúng rồi, nhất định là nàng tiến vào phiến không gian kia, nhưng dù cho như thế thiên phú của nàng cũng quá biến thái rồi. Tại sao đại lục này sẽ có một người biến thái như thế? Huống chi, cái tên biến thái này còn có thuật luyện đan không người nào địch nổi. Ha ha Thiên Nhi, chúng ta đi thôi, cho dù nàng là huyền thánh cũng nắm giữ thần khí thì như thế nào? lão phu đã sớm thành thần, giết nàng giống như là đơn giản giết chết một con kiến vậy, chỉ là huyền thánh con kiến hôi, hoàn toàn không xứng có được thần khí, thần vật giống như thần khí vậy cũng chỉ có thần mới có tư cách có được. Lời của lão giả lạnh nhạt phiêu miểu, lại tựa như tảng đá hung hăng đánh vào trong lòng thánh thiên. Khó trách nhiều năm trước sư phụ đột nhiên biến mất thì ra là hắn đã thành thần, hơn nữa, không phải thần là tồn tại trong truyền thuyết sao. Mình thật may mắn biết bao, có thể nhìn thấy huyền thần. Nghĩ đến đây, thánh thiên liền có một kích động ngửa mặt lên trời cười to. Có huyền thần làm chỗ dựa cần gì phải sợ hãi những người phàm tục kia. Hừ, chắc hẳn với thâm niên của bọn họ, nếu không phải là mình, đời này cũng không thể nhìn thấy thần trong truyền thuyết cho nên, bọn họ vẫn nên cảm tạ hắn. Tiếc là thánh thiên không biết bên cạnh Dạ Nhược Ly có một linh hồn huyền thần, hơn nữa lại càng cường đại hơn lão giả xưng thần này. Mấy ngày gần đây, bởi vì cung vô y tung tin tức ra ngoài, dẫn đến cả thánh huyền sơn đầy áp cả người, mà thương khung giới cũng là lần đầu tiên bại lộ ở trong mắt người thế tục. Chư vị, những thứ này là đan dược để cho huyền tôn đột phá, bởi vì chẳng biết lúc nào thánh thiên sẽ tới đây tập kích bất ngờ cho nên các ngươi cần phải mau chóng tăng lên thực lực. Lúc này, ánh mặt trời bao phủ khắp sân, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, phân phát đan dược cho đám người Lam trưởng lão. Bởi vì do hôn kỳ của hai người, Lam Tùy Lạc cũng tới đây tham gia hôn lễ, đối với Lam Tùy Lạc đã từng đứng về phía mình, Dạ Nhược Ly vẫn rất có hảo cảm, dĩ nhiên sẽ không thiếu được phần của hắn. Dè dặt cẩn thận cầm đan dược trong tay, Lam Tùy Lạc thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lúc đầu nữ tử này, mặc dù thiên phú siêu cường, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, trong thời gian ngắn thế nhưng lại trở thành người đứng đầu thương khung giới. Hôn lễ lần này, vương gia vẫn phái người tới đây, nhớ tới biểu tình đặc sắc của Vương Tân lúc nghe được tin tức Thánh Huyền Sơn truyền đến, hắn cũng cảm thấy rất là buồn cười. Một kiếm đánh cho huyền thánh đỉnh phong chạy trốn, cho dù là thiên lưu đại nhân cũng không thể làm ra chuyện chấn động như thế. Mọi người đồng thời nuốt đan dược xuống, quang mang thăng cấp đồng thời hiện lên, chỉ là còn chưa kịp chờ mọi người phục hồi tinh thần từ trong vui sướng thăng cấp trên bầu trời, chợt truyền đến một cỗ áp bách cường đại. Dưới cỗ áp bách này, tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn run lên, bọn họ không nghi ngờ chút nào, người nọ chỉ cần một ý niệm liền có thể để cho bọn họ tan thành mây khói. Người tới rốt cuộc là ai? Vì sao lại có lực lượng cường hãn như thế? Cỗ lực lượng này, hoàn toàn là vượt xa lẽ thường, không phải là người trên đời này có thể có. Uy áp này, chủ yếu chính là đối với Dạ Nhược Ly, cho nên so sánh với những người còn lại, nàng lại càng chịu đựng khó khăn hơn. Nhược Ly nha đầu, lần này ngươi có phiền toái, linh hồn truyền đến một tiếng than nhẹ trong giọng nói của phong thần mang theo một tia bất đắc dĩ. Không ngờ tới cái tiên địa kia còn có thể liên quan tới huyền thần, cho nên phiền phức lần này của ngươi cũng lớn hơn. Cái gì? Nghe được hai chữ này, mặc dù với tâm tính của Dạ Nhược Ly, sắc mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt ngưng trọng nhìn bầu trời. Ở nơi nào đó, có một bóng dáng phá vỡ hư không, chậm rãi nện bước đi tới, nhìn về phía đám người đang nhìn chăm chú vào hắn bên dưới, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, tựa hồ như những người đó, chính là con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể, không xứng dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Chương 33, ai dám đả thương đệ tử của ta? Phá vỡ hư không? Đám người Lam trưởng lão chứng kiến được năng lực của lão già vừa tới, nét mặt già nua chợt xanh mét, bọn họ có lẽ không biết huyền vũ đại lục có người nào có được thần thông vô thượng như thế. Cho dù thân là huyền thánh đỉnh phong thánh thiên cùng vị thái thượng trưởng lão lâu ra kia cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Chẳng lẽ, lão già này còn cường đại hơn huyền thánh đỉnh phong? Điều này sao có thể? Người còn cường đại hơn huyền thánh đỉnh phong chỉ có huyền thần trong truyền thuyết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vẻ ngạc nhiên không hề che giấu, tựa hồ như bị thủ đoạn phá vỡ hư không của lão giả dọa sợ. Thế nhưng, vì sao huyền vũ đại lục lại có huyền thần tồn tại? Nhưng, trừ huyền thần ra, lại có người nào có được thần thông vô thượng này? Tiểu Dạ Nhi, Hồng Y nhanh chóng xẹt qua, rơi vào bên cạnh Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, mất đi sự yêu nghiệt mị hoặc lúc đối mặt với Dạ Nhược Ly mới có, thay vào đó là một mảnh âm lãnh túc sát. Lão già này, rất mạnh, trừ người sư phụ kia của Tiểu Dạ Nhi ra, không thể nghi ngờ là hắn đã gặp được người cường đại nhất. Hơn nữa người đến không có ý tốt, mặc kệ như thế nào, bất kỳ ai cũng đừng hòng mơ tưởng đả thương nàng. Mặc dù thánh giả không nói gì, nhưng lại với cung vô y đứng một trái một phải ở bên cạnh Dạ Nhược Ly, vẻ mặt lạnh lùng ngưng mắt nhìn lão già phá vỡ hư không, trên tuấn nhan không hề có ý sợ hãi. Sư phụ chính là nữ nhân kia, tiên địa của chúng ta chính là bị nàng hủy diệt. lúc mọi người đang nghi hoặc thân phận của lão già, một tiếng nói tràn đầy oán hận chậm rãi vang lên ở trên bầu trời, chợt dưới con mắt của mọi người, Thánh Thiên đi ra từ sau lưng lão già, hung ác nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Hà, lão già khẽ nhíu mày, mắt nhìn xuống mọi người ở bên dưới, ánh mắt tràn đầy khinh thường kia của lão, dường như với lão mà nói, hạ thấp thân phận để nhìn đám kiến hôi thấp kém này, là bọn họ đã tu luyện phúc khí từ kiếp trước. Chính là ngươi, phá hủy cơ nghiệp do lão phu một tay lập nên. Ánh mắt của lão già quét qua trên người những người còn lại, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Nhược Ly, một cỗ uy áp cường đại lan tràn ra, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía. Lão phu cho ngươi một cơ hội, giao thần khí ra đây, lại tự kết liễu trước mặt lão phu, nếu không, lão phu nhất định sẽ để cho ngươi tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Theo ý lão già, mình chẳng những hạ thấp thân phận tới gặp đám kiến hôi, lại càng phải lưu toàn thây cho nàng, đã thể hiện sự khoan hồng độ lượng của lão, nàng nên cảm tạ ân đức lập tức kết liễu tính mạng của mình, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất cho song phương. Về phần thần khí này, chính là nhân loại, lại có tư cách gì có được. Chỉ có thần mới xứng sử dụng thần khí. Cùng vô y vỗ vỗ tay Dạ Nhược Ly, hồng y tung bay ở trong gió, hắn hơi ngước mắt lên, mâu quang âm trầm quang về phía lão giả, ta mặc kệ ngươi là người nào, muốn động nữ nhân của ta cũng nên hỏi xem một chút ta có đồng ý hay không. Không ngờ rằng lại có người dám nói chuyện với lão như vậy, trên mặt lão giả xẹt qua một tia kinh ngạc vậy mà, sau khi lão nhìn thấy rõ thực lực của người nói chuyện, khinh thường trong hai tròng mắt càng sâu. Huyền Thánh Đỉnh Phong. Lão phu không thể không thừa nhận ngươi là một thiên tài, chẳng qua cũng xin ngươi nhận thức rõ ràng, ngươi đây là đang nói chuyện với người nào, hôm nay bất kỳ ai ở nơi này chống lại ý chỉ của thần linh, giết không tha. Sát khí nồng đậm ầm ầm bộc phát ra, bao phủ cả bầu trời, trong cỗ sát khí này, trừ ba người Dạ Nhược Ly ra, trên khuôn mặt những người còn lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Thần, lão mới vừa nói, mình là thần. Trời ạ, quả thật giống như bọn họ suy đoán, lão giả này không ngờ lại chính là thần tồn tại trong truyền thuyết. Tên thánh thiên khốn kiếp kia, lúc nào có quan hệ với thần? Nếu như có huyền thần can thiệp như vậy hôm nay, bọn họ sẽ mất mạng như thế sao? Dù sao ở trong suy nghĩ của những người này, huyền thần hoàn toàn là cường giả trong truyền thuyết có thể khống chế cuộc sống của mọi người, huyền thần muốn giết người tuyệt đối không người nào có thể chạy trốn. Cúi xuống nhìn biểu tình trên khuôn mặt của mọi người, khóe miệng lão già câu lên nụ cười đắc ý. Ở phiến vị diện phong vực có vô số cường giả, thực lực của lão chỉ là thấp kém nhất, nhưng ở huyền vũ đại lục thì không giống vậy, ở chỗ này, lão chính là tồn tại trí cao vô thượng, nên hưởng thụ sự tôn trọng cùng kính sợ của mọi người. Vậy thì thế nào? Cùng vô y cười lạnh một tiếng, một mình ngăn ở trước người Dạ Nhược Ly, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm, trong mắt phượng xẹt qua một mảnh huyết quang tàn nhẫn. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không thể bảo vệ ta liền không xứng làm nam nhân của nàng, bất kỳ ai muốn động nàng, mặc kệ là ai chết. Ha ha ha, tựa hồ như là nghe được một chuyện rất buồn cười, lão già ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của hắn tràn đầy khinh thường, nghiễm nhiên không để lời nói của cung vô y vào mắt. Những người phàm tục các ngươi cuồng vọng như thế, hôm nay, lão phu liền để cho các ngươi biết cái giá phải trả cho chuyện không có thực lực cũng dám ngông cuồng như thế. Dứt lời, lão giả giơ bàn tay lên, một thanh trường mâu rơi vào trong lòng bàn tay của lão, khí thế toàn thân cũng không hề để lại mà bộc phát ra hoàn toàn, bao trùm cả bầu trời. Mạnh, mạnh đến không thể địch nổi. Dưới uy áp này, cho dù là Thương Quỳnh cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào lão giả trong hư không, trong lòng tràn đầy chấn động. Mặc dù đối tượng chịu chủ yếu chính là Dạ Nhược Ly thế nhưng tại lúc lão giả sắp thả ra toàn bộ uy áp, trong thanh minh phủ truyền đến một tia khí tức nhàn nhạt thay nàng hóa giải uy áp này. Dạ Nhược Ly hiểu rõ, đây là do phong thần đang giúp nàng, nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ quyết định ngẩng đầu nói, yêu nghiệt thánh dạ thiên lưu, ba người các ngươi giúp ta kiên trì trong chốc lát, có lẽ ta sẽ có biện pháp giải quyết. Thiên Lưu hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác thoáng qua vẻ khó hiểu, nhưng nàng không hỏi gì cả liền gật đầu đáp ứng. Nhíu mày chỉ một lát, Dạ Nhược Ly vẫn là không yên lòng, liền thông qua linh hồn liên lạc với hai linh đồng, lúc nàng giơ tay ra, trên tay nhiều thêm ba vũ khí thần khí sắc bén. Là thần khí, lão giả trợn to hai mắt vô cùng kích động làm cho cả người lão run rẩy không thôi, hai mắt tham lam nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly. Nữ tử này lấy ở đâu ra vận khí tốt như vậy, có được ba thần khí, chẳng qua, vận khí của ta dường như cũng không tồi, bởi vì rất nhanh, ba thần khí này sẽ thuộc về ta, ha ha ha. Giao thần khí cho ba người, Dạ Nhược Ly thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, nàng liền muốn luyện chế đan dược giúp huyền thánh đột phá. Thánh Thiên nhìn Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên, liền biến mất sau lưng lão giả. Nghe nói nữ tử này rất nặng tình nghĩa, để cho nàng chết quả thực là quá dễ dàng, hắn phải bắt được thân nhân của nàng, ở trước mặt nàng, giết từng người một chắc hẳn sẽ rất sảng khoái. Mặc dù Dạ Nhược Ly thấy Thánh Thiên rời đi cũng không có ngăn cản, chỉ vì nàng đã sớm ra lệnh cho Lâu Gia, sau này bất kể Thương Khung Giới xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ người nhà của nàng, không cần để ý tới những chuyện còn lại. Cho nên, Thánh Thiên có ý nghĩ này, nhất định không chiếm được chỗ tốt gì, nói không chừng còn có thể mất mạng. Hô, hít sâu một hơi, Dạ Nhược Ly khẽ trở tay, Long Phượng Thần Đỉnh liền xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, ở dưới ánh mặt trời lờ mờ tản ra quang mang khí phách thần thánh. Đan đỉnh, lão già sửng sốt một chút, thần sắc hơi thu liễm, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ nữ tử này còn là luyện đan sư hay sao? Cho dù là phong vực luyện đan sư cũng cực kỳ thưa thớt, mà ta nghe nói, 500 năm trước đệ nhất luyện đan sư phong vực được tán dương là có hy vọng đột phá tới siêu thần phẩm phong thần đại nhân mất đi tung tích, luyện đan sư lại càng thêm thưa thớt, nữ tử này thế nhưng lại biết luyện đan. Sững sờ chỉ một lát, lão già liền phục hồi tinh thần lại, khinh thường cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Mặc dù nàng là luyện đan sư cũng tuyệt đối không có cách nào gây ra uy hiếp với ta. Đừng nói lão, cho dù là Thương Khung Giới, cũng không ai tin tưởng Dạ Nhược Ly có thể xoay chuyển tình thế. Chẳng qua Cung Vô Y lại rất tin tưởng, không hề nghi ngờ Dạ Nhược Ly, hắn có lòng tin nữ nhân hắn yêu nhất định có phương pháp giải quyết. Mà trừ Cung Vô Y ra cũng chỉ có Thánh Dạ Ôm lấy lòng tin như vậy. Một đám kiến hôi cũng dám làm kẻ địch của lão phu sẽ để cho các ngươi biết kết cục phải nhận của người không nghe theo mệnh lệnh lão phu. Giờ trường mâu lên, vô số làn gió hội tụ ở đầu mũi nhọn, lão già cười lạnh đưa mắt nhìn đám bọ chết rất buồn cười ở trong mắt lão, hung hăng quăng một cái, lập tức một đạo gió lốc vô cùng uy mãnh công kích về phía ba người. Nhưng lão già vẫn xem thường uy lực của thần kiếm, mặc dù chênh lệch thực lực giữa bọn họ rất lớn, thế nhưng ba huyền thánh cường giả trong đó còn có một đỉnh phong, hơn nữa ba thanh thần kiếm trước sau không thể san bằng chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không có quá lớn. Dần dần, lão già thu hồi khinh thường trong lòng, càng đánh thì trong lòng càng thêm kinh ngạc. Đây chính là uy lực của thần kiếm, nếu như hắn có thể đạt được thần kiếm, sợ là cũng có cái năng lực đánh với thần vương một trận. Vậy mà thần kiếm đều bị những người này khế ước, chỉ có giết bọn họ mới có thể đoạt được thần kiếm. Tham lam trong hai mắt càng sâu hơn, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm vào thần kiếm trong tay bọn họ, tựa hồ như thần kiếm này đã thành vật thuộc về bản thân lão. Người ngoài không có cách nào nhúng tay vào trận chiến hiện giờ, cho dù thân là huyền thánh cường giả, nếu không phải là có lực bộc phát ra như thánh dạ, thực lực của Thiên Lưu và Cung Vô Y cũng liền bị lão giả giết ngay trong nháy mắt. Ầm, bang bang. Bên trong đan đỉnh truyền đến tiếng va chạm, từ lúc bắt đầu luyện chế đến thời khắc này, thời gian gần như chỉ trong chốc lát, những với Dạ Nhược Ly mà nói, lại dài như cả một thế kỷ. Nàng chẳng quan tâm lau đi mồ hôi trên trán, vươn tay cầm lấy đan dược, trong khoảnh khắc nàng xoay người, một bàn tay đã ngay trước mắt mang theo cuồn cuộn sát khí hung hăng đánh về phía Dạ Nhược Ly. Lão già cảm nhận được huyền khí tinh khiết của đan dược trong tay Dạ Nhược Ly, chẳng biết tại sao, mấy viên đan dược này cho lão một cảm giác rất nguy hiểm, vì vậy, liền bỏ lại đám người Cung Vô Y, trước tiên đánh chết nữ tử này. Nữ nhân, khuôn mặt tuấn tú đại biến, Cung Vô Y chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông đau đớn, trong mắt phượng âm lãnh hiện ra huyết quang đỏ tươi, hắn liều mạng xông về phía Dạ Nhược Ly. Cho dù là chết thì chết cũng nên là hắn, tuyệt đối không thể để cho nàng có chút nguy hiểm nào. Dạ Nhược Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão già đột nhiên công kích bất ngờ, bàn tay lặng lẽ đặt lên lôi đỉnh kiếm, trong khoảnh khắc lúc nàng rút lôi đỉnh kiếm ra, một bóng người thoáng qua, ngăn ở trước người của nàng. Bàn tay già nua đột nhiên duỗi vào trong lồng ngực của nam tử, trực tiếp làm rách bụng, khuấy động ở bên trong một vòng mới rút tay ra. Hắc y tung bay ngay trước mặt, Dạ Nhược Ly ngưng mắt nhìn nam tử chậm rãi ngã xuống đất, kinh ngạc nói, Hoàng Viêm Thương, ngươi vì sao ngươi lại? Vì sao hắn lại cứu nàng? Vì sao cứu nàng, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn kỹ Hoàng Viêm Thương. Hoàng Viêm Thương không nói gì, chỉ dùng dư quang liếc nhìn Cung Vô Y vội vàng chạy tới, khóe miệng chậm rãi câu lên một chút ý cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dạ Nhược Ly, hai tròng mắt đen của hắn chậm rãi nhắm lại, đến chết khóe môi vẫn câu lên nụ cười mỉm thản nhiên như cũ. Cung Vô Y coi như ngươi có thể có được nàng thì thế nào? Cuối cùng vì nàng mà chết lại là ta, đời này của nàng quyết sẽ không quên ta, mà ta cũng sẽ không để cho ngươi vui sướng có được nàng như vậy. Tiểu Dạ Nhi, nàng không có việc gì thật tốt quá. Cung Vô Y duỗi cánh tay ra ôm chặt lấy nữ tử trước mặt, tựa hồ như sợ rằng, nếu buông tay ra, sẽ không thể ôm nàng nữa. nỗi thống khổ mất đi nàng, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Nếu trên đời ít đi một Dạ Nhược Ly, liền quyết sẽ không tồn tại Cung Vô Y, hiện giờ, hắn chỉ nguyện sống vì một mình nàng, mà chết. Chợt ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Viêm Thương, Cung Vô Y khẽ thở dài một hơi, trong mắt phượng hiện ra một tia cảm kích. Hoàng Viêm Thương cuối cùng nở nụ cười, để cho hắn hiểu được ý tư muốn giải bày của hắn, cũng mặc kệ Hoàng Viêm Thương tính kế hắn thế nào, ít nhất cũng là vì Dạ Nhược Ly mà chết, điều này chắc chắn sẽ không thay đổi. Thoát khỏi cái ôm của Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly tiến lên dò xét hơi thở của Hoàng Viêm Thương, sau khi phát hiện hắn đã không còn sinh cơ nữa, trên khuôn mặt hiện vẻ phức tạp. Chết rồi, vào thời khắc này, Dạ Nhược Ly cũng không biết trong lòng có cảm xúc thế nào đối với Hoàng Viêm Thương. Chẳng qua Hoàng Viêm Thương muốn nhờ vào đó để phá hư quan hệ của hai người, sợ rằng khoảng cách vẫn còn quá xa thế nhưng vô luận là Cung Vô Y, hay là Dạ Nhược Ly cũng đều tha thứ về những việc mà hắn đã từng làm. Ở tại chỗ này, sau lưng nổi gió lên, Dạ Nhược Ly chợt xoay người, nâng lên lôi đỉnh kiếm ngăn cản công kích bất ngờ của lão giả. Oanh, bàn tay của lão giả rơi vào trên thân lôi đỉnh kiếm, trong phút chốc Dạ Nhược Ly đột nhiên lui về phía sau, nàng không kịp nói thêm gì nữa, vội vàng nuốt đan dược trong tay. Thấy vậy, lão giả hơi ngẩn ra, sau đó giơ tay phải cầm trường mâu lên, dùng sức ném về phía Dạ Nhược Ly. Lúc trường mâu lướt qua, nổi lên một trận gió lớn, Dạ Nhược Ly đang đột phá không thể nào phản ứng, trong lúc vô cùng nguy nan, một bộ hồng y xẹt qua, dừng lại trước mặt Dạ Nhược Ly. Thanh kiếm màu đỏ tựa hồ như huyễn hóa thành một đầu hỏa long, khí thế uy mãnh hung hăng vọt tới trường mâu đang bay đến. Ùm ùm, trong nháy mắt vũ khí đụng nhau, bộc phát ra khí thế cường đại thổi quét cả Thánh Huyền Sơn, ngọn núi phía xa xa chợt sụp đổ, bụi bặm tràn ngập che kín bầu trời, mờ mịt u tối cả một vùng. Thế nhưng, sau đó lại càng làm cho người ta kinh ngạc, Dạ Nhược Ly được Cung Vô Y bảo hộ phía sau khi nuốt viên đan dược đó, liền đột phá dưới ánh mắt trừng lớn của mọi người. Đan dược có thể để cho huyền thánh đột phá, thực lực của nữ tử này quả thực là dễ dàng nhìn thấy, cho dù là lão già cũng không khỏi giật mình. Không được, hai người trẻ tuổi này, cũng quá nguy hiểm, hôm nay nhất định phải chém giết bọn họ ở đây, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Ánh mắt chợt lóe lên, trên người lão già càng phát ra sát khí nồng nặc. Nhưng không đợi lão già động thủ, Dạ Nhược Ly liền ném đan dược cho thánh giả cùng thiên lưu. Hỏng rồi, thần sắc lão già đại biến, cũng đã không kịp ngăn cản nữa, đến giờ phút này, lão mới có thể nghiêm túc đối đãi đám kiến hôi vốn không được lão để ở trong mắt. Yêu nghiệt kẻ địch này, chúng ta liên thủ đối phó. Dạ Nhược Ly quay đầu qua, khẽ mỉm cười, sắc mặt hiện giờ tràn đầy kiên định. Ta tin tưởng chúng ta liên thủ, sẽ không có kẻ địch nào có thể chiến thắng chúng ta. Cung Vô Y rũ mắt xuống, tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú vào nữ tử bên cạnh, khóe môi dương lên, mị hoặc khôn cùng cười một tiếng, có thể cùng với nương tử đối kháng kẻ địch, vi phu cảm thấy rất vinh hạnh. Khóe miệng co rút, Dạ Nhược Ly không ngờ tới, vào loại thời điểm này, yêu nghiệt này còn nhàn rỗi nói ra lời như thế. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, thánh dạ nhìn về phía đôi bích nhân kia, trong đồng tử lạnh lùng màu lam xẹt qua quang mang khác thường. Coi như các ngươi đều có thần khí, cũng sẽ không là đối thủ của lão phu. Lão giả hừ lạnh một tiếng, mặc dù lão bắt đầu coi trọng đám kiến hôi này, nhưng lại không tin chỉ bằng vào những người phàm tục này, cũng có năng lực giết thần sao, việc này có khác gì với việc con kiến cưỡng gian con voi đâu. Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y đưa mắt nhìn nhau, một trước một sau bao vây lão giả lại, mà Thiên Lưu cùng thánh giả sau khi đột phá, còn lại là đứng hai bên trái phải của lão giả. Có Dạ Nhược Ly gia nhập lại thêm hai người mới đột phá, tình hình chiến đấu đã xảy ra thay đổi rất lớn. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu giữa hai bên, những người thương khung giới lại một lần hoài nghi thị giác của mình xảy ra vấn đề, nếu không thì vì sao huyền thần cường giả lại không làm gì được những huyền thánh này. Chết tiệt, dưới sự vây công của bốn người, lão già cũng không chiếm được ưu thế, hơn nữa còn có chút chật vật. Mà sự chênh lệch duy nhất của hai bên, huyền thần có thể phi hành trên không trung, huyền thánh lại chỉ có thể dừng lại nhất thời trên không trung, nếu không phải là như thế, bốn người đều có thần khí, có lẽ có thể ép lão chật vật hơn nữa. Làm sao phiến đại lục này lại có nhiều yêu nghiệt như thế? Không được tiếp tục như vậy, ta rất khó chế phục bọn họ, thật sự chẳng lẽ phải dùng đến huyền kỹ ta đạt được trong di tích kia sao? Thế nhưng ta chưa bao giờ sử dụng chiêu thức đó, không biết sẽ để lại di chứng gì. Ánh mắt chợt lóe lên, lão giả vừa ngăn cản công kích vừa suy tư tự hỏi. Một lúc lâu sau, lão dường như đã quyết định, trong mắt dần dần hiện ra một tia ngoan ý, bây giờ đã không thể quản được nhiều như vậy nữa rồi, huống chi, dù để lại di chứng có nặng hơn nữa, cũng còn hơn mất hết thể diện cùng uy nghiêm ở trước mặt đám kiến hôi này. Ngăn cản công kích của thiên lưu, lão giả lui về phía sau hai bước, bỗng nhiên, thân thể của lão bộc phát ra một cỗ khí thức càng cường đại hơn lúc nãy, lúc khí thức kia bao phủ xuống, trừ mấy người dạ nhược ly, những người còn lại trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ha ha ha, đều đi chết đi, tất cả các ngươi đều đi chết đi, cho ta. Trong mắt lão giả hoàn toàn đỏ ngầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người dạ nhược ly. Đấu với ta các ngươi còn chưa có tư cách này. Tất cả mọi người đều không biết trên người lão giả đã xảy ra biến cố gì, tại sao lão lại như hai người khác nhau với lúc vừa rồi. Chết đi cho ta, bàn tay khổng lồ hung hăng đánh về phía dạ nhược ly, tốc độ của lão quá nhanh, đến nỗi dạ nhược ly hoàn toàn không có cách nào né tránh. Chợt có hai tay lôi kéo nàng vào trong ngực, dạ nhược ly hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế, trong khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan này tuyệt vọng bỗng nhiên sinh ra. Yêu nghiệt không cần. Nỗi thống khổ lan khắp toàn thân, chỉ trong nháy mắt sắc mặt của dạ nhược ly tái nhợt khuếch tán ra sự phẫn nộ cùng bi thương chưa bao giờ có, hóa thành thù hận hủy thiên diệt địa. Nếu như yêu nghiệt xảy ra chuyện không hay gì, nàng chắc chắn sẽ làm cho cả toàn bộ phong vực bị hủy diệt. Nhưng ngay tại thời khắc này, một tiếng nói đột nhiên xuất hiện giống như cự thạch đánh vào trong lòng của mọi người, gợi lên tầng tầng gợn sóng. Xem ra lần này ta không xuất hiện không được, có ta ở đây, bản thân ta cũng muốn nhìn một chút là người nào lớn mật như thế, ngay cả đệ tử của ta cũng dám đả thương. Chương 34, Phong Thần Cường Đại. Mây đen giăng đầy khắp bầu trời, sau khi tiếng nói này rơi xuống, bên cạnh dạ nhược ly không một tiếng động liền thêm một bóng người, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện nào. Làn gió thổi qua, tóc đen bay nhẹ, váy lụa màu trắng khẽ phiêu đãng ở trong gió, nữ tử giống như cửu thiên huyền nữ, thoạt nhìn trên thân thể mềm mại mỏng manh tản ra một cỗ lực lượng mênh mông như tinh không. Ngươi là người nào? Lão giả khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm nhận được khủng hoảng đến tâm trên người nữ tử này, hơn nữa, nàng cho người ta cảm giác không phải là nhân loại, cũng không phải là huyền thú. Linh hồn thể, đột nhiên run lên, lão giả vội vàng lắc đầu một cái, vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười. Mọi người đều biết linh hồn và thân thể làm thành nhất thể, sau khi thân thể tử vong, linh hồn cũng sẽ theo đó mà tiêu vong, trừ phi có thần khí đủ điều kiện để cho linh hồn sinh tồn, trong khoảnh khắc vừa tử vong liền nhanh chóng rời đi linh hồn, mới có thể bảo tồn. Nhưng điều này có thể sao? Phải biết rằng, trong rất nhiều thần khí, cho dù là xuất hiện trăm cái vũ khí chiến đấu, cũng sẽ không có một thần khí nào để cho linh hồn sinh tồn. Dù là phong vực loại thần khí này cũng khó có thể tới tay, huống chi là ở phiến vị diện cấp thấp này. Chẳng qua không trách được nữ tử trước mắt rất là cường đại, chẳng lẽ nàng cũng là huyền thần? Lúc nào thì trừ lão gia còn có huyền thần khác giáng lâm đến phiến đại lục này? Sư phụ cứu ta! Lúc lão giả đang vô cùng suy tư, bên cạnh truyền đến một tiếng la kinh hoàng. Lúc lão quay đầu lại, liền nhìn thấy đệ tử của mình rất chật vật bị một vị lão giả xách trên tay, chợt lão giả hung hăng vứt hắn xuống trên mặt đất. Thiếu chủ, sau khi hắc bào lão giả vứt thánh thiên xuống, vẻ mặt cung kính đi tới trước mặt dạ nhược ly ôm quyền, nói. Người này lẫn vào Thánh Huyền Sơn, muốn hạ thủ bắt lấy người trên Thánh Huyền Sơn, chỉ là đã bị ta bắt sống rồi. Mặc dù hai người đều là huyền thánh đỉnh phong, nhưng một người trong đó đã đột phá hơn trăm năm, người còn lại cũng chỉ là mới vừa đột phá thôi, huống chi trong Thánh Huyền Sơn còn có một đám huyền thánh lâu ra, vì vậy muốn bắt sống một huyền thánh đỉnh phong cũng sẽ không quá khó khăn. Dạ nhược ly nhàn nhạt gật đầu, liền rời tầm mắt về phía lão giả, một tia sát khí thoáng qua trong mắt nhưng nàng vẫn vô cùng kiềm chế, nói với phong thần bên cạnh. Giúp ta một việc, ngươi muốn ta giết hắn thay ngươi. Phong thần khẽ nhíu mày, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giết hắn, ta cũng không muốn đệ tử mà ta thật không dễ dàng mới thu được chết ở trong tay thứ đồ bỏ đi này. Hí, mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử bên cạnh dạ nhược ly. Trừ Cung Vô Y và Hắc Bảo lão giả ra, không người nào biết thân phận cùng thực lực của nữ tử này, cho nên vào giờ phút này bọn họ đều nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc là ai, ngay cả huyền thần cũng không để vào mắt. Hừ, cho dù ngươi cũng là thần, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Sắc mặt lão giả chợt biến đổi, mâu quang lúc nhìn về phía phong thần càng ngày càng âm u, bàn tay không khỏi lặng lẽ tụ tập huyền lực. Cái gì, nữ nhân này cũng là huyền thần? Mọi người đều bị lời của lão giả dọa sợ đến mức mơ hồ không rõ, khó trách nàng sẽ có thiên phú cường hãn như thế, thì ra là sau lưng lại có một huyền thần giúp đỡ, nếu như bọn họ có thể bái huyền thần làm sư phụ thành tựu sợ rằng cũng không thấp. Nếu phong thần nghe được lời nói trong lòng mọi người, chắc chắn sẽ cảm thấy oan uổng, bởi vì thành tựu của dạ nhược ly từ trước tới nay, không có bất cứ liên quan gì tới nàng, nàng cũng chỉ là mới biết đến Dạ Nhược Ly 3 năm trước đây thôi. Huyền thần, làm sao lại như vậy? Trên Tuấn Nhan chợt xanh mét, Thánh Thiên lui về sau hai bước, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly. Hắn cho là chỉ có mình được gặp qua huyền thần, bởi vì liên quan tới mình, đám người kia mới có thể gặp được huyền thần trong truyền thuyết, như thế bọn họ sẽ chết mà không oán. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, sau lưng nữ tử này, liền có một sư phụ huyền thần. Nghĩ đến lúc trước tự cho là đúng, Thánh Thiên ỉ vào da mặt mình dày, cũng cảm thấy một trận xấu hổ, mà còn là phát ra hoảng sợ từ nội tâm lại càng xấu hổ nhiều hơn. Ha ha, 500 năm rồi, ta rời khỏi phong vực 500 năm, hôm nay ngay cả một thần tướng nho nhỏ cũng đều ngông cuồng như thế, chẳng lẽ 500 năm qua thế nhưng phong vực lại xa sút đến bước này. Xem ra thật sự không thể sánh bằng thần chi đại lục. Thần tướng, trong nội tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, chẳng lẽ đây là cấp bậc phân chia huyền thần. Vậy sao thần tướng lại là cấp bậc gì? Còn có thần chi đại lục lại là địa phương nào? Chỉ là nghe danh tự này cũng nên biết đây là đại lục của thần. 500 năm, ngươi là cường giả 500 năm trước, lão giả lập tức sững sờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng. Ngươi nói láo, làm sao ngươi có thể sống lâu như vậy? Ngươi chỉ là đang đe dọa thôi, làm sao lão phu có thể mắc mưu của ngươi? Lão phu mặc kệ ngươi là ai, tất cả đều đi chết đi cho lão phu. Lão giả hoảng sợ giống như đã điên rồi, một đầu tóc bạc trắng dựng thẳng lên, trường mâu trong tay liều mạng đánh về phía phong thần. Lão đây là hoàn toàn theo bản năng, một khi bị kinh sợ tay chân liền không nghe theo sự kiểm soát của đầu óc. Dù sao lão tấn thăng thành thần tướng, chẳng qua cũng chỉ là hơn 100 năm thôi, làm sao có thể so sánh với người đã sống 500 năm. Hơn nữa, nàng là nói, 500 năm trước nàng rời khỏi phong vực, ai biết nữ tử này rốt cuộc là lão quái vật sống bao nhiêu năm trước khi rời khỏi phong vực, thực lực của nàng hẳn là rất mạnh. Mặc dù với cường giả tại phong vực mà nói, 500 năm cũng không phải là rất lâu, cũng giống như là loại nhân vật như Thái Thượng Trưởng Lão Lâu ra vậy, cũng sống lâu như vậy, nhưng đừng quên, bản thân cường giả phong vực thì có hoàn cảnh tu luyện ưu hậu, hoàn toàn bất đồng với loại người từ huyền vũ đại lục tiến vào phong vực như lão. Trừ phi là cái loại người đó tu luyện như phế xài, nếu không, cho dù là người có thiên phú cực kém, 500 năm cũng đủ để thăng lên thần vương, thậm chí còn sẽ cao hơn. Chính là bởi vì loại sợ hãi này, lão mới sẽ không chịu khống chế như thế. Chợt lão giả chỉ thấy nữ tử ở chỗ không xa lộ ra một nụ cười mỉm quỷ dị, nàng chỉ là duỗi ngón tay ra, khẽ điểm điểm một chút. Không khí xung quanh tựa hồ như bị dừng lại, lão giả chợt cảm thấy khó thở, nét mặt già nua chợt đỏ bừng, trong khoảnh khắc lão cho là mình sẽ hít thở không thông mà chết. Ở nơi xa xa, một đạo ánh sáng từ từ khuếch đại ở trong đồng tử của lão giả. Oanh một tiếng, cả tòa Thánh Huyền Sơn đều chìm vào trong đó, quang mang cường đại thôn diệt thân thể của lão giả, mà chỉ trong thời gian oanh động ngắn ngủi, Thánh Huyền Sơn lại trở về yên tĩnh như trước. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, lá cây chậm rãi rớt xuống đất, trong sân là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào chỗ lão giả bị thôn diệt, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn từ trong biến cố vừa rồi. Nếu như không phải là nơi này còn lưu lại dấu tích chiến đấu, có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Chết rồi, cái đó chỉ thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, được mọi người coi là chân thần huyền thần cường giả, liền cứ dễ dàng chết như vậy. Này, chuyện này con mẹ nó cũng quá cường đại. Hôm nay Thánh Huyền Sơn, có rất nhiều người được mời tới đây tham gia hôn lễ, một màn hôm nay, giống như là khắc sâu vào trong lòng đám người đó, mà Thương Khung Giới qua ngày hôm nay. Không thể nghi ngờ là trở thành thánh địa trong lòng tất cả mọi người huyền vũ đại lục. Mà so sánh với phong thần ra sân sau, thực lực cùng năng lực chiến đấu của ba người Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y, Thánh Dạ lại càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cho dù lực lượng của phong thần làm người ta khiếp sợ thế nhưng, mặc dù bề ngoài của nàng trẻ tuổi cũng đã là lão quái vật mấy trăm tuổi rồi, nhưng đám người Cung Vô Y cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Hơn 20 tuổi huyền thánh cường giả, đây quả thực là nghịch thiên, nhất là Dạ Nhược Ly luyện chế ra đan dược để cho huyền thánh sinh ra đột phá, lúc này rõ ràng trở thành thần tượng trong lòng tất cả mọi người. Trận chiến này cũng để cho tầm nhìn của mọi người không hạn chế ở phiến đại lục nho nhỏ này nữa. Hai địa danh phong vực thần chi đại lục này nhảy vào trong tai mọi người, làm dậy lên cơn sóng lớn trong lòng bọn họ, cũng để cho bọn họ hiểu rằng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu so sánh với cường giả ở hai phiến địa phương này, huyền vũ đại lục cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất thôi. Hơn nữa, rõ ràng dường như là danh tiếng của thần chi đại lục còn lớn hơn phong vực. Không, không thể nào. Thánh Thiên lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn hết thảy chuyện xảy ra ở trước mắt hắn, thân thể không khỏi run rẩy. Sư phụ, làm sao sư phụ có thể chết chứ? Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Một tầm mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Thánh Thiên, Dạ Nhược Ly mở ra bước chân, chậm rãi đi về phía đó, nàng giơ lôi đỉnh kiếm trong tay lên, kiếm phong sắc bén nhắm vào Thánh Thiên, vô số lôi điện tụ tập ở trên thân kiếm, phát ra tiếng vang đùng đùng. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì sợ hãi, mà khuôn mặt Thánh Thiên vặn vẹo. Ngươi không thể giết ta ta. Lời còn chưa nói xong, một tia lôi điện ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chém hắn thành cho bụi. Đường đường là huyền thánh đỉnh phong, lại bị nàng giết ngay trong nháy mắt, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cũng may trải qua chuyện mới vừa rồi, tâm cảnh của mọi người đều khá là bình đạm. Đôi môi đỏ mọng dương lên, cung vô ý bước nhanh tới phía trước, duỗi cánh tay ra kéo Dạ Nhược Ly ôm vào trong ngực, khẽ nhíu mày cười nói, ngày mai chính là hôn lễ của ta và tiểu Dạ Nhi, ta không hy vọng đến lúc đó có người nào vắng mặt. Hai người bọn họ nên ở trước mắt tất cả mọi người, hoàn thành một hôn lễ thật long trọng. Ngoài ra ngừng lại một lát, tầm mắt cung vô y quăng về phía Hoàng Viêm Thương, nụ cười dần dần thu lại, thở dài một hơi. Giúp ta hậu táng long trọng cho hắn, ân oán trong dĩ vãng, cũng nên tan thành mây khói theo cái chết của Hoàng Viêm Thương, chỉ là Hoàng Viêm Thương trước khi chết vẫn tính toán hắn một phen, đáng tiếc hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được tình cảm giữa hắn và Tiểu Dạ Nhi, đó là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào phá hoại được. Nghĩ đến ngày mai, hắn rốt cuộc có thể hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này, khóe môi lại bất giác nâng lên một nụ cười mê người. Nhược Ly muội muội, vô y, chúc mừng các ngươi. Nam Cung Thần cười hai tiếng, bước nhanh đến phía trước, chẳng qua là lúc ánh mắt hắn nhìn về phía cung vô y, lại có một tia ghen tị không rõ ràng. Tiểu tử này cũng quá may mắn đi, chẳng qua mình chỉ là bị lão già ném vào bế quan mấy năm, lúc trở ra, nàng liền bị tiểu tử cung vô y này câu mất. Cung vô y, tiểu tử ngươi không được khi dễ muội muội của Nam Cung Thần ta, nếu không thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Thần vung quả đấm ra, đánh vào bả vai cung vô y, trong giọng nói chứa đầy sự cảnh cáo. Mặc dù hai người bọn họ quen biết từ nhỏ, nhưng nếu như tên khốn này dám để cho muội muội của hắn đau lòng, coi như đánh không lại hắn, cũng muốn liều mạng đánh một trận, nhớ tới thực lực của hai người, Nam Cung Thần lại có chút phiền muộn. Người này là ai chứ? Tại sao có thể biến thái đến mức độ này? Không tính tới cung vô y, dù sao hắn cũng là người thừa kế thương khung giới, vậy mà lúc đầu Nhược Ly cũng không có thân phận bối cảnh gì, làm sao nàng cũng có thể biến thái như vậy. Trận chiến mới vừa rồi thật sự quá mức xung động lòng người, không phải là hắn có thể nhúng tay vào, vì vậy, lão già vẫn luôn liều mạng kéo hắn, không để cho hắn đi tới phía trước, nếu không sợ rằng hắn cũng sẽ bị giết ngay trong nháy mắt. Nhớ ngày đó, hắn đã thề, muốn trở thành tiên phong cho nàng. Vì nàng đánh trận đầu, vốn dĩ thực lực hiện giờ của hắn, làm sao có thể làm được. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện cho đến khi có thể trở thành một tiên phong xứng chức. Cung vô y khẽ nhíu mày, nắm lấy tay của Dạ Nhược Ly, mị hoặc nói, luôn chỉ có tiểu Dạ Nhi khi dễ ta, làm sao đến phiên ta tới khi dễ nàng ấy. Tiểu Dạ Nhi, nàng thấy ta nói có đúng không? Nghe vậy, khóe miệng Dạ Nhược Ly co rút, có thể tưởng tượng ra hôn lễ ngày mai, nàng cũng có vẻ rất mong đợi. Chương 35, đêm động phòng hoa chúc. Dưới sự mong đợi của mọi người, hôn lễ hai người rốt cuộc cử hành đúng hạn, cũng không có bất kỳ trì hoãn nào bởi vì trận biến cố đột ngột phát sinh ngày hôm qua. Theo lẽ thường, hai người đã bái đường, cũng coi là một đôi vợ chồng rồi, chẳng qua khi đó Dạ Nhược Ly bị cung vô y tính kế, vì vậy cũng không tính, mà khi đó cung vô y cũng âm thầm thề ở trong lòng, từ đó về sau sẽ trả nàng một hôn lễ thịnh thế không bao giờ có. Buổi hôn lễ này quả thật là không bao giờ có, hầu hết các thế lực lớn nhỏ trên khắp đại lục đều được mời, cũng chỉ có những thế lực bất nhập lưu là không được mời. Mà trên đại lục trừ hai người này ra, lại có ai có thể mời được nhiều thế lực như vậy? Riêng về nhân số, liền có thể gọi là một buổi hôn lễ thịnh thế. Bên ngoài đại đường, một bộ bạch y tung bay trong gió, nam tử đứng chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía đôi tân nhân đang đi vào đại đường, con ngươi màu lam lạnh như băng trầm tĩnh như nước, cuối cùng là rời đi không quay đầu lại, dần dần biến mất ở dưới ánh trăng. Chẳng qua là vào lúc này, cũng không có ai phát hiện ra hắn rời đi. Hừ, thật sự là tiện nghi cho tiểu tử này, lừa gạt tôn nữ bảo bối tốt của ta về mình. Tuy rằng nói như thế, nhưng bất luận người nào cũng có thể nhận ra nụ cười trên mặt Bắc Ảnh Lạc, tôn nữ tế tốt như vậy cũng không phải là có nhiều, miễn cưỡng coi như là xứng với tôn nữ của hắn. Có thể thấy được mới mấy tháng ở thương khung giới, từ trước đến giờ hắn luôn căm thù cung vô y, cũng bị cung vô y dần dần thu mua. Bác ảnh thần vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tay Lam Hinh, lưu luyến ngắm nhìn Dạ Nhược Ly, khẽ thở dài, nữ nhi lớn không giữ lại được, huống chi, phiến Huyền Vũ đại lục này, cũng không phải là địa phương bọn họ nên lưu lại, dù sao Tiểu Ly Nhi cũng sẽ rời khỏi phiến đại lục này, đi đến địa phương rộng lớn hơn, mà chúng ta có thể làm vẫn chính là thay nàng bảo vệ phần cơ nghiệp này thật tốt, trở thành hậu thuẫn vĩnh viễn cho nàng. Lam Hinh khẽ mỉm cười, giữa hai hàng lông mày luôn có yêu thương ly biệt, nàng hiểu. Hôn lễ đi qua, có lẽ Dạ Nhược Ly liền phải rời khỏi Huyền Vũ đại lục mà từ biệt cũng không biết bao nhiêu năm. Lão Tử tán thành lời nói của lão đầu kia, thật sự là tiện nghi tên hỗn đản này. Chu Tước hung hăng trợn mắt nhìn Cung Vô Y, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy không vui, nhưng mà đây là Dạ Nhược Ly lựa chọn, coi như trong lòng hắn có bao nhiêu không vui hơn nữa, cũng sẽ không làm ra loại chuyện phá hư hôn lễ nhàm chán này. So sánh với Chu Tước, ba thú còn lại cũng khá bình tĩnh, Bạch Hổ là tính tình nghe theo, mà Thanh Long cùng Huyền Vũ vẫn là rất hài lòng cái tên Cung Vô Y này, ít nhất ưu tú hơn những tên nam nhân dối trá đã từng gặp qua ở ngàn năm sau. Dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly hoàn thành nghi thức bái đường, chợt hắn không chờ kịp nữa, liền ôm lấy eo Dạ Nhược Ly, sải bước đi về phía phòng tân hôn của bọn họ. Khụ khụ, nhìn thấy hai người rời đi, Hắc Bào lão giả đứng lên, ho khan hai tiếng, vẻ mặt tươi cười nói. Chư vị thiếu chủ nhà ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho mọi người tới đây tham dự hôn lễ. Nói tới đây, Hắc Bào lão giả dùng tay ra hiệu, lập tức có người lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ. Khi thấy những bình bình lọ lọ kia, ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên, thậm chí trực tiếp nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm thuồng nhìn chăm chú vào những bình bình lọ lọ kia. Dùng bình ngọc chứa, chẳng lẽ là... Rất nhanh tiếng nói già nua của Hắc Bào trưởng lão vang lên giải trừ nghi ngờ cho mọi người. Những thứ trong bình này đều chứa 10 viên thiên tinh đan, có thể làm cho cấp bậc từ tinh huyền sư trở xuống đột phá 2 cấp, tinh huyền sư đột phá 1 cấp, ngoài ra còn có 2 viên phá hoàng đan có thể khiến cho huyền hoàng đột phá 1 cấp. Bá, vừa dứt lời, đám người kia trong nháy mắt nổ tung, đông đảo ánh mắt huyền giả kích động nhìn chằm chằm những bình bình lọ lọ, mà các võ giả lại tiếc nuối lắc đầu một cái, đan dược dành cho huyền giả, với bọn họ mà nói, không có một chút tác dụng nào. Dĩ nhiên, thiếu chủ nhà ta suy tính chu đáo, tới tham gia hôn lễ cũng có rất nhiều võ giả, cho nên, mỗi một thế lực võ giả tới đây có thể nhận được 10 viên thiên vũ đan, cấp bậc từ võ hoàng trở xuống đều có thể đột phá 2 cấp, nhưng không bao gồm võ hoàng, tiếp đó còn có 2 viên bách thọ đan, có thể gia tăng tuổi thọ lên 100 năm. Mọi người đều biết tuổi thọ của võ giả không dài bằng huyền giả, lại càng sẽ không theo cấp bậc tăng lên mà gia tăng tuổi thọ, điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao võ giả vĩnh viễn không bằng huyền giả. Cho nên, nghe được lời của lão giả, tất cả võ giả cũng là kích động, ánh mắt thèm thuồng chăm chú nhìn chằm chằm vào Hắc Bào lão giả. Trước ánh mắt nóng rực, Hắc Bào lão giả cảm thấy mình giống như là mỹ nữ bị lột hết y phục, đưa tới một đám sắc lang thèm thuồng, dù là tu vi và tâm tính của lão, cũng chưa nhận ra mặt già đã đỏ lên, vô ý thức lui về sau 2 bước. Thế nhưng Dạ Nhược Ly cũng sẽ không có lòng tốt tặng đan dược cho đám người kia, nàng làm như thế cũng vốn là dự định đặt Huyền Vũ Đại Lục vào trong thế lực của nàng, vì vậy cho bọn họ nếm thử một chút ngon ngọt cũng là việc nên làm. Lúc này, bên trong phòng tân hôn, ánh nến không ngừng lay động chiếu rọi trong phòng một vùng sáng choang. Cung Vô Y nhẹ nhàng vén hỉ khăn lên, tập trung nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt sắc trước mặt, trong lòng bất giác trở nên kích động, hầu kết trượt lên trượt xuống một lần, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, chậm rãi vang lên ở bên trong phòng tân hôn yên tĩnh. Tiểu Dạ Nhi, ta rốt cuộc hoàn toàn có được nàng rồi. Từ lúc đầu mới biết nàng, tới ngày hôm nay, đã qua 10 mấy năm, thế nhưng hắn lại cảm thấy thoáng như là hôm qua, tựa hồ ở bên cạnh của nàng, thì có một cảm giác thời gian qua mau. Chẳng qua, dọc theo con đường này, nữ nhân này lại trêu chọc rất nhiều tình địch cho hắn, xem ra sau này phải coi chừng nàng thật chặt, tránh cho việc không chú ý một chút liền đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu nàng tiếp tục trêu chọc những nam tử khác, phòng trừng vạc giấm của hắn sẽ nhấn chìm Huyền Vũ đại lục. Bàn tay vung lên, Cung Vô Y cởi áo ngoài ra, đôi môi đỏ mọng câu lên một nụ cười mê người. Dạ Nhược Ly vuốt vuốt cằm, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, chợt ánh mắt dừng lại trên tuấn nhan của Cung Vô Y, yêu nghiệt, vóc người chàng rất tốt. Đa tạ phu nhân khen ngợi, Cung Vô Y mị hoặc cười một tiếng, duỗi cánh tay ra kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, tiến tới bên tai đối phương, giọng nói mang theo một tia mập mờ cùng trêu tức. Phu nhân, nàng có còn nhớ rõ lời nàng đã từng nói không? Nghĩ đến lời cam đoan mình đã nói, Dạ Nhược Ly cười gượng hai tiếng, cái đó yêu nghiệt. Thế nào, tiểu Dạ Nhi, nàng muốn đổi ý. Ngón tay thon dài nâng cái cằm Dạ Nhược Ly lên, Cung Vô Y dịu dàng in lên môi của nàng một nụ hôn, sau đó khẽ nheo mắt phượng lại, cực kỳ yêu nghiệt cười cười. Nàng cho là, hôm nay nàng còn có thể đổi ý sao? Cho nên, nàng vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi. Ngừng mắt nhìn dáng vẻ tươi cười giống như yêu nghiệt của cung vô y, Dạ Nhược Ly cuối cùng hạ quyết tâm, nói không phải là đêm động phòng hoa chúc thôi sao, dù sao cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ là... Trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, Dạ Nhược Ly bắt lấy vạt áo trước ngực cung vô y, dùng sức đẩy ngã hắn tại chỗ, sau đó lật người trở dậy, ngồi vào trên người cung vô y. Ta không có thói quen bị người đè, luôn luôn chỉ có ta đè ép người khác, nếu chàng không muốn lại bị ta đạp một cước vậy thì chàng nên ngoan ngoãn theo ta đi. Phù phù, cung vô y còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng trầm đục. Vẻ mặt lạnh lẽo, cung vô y trong nháy mắt chờ người, bàn tay vung lên, một đạo trưởng phong bén nhọn mãnh liệt thổi quét về phía ngoài cửa. Trưởng phong trực tiếp đẩy cửa phòng ra thế mạnh như vũ bão đánh về phía đám người ngoài cửa, người bên trong phòng chỉ nghe được một tiếng phịch, ngoài cửa liền truyền đến tiếng tức giận mắng chửi. Nhược Ly, ngươi quản nam nhân của ngươi đi, hắn muốn mưu sát sao? Mượn ánh trăng sáng tỏ, lúc này Dạ Nhược Ly và cung vô y mới nhìn thấy rõ, người ngoài cửa chính là ba người Hỏa Vũ Sa, Hàn Phong cùng Thanh Long, mà mới vừa rồi bị cung vô y đánh trúng cố tình là Hỏa Vũ Sa xui xẻo nhất. Hàn Phong vốn định cứu giúp nhưng tốc độ huyền thánh cường giả không cho hắn thời gian để phản ứng, chờ sau khi lấy lại tinh thần, Hỏa Vũ Sa đã bay ra ngoài. Ta đã thu lực, khuôn mặt tuấn tú của cung vô y âm trầm, rét lạnh nhìn chăm chú vào ba người ngoài cửa, không có chút nào vừa yêu nghiệt vừa bao dung giống như lúc ở chung với Dạ Nhược Ly. Hiện tại, lập tức cút cho ta. Cho dù là ai trong lúc động phòng bị người khác đánh gãy, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Hừ, ngươi qua cầu rút ván. Hỏa Vũ Sa miết miết miệng, trừng mắt nhìn cung vô y, khi nhìn về phía Dạ Nhược Ly ánh mắt chợt lóe lên, trêu tức cười một tiếng. Nhược Ly, không ngờ tới, ở loại sự tình như vậy, ngươi cũng vẫn cường thế bá đạo như thế, ha ha. Cười to hai tiếng, Hỏa Vũ Sa tiêu sái xoay người rời đi. Chẳng qua trên trán của nàng rõ ràng là vẫn còn mang theo rất nhiều bụi bặm, nghiễm nhiên sau khi Dạ Nhược Ly nói ra lời kia thì đột nhiên lảo đảo mơ hồ ngã xuống đất tạo thành, nếu không như thế, sợ rằng cung vô y đang vô cùng hưng phấn quyết sẽ không phát hiện ra nàng. Bàn tay vung lên, cung vô y đóng cửa phòng lại, thu hồi ánh mắt, mập mờ cười cười, tiểu Dạ Nhi, chúng ta tiếp tục. Yêu nghiệt trước đó, ta cần nói cho chàng biết một chuyện. Như là nghĩ đến cái gì đó, Dạ Nhược Ly từ trên giường ngồi dậy, sâu xa nhìn bầu trời đêm, nói. Vốn là ta dự định lúc gặp lại chàng ở thương khung giới, liền nói ra tất cả về ta cho chàng biết, nhưng lại có quá nhiều chuyện, đến nỗi ta quên mất chuyện này. Cung vô y không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào nữ tử hắn yêu sâu đậm. Theo từng lời Dạ Nhược Ly kể ra, hắn cuối cùng cũng biết vì sao nữ tử này sẽ có vô số thủ đoạn, vì sao tuổi còn nhỏ, lại có thiên phú cường hãn như thế. Nhưng càng nhiều hơn là sự đau lòng thương tiếc nàng, một mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của Dạ gia. Tiểu Dạ Nhi, cung vô y duỗi cánh tay ra kéo Dạ Nhược Ly ôm vào trong ngực. Sau này, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ cùng nàng vượt qua, ta cũng nguyện thay nàng gánh vác tất cả, đời này kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Dựa vào trong ngực cung vô y, Dạ Nhược Ly cảm thấy chưa bao giờ an tâm như hiện tại, bất giác khẽ gật đầu một cái, được, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa, cho dù có là cường giả phong vực chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Cung vô y phất phất bàn tay, trường phong dập tắt ánh nến, hai người chờ mình ngã xuống giường, sau đó lưu lại một cảnh xuân trong phòng. Hôm sau, thời gian đã gần đến giữa trưa. Bên trong Thanh Minh phủ, dưới bầu trời màu xám cho, phong thần quan sát hai người đứng ở trước mặt nàng, trong mắt chứa đầy trêu tức nói, chậc chậc, xem ra tối hôm qua các ngươi trôi qua cũng không tệ lắm nha, đến bây giờ mới rời giường, quả thật là mới nếm thử chuyện của phu thê, ha ha. Xét thấy biểu hiện lúc đối diện nguy cơ, cung vô y lấy tính mệnh mình ra bảo vệ nàng, phong thần cũng không còn căm thù hắn như vậy nữa. Khóe miệng giật giật, Dạ Nhược Ly im lặng liếc mắt nhìn nàng một cái, chúng ta tới tìm ngươi để hiểu một chút về tình huống phong vực cùng thần chi đại lục, chắc hẳn không ai rõ ràng hơn ngươi. Hà, nghe vậy, vẻ mặt phong thần không khỏi ngưng trọng. Các ngươi phải biết rằng, sau huyền thánh chính là huyền thần, nhưng huyền thần lại phân thành mấy cấp bậc, trong đó yếu nhất là thần tướng, sau đó theo thứ tự là thần vương, thần hoàng, thần tôn, và chí tôn trong truyền thuyết, chỉ là hoàn toàn không có người nào đạt tới chí tôn. Vì vậy vô luận là phong vực hay là thần chi đại lục, cường đại nhất chính là thần tôn, mà cái đồ bỏ đi lần trước, thực lực của hắn chính là thần tướng. Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi, vậy còn ngươi? Ta, phong thần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là lúc còn sống, cả phong vực người có thể đả bại ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiếc là hiện giờ ta là trạng thái linh hồn, thực lực có thể phát huy ra chỉ tới thần vương đỉnh phong, chẳng qua ngươi cũng đừng hy vọng vào ta sẽ giúp ngươi. không nói tới phong vực có vô số cường giả, ta cũng không thể thường xuyên rời khỏi Thanh Minh Phủ, hơn nữa chiến đấu một lần cần tiêu hao linh hồn lực thật lớn, cho nên trừ phi ngươi gặp phải kẻ địch không thể đả bại, nếu không ta sẽ không ra tay. Nói tới đây, phong thần liếc mắt nhìn Thanh Minh Phủ, mang trên mặt một tia kích động, nhưng cũng may Thanh Minh Phủ chẳng những có thể bảo tồn linh hồn của ta, càng có thể khôi phục thực lực giúp ta. Ta tin tưởng, cho dù là trạng thái linh hồn, ta cũng có thể khôi phục thực lực cường đại nhất lúc còn sống. Đây cũng là một tin tức tốt, ít nhất ở phong vực lại nhiều thêm một con bài chưa lật. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không để cho phong thần tương trợ. Đúng rồi, ở phong vực. Không thể nào sử dụng tiền tệ ở chỗ này của các ngươi được, phong vực có một loại gọi là tinh thạch thiên linh tinh, cũng tương đương với kim ngân huyền vũ đại lục, chỉ là ngươi không cần phải lo lắng, ngươi cầm thần khí đi bán đấu giá, liền có thể thu được một lượng lớn tinh thạch. Tinh thạch này phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, tinh thạch thượng phẩm có thể đổi 1.000 cái tinh thạch trung phẩm, cứ thế mà suy ra. Ngừng lại một chút, phong thần trầm mặc trong chốc lát tiếp tục nói, tiền tệ ở thần chi đại lục cùng phong vực đều là thiên linh tinh, chẳng qua thời gian thần chi đại lục và huyền vũ đại lục lại giống nhau, thế nhưng, người ở phong vực một năm, mà hai phiến địa phương này, là đã qua 50 năm. Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, phong thần đã đi tới huyền vũ đại lục 500 năm, vậy chẳng phải phong vực mới qua 10 năm thôi sao? 10 năm sẽ không có biến hóa quá lớn đấy chứ? Có một việc ta cần nhắc nhở ngươi, phong vực có quá nhiều cường giả, mà ngươi lại quá dễ dàng dẫn đến kẻ địch, cho nên tốt nhất là ngươi loại bỏ hoàn toàn tất cả tin tức về mình ở huyền vũ đại lục để tránh kẻ thù của ngươi sẽ tìm đến huyền vũ đại lục. Suy nghĩ trong chốc lát, phong thần có lòng tốt nhắc nhở một câu. Dạ Nhược Ly tiếp nhận nhắc nhở, liền triệu tập tất cả mọi người tuyên bố mình muốn đi tới phong vực. Nghe nói thời gian phong vực không giống nơi này, tâm Lam Hinh không khỏi nhói đau. Nhưng là, nàng sẽ không hạn chế bước chân của nữ nhi. Người của ám giả các dĩ nhiên lựa chọn đi theo Dạ Nhược Ly, trừ Long Phi Thanh, Dạ Băng Nguyệt, đám người gia nhi trước giờ đều đi theo nàng ra, sau đó lại tuyển chọn ra một vài người có thiên phú chắc tuyệt trong ám giả các cho bọn họ tiến vào Thanh Minh Phủ. Những người còn lại thì ở tại phiến đại lục này phát triển ám giả các và dạ gia chờ đợi Dạ Nhược Ly trở lại, bọn họ đều tin tưởng rằng, mặc kệ Dạ Nhược Ly rời khỏi bao lâu, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ quay về huyền vũ đại lục. Nhược Ly, ta sẽ không đi phong vực. Hỏa Vũ Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly. Chờ thực lực của ta đủ rồi, ta dự định đi thần chi đại lục chờ ngươi. Nhược Ly muội muội, ta cũng sẽ đi thần chi đại lục chờ muội. Nam Cung Thần mở ra quạt giấy, tiêu sái cười một tiếng. Ta đã nói rồi, ta muốn làm tiên phong cho muội, ta liền đi thần chi đại lục thăm dò cho muội, ta nghĩ sẽ có một ngày muội bước vào thần chi đại lục. Dạ Nhược Ly cũng chưa nói lời nào, trong mắt lại lộ ra một tia cảm kích. Hàn Phong, Cung Vô Y khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Hàn Phong đang lưu luyến, nói. Người cũng không cần đi theo ta từ nay về sau, đi tới thần chi đại lục cùng bọn họ đi. Cả người Hàn Phong run lên, kích động nhìn Cung Vô Y. Hắn không ngờ Cung Vô Y cũng có thời điểm có tính người như vậy. Mà quyết định của Hỏa Vũ Sa, Hỏa Viêm Thân là đại ca tự nhiên sẽ đi theo, chẳng qua lúc hắn nhìn về phía Dạ Nhược Ly trên khuôn mặt tuấn Mỹ như thần cũng lộ ra kiên định giống vậy. Các vị, chúng ta cáo biệt từ đây, tin tưởng sau này, luôn sẽ có một ngày gặp lại nhau. Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, tầm mắt đảo qua trên khuôn mặt của người thân, dù cho lòng tràn đầy không nỡ, nhưng huyền vũ đại lục nho nhỏ, đã không còn là mục tiêu của nàng, nàng muốn hướng về những vị diện tối cao kia. Cha, nương, Tiểu Phong Nhi, còn có mọi người, bảo trọng. Dạ Nhược Ly chắp tay ôm quyền, xoay người nhìn Cung Vô Y. Yêu nghiệt, chúng ta đi thôi, nên rời khỏi nơi này. Cung Vô Y khẽ gật đầu một cái, nắm lấy tay Dạ Nhược Ly, đồng thời đi ra ngoài cửa, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ngừng mắt nhìn phương hướng hai người rời đi, phiền muộn ly biệt đánh úp về phía trái tim, không biết lần từ biệt này, phải bao lâu mới có thể gặp lại lần nữa. Hết quyển 4, phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.